Ly Lạc sửng sốt, nữ nhân này như thế nào một chút ít đều không sợ hãi. Đột nhiên một trận tiếng cười từ địa lao nhập khẩu truyền đến, ngay sau đó Lam Như Khanh nhìn đến một cái yêu nghiệt đứng ở nàng cửa lao khẩu. Ly Lạc, người trước đi ra ngoài. Ly Lạc đồng ý, lập tức nhanh như chớp chạy chậm đi ra ngoài. Cơ Nguyệt ý vị thâm trường mà nhìn nàng, Lam Như Khanh, bản tông chủ đã tu thư cho các ngươi hoàng thượng, mặc kệ hắn làm cái gì quyết định, ngươi mệnh đã là ở bản tông chủ trong tay. Bản tông chủ cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngày đó có phải hay không ngươi cấp Cảnh Vương gia chủ ý ở hoàng kim mắt thượng động tay động chân. Lam Như Khanh gật đầu, nếu đã ở trong tay ngươi, không bằng đơn giản liền theo như ngươi nói, kỳ thật ngươi đoán một chút cũng chưa sai, là ta ở hoàng kim mắt thượng động tay chân, cho nên các ngươi mới ai đều không thể mang đi hoàng kim mắt. Cơ Nguyệt tưởng tượng đến chính mình lúc ấy bị điện 3000 sợi tóc dựng ngược, mặt cũng hắc thành đáy nổi tương, liền nhịn không được nôn ra máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Lam Như Khanh tặc hề hề mà hướng hắn cười, từ trong tay háo móc ra một cái túi, sau đó đưa cho hắn, liền dùng cái này. Cơ Nguyệt thực cẩn thận mà chuẩn bị tiếp nhận, Lam Như Khanh lại nhìn chuẩn cơ hội đem túi từ điện cá toàn bộ hướng trên người hắn một ném. Lập tức hắn đã bị điện mà bắn lên, cả người lông tơ dựng ngược. Nữ nhân, ngươi! Lam Như Khanh chút nào không sợ, tới à, một đao giết ta à, ta biết ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ta, vừa lúc cho ta cái thống khoái tính. Hừ! Liên như vậy thống khoái mà làm ngươi đã chết, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Bản tông chủ nhất định sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, làm ngươi cũng nếm thử bị điện tư vị. Cơ Nguyệt ý đồ nắm lên điện cá ném đến Lam Như Khanh trên người, nhưng kia cá tung tăng nhảy nhót mà, thiếu chút nữa nhảy đến trên mặt hắn. Cơ Nguyệt có chút buồn bực, này cá không có thủy liền như vậy bị nữ nhân này che ở túi cư nhiên còn có thể sống, này đến tuột cùng là cái gì cá? Hắn thuận thế hỏi ra tới, Lam Như Khanh không nói cho hắn. Lam Như Khanh, chết đã đến nơi đừng như vậy không biết thú, không bằng ngươi nói cho ta, các ngươi hoàng thượng phái ngươi tới ta này làm cái gì? Liền phái ngươi một nữ nhân tiến đến, này đến tuột cùng là quá để mắt ngươi, vẫn là quá khinh thường ta Tinh Nguyệt phái đâu. Lam Như Khanh thảnh thơi mà nằm tại địa lao thượng rơm rạ thượng, thuận thế kiều nhị lang chân, đầu gối một cái cánh tay, ai, ngươi tưởng cũng quá nhiều. Ta chính là nhìn ngươi Tinh Nguyệt phái bảo vật rất nhiều, nghĩ tới đến xem, cùng hoàng thượng có quan hệ gì. Cơ Nguyệt không tin, đó là các ngươi hoàng thượng làm ngươi lại đây tìm hiểu Tinh Nguyệt phái tàng bảo các ở nơi nào. Không, là dọn không ngươi tàng bảo các. Suy, chỉ bằng ngươi, theo ta một người. Cơ Nguyệt một tay đem Lam Như Khanh kéo lên, tay bóp chặt nàng cổ, cười nhạo hỏi, có hay không người ta nói ngươi thực cuồng vọng, ta Tinh Nguyệt phái bảo vật nhiều đến không xuể, há là ngươi sức của một người có thể dọn trống không? Ngươi không tin. Lam Như Khanh nhướng mày. Không tin. Cơ Nguyệt từng câu từng chữ. Nếu là ta có thể dọn không ngươi làm thế nào? Ngươi nếu có thể dọn không ta đủ số đưa ngươi. Lời này rất có khí thế, Lam Như Khanh cười hắc hắc, hành, ngươi đừng hối hận. Ngươi nói cho ta ngươi tàng bảo các vị trí, ta hiện tại liền cho ngươi dọn. Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi khẳng định không phải lẻ loi một mình tiến đến, khẳng định còn có mặt khác đồng loa đúng hay không. Chờ ta nói cho ngươi tàng bảo các ở nơi nào, các ngươi người liền sẽ khuynh xảo xuất động, kiếp không bản tông chủ tàng bảo các, có phải như vậy hay không? Lam Như Khanh thầm than một tiếng, này cũng quá khinh thường nàng đi, còn đồng lõa. Nàng nơi nào có đồng lõa? Cơ Nguyệt thấy nàng không ra tiếng, liền nhận định là như thế này, khí không chút do dự nói một câu, thật là đồ vô sỉ. Sau đó phất tay háo bỏ đi. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng tạc bao, cái gì đồ vô sỉ à, nàng nói chính là thật sự, nàng một người dọn không hắn tàng bảo các, không cần xem thường người giải. Địa lao đặc biệt tan tĩnh. An tĩnh mà có thể nghe được lao thử kêu, Lam Như Khanh từ trong không gian lấy ra một cái thuốc viên, chuẩn bị ăn xong. Đã có thể vào lúc này, nàng nghe được một trận dị động, này tuyệt đối không phải lao thử động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, có người vượt qua lan can thanh âm chuyển tiến vào. Chờ đến người đi đến trước mặt khi, Lam Như Khanh sửng sốt, trước mặt người hảo trọng sát khí. Lúc này nàng tâm tư rõ ràng mà sửng lộ. Người này không phải người khác, đúng là Tùy Trương đạt tới Tinh Nguyệt phái phía trước gặp được cái kia mang hai đứa nhỏ nữ nhân. Nguyên lai nữ nhân này là cái trung tâm hộ chủ hạ nhân, nàng kẻ thù chính là Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt, nguyên nhân bất quá là hắn phụ lòng bạc tình, phụ bạc nàng ra tiểu thư, hại nhà nàng tiểu thư dấn thân vào xuống nước. Nhất kính bạo chính là, nàng mang đến kia hai cái cô nương chính là nhà nàng tiểu thư cùng Tinh Nguyệt phái tông chủ sinh. Đoạn cảm tình này mơ mơ hồ hồ, Lam Như Khanh cũng xem không rõ, duy nhất rõ ràng mà biết sát nàng mục đích chính là vì làm Tinh Nguyệt phái trên lưng vô cớ giết người tội danh, nếu nàng là hoàng thất người kia không thể tốt hơn, như vậy có thể nương triều đỉnh tay đem Tinh Nguyệt phái nhất cử tiêu diệt. Nữ nhân trói lọi mà sáng lên đao, Lam Như Khanh lập tức ngăn lại, tỉ muội, ta biết ta khó thoát vừa chết, làm ta chết có thể, nhưng ta sợ đau, có thể hay không đổi một loại không đau phương thức. Nữ nhân lược nàng liếc mắt một cái, lập tức từ tay áo lấy ra một cái độc dược cách không đạn nhập nàng trong miệng. Lam Như Khanh lập tức trộm điểm huyệt phòng ngừa thuốc viên khuyết tán hóa khai, chờ kia nữ nhân đi rồi, Lam Như Khanh vận công đem độc dược bước ra tới. Ước chừng cách một nén hương thời gian, Cơ Nguyệt chính chờ đợi hắn tin đưa vào trong cung là lúc, Ly Lạc đột nhiên vội vàng hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Tông chủ, nữ nhân kia đã chết. Cơ Nguyệt mí mắt nhảy dựng, lập tức chạy đến địa lao. Địa lao Lam Như Khanh chỉ là một khối lạnh băng thi thể, khoe miệng còn có hắc hồng vết máu, hiển nhiên là trúng độc mà chết. Hắn có chút không tin, lặp lại mà nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân xem, xác định kia thật là Lam Như Khanh mặt sau, hắn khí đấm tưởng. Ai làm? Ai hại chết nàng? Tin cũng chưa đưa ra đi, người này liền đã chết, nếu là triều đình thật muốn cái gì cách nói, cũng là bên kia chiếm lý, hắn đau khổ kinh doanh tinh nguyệt phái liền sẽ hủy trong một sớm. Tông chủ, có thể hay không là triều đình bên kia tự đạo tự diễn trận này diễn, cố ý giết chết bọn họ người, sau đó vu oan giá họa cho chúng ta. Ly Lạc phân tích nói. Cơ Nguyệt lại là lắc đầu, không có khả năng. Chương 406 ngươi với ai nói chuyện đâu. Hắn nghe được tin tức, nữ nhân này chính là Cảnh Vương tâm đầu nhục, liền tính hoàng thượng muốn giết, cũng phải cố kỵ một chút Cảnh Vương đi. Lại nói, nữ nhân này bản lĩnh không nhỏ, Ly Quốc nữ hoàng đưa tặng nàng 3 tòa thành trì, nàng nếu vừa chết, này 3 tòa thành trì chẳng phải bạch bạch lãng phí. Hắn cũng không tin không có người nhìn chằm chằm này khối thịt, còn có, nữ nhân này tinh thông một ít kỳ môn dị thuật. Lại có thể cùng ngoại lai nhân sĩ bình thường câu thông, hoàng thượng sao có thể bỏ được làm nàng chết. Kỳ thật nghĩ đến Lam Như Khanh sẽ kỳ môn dị thuật, hắn liền nghĩ vậy cụ thi thể có phải hay không nữ nhân kia thiết hạ một cái kế. Nhưng khối này thi thể xác xác thật thật là nữ nhân kia, không có nửa phần giả, hắn lại có chút hoài nghi. Vì phòng ngừa đây là nữ nhân kia chết giả, Cơ Nguyệt linh cơ vừa động, riêng làm người chế tạo một tòa băng quan, đem thi thể này bỏ vào đi, cũng phái người đóng bẹp. Sau đó làm người ngày đêm không ngừng mắt cũng không chấp cái nào mà nhìn chằm chằm khẩn khối này thi thể, phòng ngừa có người trộm thi. Lam Như Khanh a Lam Như Khanh, ngươi nếu thật như vậy dễ dàng đã chết, bản tông chủ thật đúng là xem trọng ngươi, bản tông chủ liền nói, liền ngươi một người, còn tưởng đem bản tông chủ tàng bảo các dọn không. Này không phải si tâm vọng tưởng sao. An bài xong Lam Như Khanh sự đồng thời, Cơ Nguyệt lại phân phó người đem đưa cho Hoàng thượng tin cấp rút về tới. Này gì cũng chưa biết rõ ràng. Trong cung người chết ở hắn địa bàn, phỏng chừng người của triều đình lại sẽ mượn cơ hội lừa bịp tống tiền hắn một bút, sau đó làm hắn đem Lam Như Khanh thi thể đưa về. Vạn nhất kia Lam Như Khanh trở về là lúc liền sống, hắn chẳng phải là mệt quá độ. Lam Như Khanh vừa mới chết không bao lâu, bên ngoài liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói Tinh Nguyệt phái tông chủ đang nghi, lạm sát kẻ vô tội, còn đem kia trường hợp miêu tả mà giống như lúc, giống như những người này thật sự gặp qua giống nhau. Cơ Nguyệt nghe nói mày nhíu chặt. Sớm như vậy tuyên bố nữ nhân kia chết tin tức, trừ phi sau lưng người là thật không nghĩ làm nàng sống. Nếu kia nữ nhân chết truyền ồn ào huyên náo, kia nếu có một ngày, kia nữ nhân đột nhiên sống lại đây, sau lưng người lại như thế nào hướng người trong thiên hạ công đạo. Hoàng thượng còn muốn mượn trợ Lam Như Khanh dành chỗ tốt, cho nên liền tính lợi dụng nàng làm chút cái gì, cũng sẽ không đem nàng đường lui phá hỏng. Cơ Nguyệt đột nhiên một cái lớn mật mà suy đoán, Lam Như Khanh là đường phái người sĩ giết chết. Ý tưởng này mới vừa toát ra tới. Hắn cả người liền nổi lên một cổ hắn ý. Nhưng đến tột cùng là ai đâu? Cơ Nguyệt chạy nhanh phái người thanh tra Tinh Nguyệt phái người, nếu Lam Như Khanh thật sự chết ở đường phái người sĩ trong tay, hắn nhất định phải đem người bắt lại cấp triều đình một cái chiêu đãi. Trương Đạt ngẫu nhiên gian nghe được Lam Như Khanh đã chết tin tức, mạo hỏa khí liền tìm Cơ Nguyệt tới. Hắn nặng nề mà đem chính mình tiện tay binh khí gậy sắt hướng trước mặt hắn một phóng, không chút khách khí chất vấn, là ngươi giết tiểu muội. Cơ Nguyệt bị hắn khí thế hoảng sợ, xa xa mà trốn tránh hắn. Nay đại ngốc khác không nói, công phu đó là thật lợi hại, song ngăn vì nay, hắn còn chưa bao giờ có ở người khác thủ hạ quá không được 50 chiêu, đại ngốc có thể đem hắn đánh ngã, hắn là thật kính sợ đây là một nhân tài. Tuy rằng ngu đần mà, không thể giúp chính mình gấp cái gì, nhưng trước tiên mượn sức hắn, phòng ngừa hắn đừng phái người có tâm mang đi cùng hắn đối nghịch, này đối chính mình cũng là một chuyện tốt. Nghe hắn như thế hỏi, Cơ Nguyệt trực tiếp lắc đầu, sao có thể, sát nàng đối ta có chỗ tốt gì, định là phái lẫn vào đường phái gian tế. Cho nên kia nữ nhân mới bị người giết hại, mượn này đẩy đến bản tông chủ trên người. Ly Lạc cũng thay tông chủ giải vây, kia nữ nhân chính là triều đình phái tới người, lưu tại tông chủ bên người vốn là bất an hảo tâm, tông chủ chỉ là muốn tìm hiểu nàng tới Tinh Nguyệt phái mục đích mà thôi, này đều không có cùng người của triều đình giao thiệp, giết nàng xác thật đối Tinh Nguyệt phái không có bất luận cái gì chỗ tốt. Trương Đạt không nghĩ ra bên trong loanh quanh lòng vòng, hắn liền một cây gân, nếu hoài nghi nàng, vì cái gì còn muốn đem nàng lưu tại bên người, trực tiếp đuổi đi nàng xuống núi không phải được rồi. Cơ Nguyệt không nghĩ cùng này đại ngốc nói chuyện. Đuổi đi. Kia nữ nhân vốn chính là tiếp cận hắn, ngươi liền tính đuổi đi đi nàng còn sẽ lấy đường loại phương thức gần nút ở bên cạnh ngươi, há là nói đơn giản như vậy. Hắn đứng dậy rời đi, tỉnh lao tại đây đại ngốc trước mặt lắc lư, bị hắn nhìn khó chịu tấu hắn một đốn. Lúc này Lam Như Khanh đã ẩn thân đi theo Cơ Nguyệt phía sau. Nàng vốn chỉ là tưởng lặng lẽ tìm hiểu một chút, này nam nhân đem sở hữu vàng bạc châu báu giấu ở cái nào địa phương mà thôi, cũng không có ý khác. Nào biết này nam nhân chút nào nhớ không nổi đi tàng bảo các nhìn xem. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình đã chết, không thể nào, thật sự như vậy xem thường chính mình. Nàng bất quá cấp phân thân ăn vào thi cương hoàn, sau đó dùng hệ thống đem nàng điều đến chớ quấy dày hình thức thượng, nhìn qua liền cùng người chết không sai biệt lắm mà thôi a. Cơ Nguyệt có chút không yên tâm, muốn đi bên ngoài tự mình nhìn xem có thể hay không bắt được phái mật thám. Lúc này chính trực chính ngọ, phái đại đa số người sẽ ở nhà ăn cơm. Cơ Nguyệt đầu tiên đi nhà ăn, vốn dĩ ồn ào người nhìn thấy Cơ Nguyệt tiến vào kia một khắc tức khắc yên tĩnh xuống dưới vùi đầu ăn cơm. Cơ Nguyệt ánh mắt một lưu theo những người này xem qua đi, chưa phát hiện có cái gì khả nghi người. Thấy hắn phải đi, Lam Như Khanh lập tức toát ra một cái ý tưởng, sau đó cười hắc hắc, thiết trí đem ẩn thân điều đến chỉ Trương Đạt một người có thể thấy được, thanh âm cũng chỉ làm hắn một người nghe thấy, sau đó thoải mái hào phóng đi đến ăn cơm Trương Đạt bên người. Trương Đạt thấy nàng lại đây, lập tức sửng sốt, tiểu muội a. Ngươi không phải đã chết, như thế nào lại sống, ngươi mau nói cho ta biết, là ai làm hại ngươi. Cơ Nguyệt hướng ra phía ngoài đi nện bước đột nhiên một đốn, ngay sau đó run run mà nhìn về phía Trương Đạt. Người chung quanh nhìn Trương Đạt quay đầu đối với bên cạnh bàn trống nói chuyện, đồng thời hít hà một hơi. Trương Đạt, ngươi với ai nói chuyện đâu? Cơ Nguyệt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Trương Đạt buồn bực mà nhìn người chung quanh, chỉ bên cạnh Lam Như Khanh, nói, tiểu muội à, nàng không chết, nàng liền ở chỗ này đâu. Mọi người trong lòng run sợ mà nhìn hắn bên cạnh vị trí, không ai a. Cơ Nguyệt nhịn không được bạo nộ, Trương Đạt, ngươi là tưởng hù chết bản tông chủ có phải hay không? Trương Đạt khó hiểu, không có a, tiểu muội liền ở chỗ này ngồi đâu, các ngươi đều nhìn không thấy sao. Cơ Nguyệt nghe vậy dùng sức hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, xác thật cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn nghĩ có thể hay không là gia hỏa này giả thần giả quỷ a, không để ý tới hắn lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Lam Như Khanh lôi kéo Trương Đạt khóc thút thít, Trương Đại ca a. Ta bị người làm hại hảo thảm, Tinh Nguyệt phái tông chủ đem ta nhốt ở địa lao, nói muốn hung hăng tra tấn ta, cái gì đại chẳng kẹp, sao thịt rán, các loại hình pháp đều phải cho ta tới một lần. Bọn họ tưởng cắt ta thịt, nóng chín chấm tương ăn. Trương Đạt vừa nghe, bạo nộ mà thật mạnh chụp một chút cái bàn, quắc, quá đáng giận. Tất cả mọi người dừng lại ăn cơm động tác nhìn về phía hắn, liền Cơ Nguyệt cũng nhịn không được dừng lại nện bước xem hắn, thầm nghĩ người này phát cái gì thần kinh. Trương Đạt giận dữ mà chỉ vào Cơ Nguyệt nói: Ta nguyên bản kính ngươi là điều hảo hán, nhưng ngươi cư nhiên nội tâm như thế âm u hiểm ác. Bản tông chủ làm sao vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng hỏi lại, hắn đem Trương Đạt này khác thường hành động xét đến cùng với hắn chịu người mê hoặc. Nhất định là có người cho hắn hạ cái gì dược, hoặc là chúng cái gì tà thuật mới đưa đến hắn như vậy, hắn này liền làm người tìm thần y cho hắn nhìn xem. Làm sao vậy? Nói, ngươi có hay không nói qua muốn tra tấn tiểu muội, còn nói dùng cái gì đại chẳng kẹp, sao thịt rán? Đem nhân thân thượng thịt cắt bỏ nóng chín, chấm tương ăn. Trương Đạt lòng đầy căm phẫn, trên người gân xanh bạo khởi, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ làm ra hủy thiên diệt địa hành động. Cơ Nguyệt kinh ngạc, ngây người này như thế nào biết bọn họ tại địa lao lời nói. Hắn không khỏi gọi tới Ly Lạc, hỏi nàng có hay không đem địa lao sự nói ra đi. Ly Lạc lập tức lắc đầu, khác sự khả năng nói qua, nhưng uy hiếp quá Lam Như Khanh nói nàng nhưng không để. Cơ Nguyệt đống nhiên có chút sợ hãi. Đột nhiên, nhà ăn vô cớ thổi vào một cổ gió lạnh, bên ngoài lá cây đều chưa động, nhưng cố tình nhà ăn chung quanh đèn lồng bị gió thổi đến lộn xộn. Mọi người vừa thấy, cơm đều không ăn, vội vàng kinh hoàng thất thố mà chạy. Chương 407 tưởng niệm ngươi tiền. Cơ Nguyệt luôn mãi xác nhận, ngươi thật sự thấy được kia nữ nhân. Trương Đạt quay đầu đem Lam Như Khanh kéo qua tới, này không phải, người ở chỗ này, chính ngươi sờ sờ, có phải hay không thật sự ở chỗ này. Trương Đạt giống như thật sự có thể gặp được người. Nhưng Cơ Nguyệt đánh bóng chính mình trong mắt lăng là gì cũng không nhìn, hắn rỗi tay đi sờ, Lam Như Khanh trực tiếp lui về phía sau. Cơ Nguyệt rỗi tay sờ soạn một phen cái gì cũng không đốt, không khỏi kinh hồn táng đảm mà ngẩng đầu, nơi nào có người. Trương Đạt đang muốn đối Lam Như Khanh nói cái gì đó, Lam Như Khanh chủ động đối hắn nói chuyện. Trương Đại ca, gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo điểu, đem ta quan tiến địa lao còn muốn hại ta, ngươi thay ta tấu hắn một đốn. Tuy rằng nàng không đối hắn đã làm cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng hắn lại là cái phụ lòng hán, nếu không phải hắn làm hại nhân gia cô nương nhảy sông tự sát, kia nữ nhân cũng sẽ không chuyên môn sát nàng giá họa với hắn. Trương Đạt nghe ra tới Lam Như Khanh ý tứ, cho nên hại nàng không phải tông chủ, mà là người khác. Trương Đạt không có lập tức động thủ, ngược lại hỏi nàng, tiểu muội, ngươi là nói không phải hắn làm hại ngươi. Đó là ai ngờ hại ngươi? Còn có, bọn họ vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Cơ Nguyệt nghe này ngây ngốc Trương Đạt đối với không khí đối thoại, da đầu không khỏi tê dại, hai chân cũng nhịn không được đánh dùng mình. Tuy nói hắn đời này giết qua người, nhưng có cái nào từ phía dưới chui ra tới đi tìm hắn a? Chỉ có cái này Lam Như Khanh là cái thứ nhất. Lại nói hắn cũng không có giết nàng a. Nay còn cùng Trương Đạt liều thượng. Nàng còn có thể nói cho Trương Đạt không phải hắn làm hại nàng, còn tính có điểm lương tâm. Một bên Ly Lạc đã sắp dọa nước tiểu, Trương Đạt này ngốc hán sát có chuyện lạ mà đối với không khí nói chuyện, giống như thật sự có quỷ giống nhau. Hơn nữa nàng phía trước đi tìm kia nữ nhân cha, nàng là thật sợ nàng sẽ tìm tới môn. Cho nên nàng lập tức hướng tông chủ xin nghỉ, Cơ Nguyệt còn không kịp ứng nàng, người liền không ảnh. Nhà ăn liền dư lại Cơ Nguyệt, Trương Đạt còn có nàng ba người, Lam Như Khanh rất là bình tĩnh mà đối Trương Đạt nói, ngươi cùng người khác không giống nhau, cho nên ngươi có thể thấy ta, Trương đại ca, ngươi mau đi giúp ta tấu hắn một đốn. Trương Đạt có chút thẹn thùng, này không hảo đi. Cơ Nguyệt mí mắt nhảy dựng, hoảng sợ hỏi hắn, kia nữ nhân cùng ngươi nói cái gì? Nàng làm ta tấu ngươi một đốn. Cơ Nguyệt có chút hoài nghi, còn là nhịn không được run run mà hướng chung quanh xem, ý đồ tìm ra Lam Như Khanh ẩn thân chỗ. Lam cô nương, chúng ta thường ngày vô hoan, ngày gần đây vô thủ, ngươi cũng không thể như vậy đối bổn tông chủ a. Không bằng ngươi làm Trương Đạt nói cho ta, là ai làm hại ngươi, bản tông chủ cho ngươi báo thủ còn không được sao? Lam Như Khanh không để ý tới hắn, trực tiếp đôi Trương Đạt nói, Trương đại ca, ta chính là biết ngươi người mang hệ thống, không bằng ngươi tấu hắn một đốn, ta liền nói cho ngươi tội ác tẩy trời người ở nơi nào, làm ngươi đánh một đốn còn nhưng tăng lên vũ lực giá trị đâu. Trương Đạt có chút giật mình, hỏi nàng, ngươi như thế nào biết? Nga ngươi nói ta theo chân bọn họ không giống nhau, ân là không giống nhau, cái kia ngươi thật sự có thể giúp ta. Lam Như Khanh dùng sức gật gật đầu. Cơ Nguyệt trong lòng mau mau. Tuy rằng không biết kia nữ nhân cùng Trương Đạt nói chút cái gì, nhưng hắn trực giác cảm thấy không phải cái gì lời hay. Quả nhiên, Trương Đạt ngay sau đó chuyển hướng hắn, múa may nắm tay liền lên đây. Nói lúc này mới mấy ngày công phu à, này võ nghệ liền tiến rất xa, lần đầu tiên gặp mặt, hắn tốt xấu còn có thể cùng hắn đánh cái 50 cái hiệp, lúc này đây, cũng không biết là hắn bị dọa, vẫn là này ngốc hắn thật sự cường. Tóm lại, hắn mới cùng hắn đánh mấy cái hiệp liền bại xuống dưới, sau đó bị hắn tấu không hề có sức phản kháng. Lam Như Khanh, chúng ta đến tột cùng có cái gì hoan có cái gì thủ, ngươi muốn như thế đối đãi bản tông chủ. Hừ, ngươi nữ nhân này nhất định là cố lộng huyền hư, ngươi nhất định là giả chết đúng hay không, kia cổ thi thể là giả có phải hay không. Bị chọc tức hỏng mất Cơ Nguyệt nhịn không được đối với nhà ăn không khí gào giống. Trương Đạt tấu một đốn Cơ Nguyệt, quay đầu hướng Lam Như Khanh tranh công, tiểu muội, ta đã rửa theo ngươi nói tấu hắn một đốn, ngươi chừng nào thì giúp ta. Lam Như Khanh thấy Cơ Nguyệt một trương khuôn mặt tuấn tú bị tấu đến mặt mũi bầm dập, gật gật đầu rất là vừa lòng. Ngày mai ta liền sẽ lại đây mang ngươi đi. Lam Như Khanh nói xong bước đi nhanh rời đi nhà ăn. Ai, vậy ngươi ngày mai nhưng nhất định phải tới a. Trương Đạt đôi mắt tinh lượng mà hướng tới Lam Như Khanh bóng dáng hô một câu. Cơ Nguyệt ở trong góc nhịn không được hộc máu. Còn tới. Sao mà, nữ nhân này là tôn hầu tử sao? Diêm Vương gia đều không thu nàng. Lòng có nghi hoặc nữ nhân này khả năng thật sự không chết, mà là vẫn luôn tránh ở chỗ tối sửa trị chính mình. Cơ Nguyệt hoắc mắt đứng dậy, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn Trương Đạt liếc mắt một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi. Hắn đi đem trông coi Lam Như Khanh sát chết người kêu lên tới, hỏi kêu băng quan sát chết nhưng có động tĩnh gì. Người tới nhìn bọn họ tông chủ kia Trương không nỡ nhìn thẳng mặt, hơn nữa nữ nhân kia tới tin tức truyền ồn ào huyên áo. Lúc này tông chủ lại hỏi kia nữ nhân sát chết có động tĩnh gì, rất khó làm cho bọn họ sẽ không hiểu sai. Bọn họ một ý niệm xuất hiện ở trong đầu, tông chủ bị nữ nhân kia đánh. Hồi tông chủ, chúng tiểu nhân đôi mắt cũng chưa rời đi kia băng quan, kia nữ nhân thật sự một chút động tĩnh đều không có. Lại nói, người đều đã cứng đờ thành như vậy, như thế nào còn khả năng sống lại. Cơ Nguyệt nghe vậy, xoay người đem chính mình quan vào phòng. Có lẽ trên đời này có cái gì có thể cho người trở nên cứng đờ, lại có thể khởi tử hồi sinh biện pháp đâu. Có lẽ trên đời này có thể mê hoặc người tà thuật đâu. Hắn nhất định hảo hảo hảo cha cha, tìm ra kia nữ nhân không có chết chứng cứ. Buổi tối, Tinh Nguyệt phái yên tĩnh thực. Lam Như Khanh lại lần nữa ẩn thân, lần này đem ẩn thân hiệu quả thiết trí thành chỉ Cơ Nguyệt một người có thể thấy được. Yên lặng mùa đông, trên bầu trời đầy sao điểm điểm, trong lòng có chút tưởng niệm người tiền. Trống trải du dương thanh âm ở cơ nguyệt phòng bên ngoài tiếng vọng. Tất cả mọi người sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, càng không cần phải nói đang ở trong phòng cơ nguyệt. Cơ nguyệt có chút không tin tà, hắn rút ra chính mình bảo kiếm chạy ra đi, sau đó đối với không khí lung tung điên chém, Lam Như Khanh, ta biết là ngươi đang làm trò quỷ, có bản lĩnh ra tới. Ra tới liền ra tới, hắc hắc hắc hắc hắc. Mặt sau tiếng cười vô cớ làm người cảm thấy rất là sợ hãi. Lam Như Khanh một tịch yêu diễm màu đỏ váy áo họa nùng liệt diễm trang đột nhiên xuất hiện ở cơ nguyệt trước mặt. Bất thình lình phóng đại mặt làm cơ nguyệt sợ tới mức lập tức té ngã trên đất. Chậc chậc chậc, Tinh Nguyệt phái tông chủ liền này phó can đảm. Cơ nguyệt không màng Lam Như Khanh trào phúng, lấy ra bảo kiếm chuẩn bị thứ hướng nàng. Lam Như Khanh tay mắt lanh lẹ, lập tức vung tay háo phong không động thủ liền trực tiếp đem cơ nguyệt trong tay kiếm đánh rớt trên mặt đất. Người mạc cùng thiên tranh, ngươi một giới người thường như thế nào đấu quá ta đâu. Cơ nguyệt thấy nàng này thân thủ khác hẳn với thường nhân, không khỏi thở ra thanh, chẳng lẽ, ngươi thật sự đã chết. Lam Như Khanh không nói lời nào, chỉ ở trước mặt hắn phiêu một vòng. Ngươi tới làm cái gì, rõ ràng là ngươi bất an hảo tâm tiếp cận bản tông chủ, lại nói lại không phải bản tông chủ giết ngươi, ngươi lại nhưng đi tìm giết ngươi nhân đi. Lâu nghe Tinh Nguyệt phái bảo vật nhiều đến không xuể, gần nhất trong tay đầu có chút khẩn trương, có không? Lời nói còn chưa nói xong, cơ nguyệt vội vàng nói, hảo hảo hảo, ngươi chớ có lại nhớ thương, ta cho ngươi thiêu điểm. Cơ nguyệt có chút hối hận không ngã đem Trương Đạt Thu tiến vào, càng hối hận đem nữ nhân này đặt ở bên người. Nữ nhân này nếu không phải chết, nàng chính là thật là có bản lĩnh, hắn mắt vụ về, hắn mắt mù, cảnh vương coi trọng nữ nhân sao có thể là cái lại. Hoàng thượng phái nàng lẻ loi một mình đi trước hắn Tinh Nguyệt phái, có thể thấy được cũng là biết nữ nhân này bản lĩnh cao cường. Là hắn đại ý khinh địch. Lam Như Khanh vốn dĩ cho rằng hắn sẽ làm người đi tàng bảo các lấy bạc, nhưng không ngờ hắn trực tiếp từ chính mình tủ quần áo một cái ám ố vương lấy ra một hậu sấp ngân phiếu. Lam Như Khanh, nơi này mỗi một chương đều là một vạn lượng, này ít nhất có 100 vạn lượng, bản tông chủ dùng một lần thiêu cho ngươi. Thấy hắn thật sự lấy ngọn nến đi thiêu, Lam Như Khanh một cái trưởng phong đánh qua đi, ngọn nến tắt, 100 vạn lượng ngân phiếu giải đầy đất. Chương 408 nói chuyện giữ lời. Ta không cần ngân phiếu, ta muốn hoàng kim. Cơ Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, run run rẩy rẩy mà duỗi tay từ ám ô vương đế móc ra một thỏi thỏi hoàng kim. Không đủ. Cơ Nguyệt đương trường tạt bao, Lam Như Khanh, ngươi sẽ không thật sự tưởng dọn không bản tông chủ tàng bảo cấp đi. Bản tông chủ nói cho ngươi, kia chính là Tinh Nguyệt phái liên tục mấy nhậm tông chủ tích cóp xuống dưới, dễ dàng không động đậy đến. Tinh Nguyệt phái mấy nhậm tông chủ đều là tiền nô, khác sự không làm, liền biết kiếm tiền. Tinh Nguyệt phái chuyển tới trong tay hắn đã có hoa không xong tiền, hơn nữa hắn ánh mắt cao xa, tưởng bước lên hoàng đế bảo tọa, lúc này mới đem Tinh Nguyệt phái thực lực cấp bại lộ ra tới. Lam Như Khanh đáng sợ tiếng cười ở phòng tiếng vọng, không phải ngươi đáp ứng ta, nếu ta có thể mang đi, liền tất cả đưa ta sao? Cơ Nguyệt một nghẹn, bất quá nữ nhân này bỗng nhiên nói như vậy, hắn đốn giác an tâm. Nữ nhân này căn bản không có chết, cho nên chỉ là nương cơ hội này hù dọa hắn, muốn cho hắn đem tàng bảo các bảo vật giao ra đây. Không nghĩ tới nghe đồn nói nàng sẽ kỳ môn dị thuật thế nhưng vẫn là thật sự. Đại tông quốc hoàng đế thế nhưng đánh hắn bảo khố chủ ý. Bất quá, cũng tự trách mình khi đó quá mức rêu rao, hôm nay có nảy một họa cũng không kỳ quái. Có cái này ý tưởng sau, Cơ Nguyệt cũng không sợ hãi, hắn sửa sang lại hạ chính mình áo gấm, tà khí mà đối Lam Như Khanh nói. Nếu là ngươi có thể khởi tử hồi sinh sống lại, bản tông chủ liền đáp ứng đem tàng bảo các bảo vật toàn bộ cho ngươi. Thật sự. Cơ Nguyệt trả lời rất là khẳng định, Lam Như Khanh nhưng thật ra tin hắn. Hành, ngày mai ta lại đây, tông chủ tốt nhất đáp ứng ta nói được thì làm được. Lam Như Khanh lâng lâng liền đi rồi. Mặc dù này tôn sát thần đi rồi, Cơ Nguyệt cũng không dám sinh ra cái gì tâm tư khác, sợ kia nữ nhân có thể phát hiện mà ra tới. Cạnh bán hoàng kim mắt kia một ngày, hắn liền nhìn ra tới người kia có điểm bản lĩnh, vốn định đem hắn mượn sức đến chính mình Tinh Nguyệt phái, không nghĩ tới thế nhưng bị cảnh vương trước tiên mượn sức. Ai? Nếu lúc ấy hắn ý chí lại kiên định một ít, hắn nhất định dựa vào nữ nhân này đem thượng quan gia tộc thiên hạ đoạt lại đây. Phi phi phi, cái gì dựa vào nữ nhân, đây là chính trị thủ đoạn. Ngày thứ hai, Lam Như Khanh cho chính mình họa thành tìm gió nhẹ bộ dáng nên ngang mà đi vào Tinh Nguyệt phái. Tinh Nguyệt phái người khởi điểm thấy có người tiến vào, vốn dĩ muốn ngăn, chính là tập trung nhìn vào, người này không phải vừa mới chết nữ nhân kia bộ dáng sao, chỉ là hiện tại này thân trang điểm là nam nhân mà thôi. Có người run run rẩy rẩy hỏi nàng, vị công tử này là người phương nào a? Vì sao tới chúng ta Tinh Nguyệt phái? Nga, là các ngươi tông chủ để cho ta tới, các ngươi liền đi thông báo một tiếng đi. Lam Như Khanh rất là bình tĩnh mà đứng ở cửa. Người nọ không dám ở Lam Như Khanh bên người nhiều lưu lại, nghe nàng nói như vậy, nhanh như chớp mà chạy đi vào. Cơ Nguyệt nghe nói Tinh Nguyệt phái cửa tới cái cùng Lam Như Khanh giống nhau như lúc nam nhân, một tia kinh ngạc đều không có, liền làm người đem người nọ mời vào tới. Lam Như Khanh đi vào Cơ Nguyệt phòng, tia thân hoa bảo mặc ở trên người hắn thật sự là tuyệt sắc vô song, chỉ là bị thương mặt có chút buồn cười khôi hài. Bất quá Lam Như Khanh đối hắn nhưng không có gì hứng thú, mà là rất có thú vị mà đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt hắn một trường trên bàn nhỏ tam ly rượu thượng. Tinh Nguyệt phái tông chủ, không biết hôm qua hứa hẹn có không thực hiện. Cơ Nguyệt khẽ cười một tiếng, duỗi tay thỉnh nàng ngồi ở hắn đối diện. Không đổi, bản tông chủ còn có chút nghi vấn tưởng thỉnh ngươi giải thích nghi hoặc, nếu ngươi có thể nhất nhất vì bản tông chủ giải thích nghi hoặc, tàng bảo các bảo vật cho ngươi cũng là không sao. Lam Như Khanh ngồi xuống, hai tròng mắt nhìn thẳng hắn, Tinh Nguyệt tông chủ xin hỏi. Nghe nói Lam cô nương tinh thông kỳ môn dị thuật, không biết này thuật pháp là ai dạy? Đương nhiên là sư phó của ta. Ai, đừng hỏi sư phó của ta là ai, hắn lao nhân ra không cho nói, ta từng ở trước mặt hắn thề. Một khi nói ra, tộc nhân tánh mạng khó giữ được, tông chủ sẽ không làm ta khó làm người đi. Tựa hồ thật có thể nhìn ra tới hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Lam Như Khanh lập tức ngăn chặn hắn đường lui. Cơ Nguyệt sắc mặt bất biến, bình tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó trong lòng hung hăng phun tảo, nữ nhân này thật đủ tinh. Kia cô nương có không có thể báo cho tại hạ, địa lao chết nữ nhân kia là ai? Vì sao lớn lên cùng cô nương giống nhau như lúc? Thượng một vấn đề hắn không thế nào quan tâm. Hắn nhất muốn biết chính là địa lao kia cổ thi thể là chuyện như thế nào. Địa lao gác thật mạnh, nàng lại là như thế nào đem thi thể vận đi vào, lại dường như không có việc gì mà ra tới. Hắn nhưng không tin này động tĩnh, người của hắn một chút ít cũng phát hiện không được, nhất định là nàng dùng cái gì thủ thuật che mắt. Lam Như Khanh để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, tông chủ, địa lao kia nữ nhân cũng là ta à, chẳng qua ta là linh hồn ra tới mà thôi, ngài không phải làm ta khởi tử hồi sinh sao, cho nên ta liền mượn xác hoàn hồn. Hiện tại có không làm ta mang đi ngươi tàng bảo các vàng bạc châu báu? Vừa nghe đến mượn xác hoàn hồn chữ, Cơ Nguyệt mí mắt liền nhịn không được chịu chịu thằng nhảy. Ngươi nói bậy, liền tính mượn xác hoàn hồn, ngươi bộ dáng này như cũ là nữ nhân kia. Nay tự nhiên là dùng ta kỳ môn dị thuật diễn biến, bằng không không chỉnh thành ta bộ dáng, ta sợ ngươi không nhận chướng. Cơ Nguyệt một nghẹn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là có chút không thể tin được. Tông chủ còn có cái gì vấn đề? Nga. Đại khái là tông chủ muốn cho ta đoán xem này tam ly rượu nào ly là rượu độc đúng hay không, ân, ta nghe, ta đoán, hẳn là này một ly. Lam Như Khanh chủ động đem trong đó một ly rượu độc chuẩn xác mà tìm ra, bại ở Cơ Nguyệt trước mặt. Cơ Nguyệt mặt một tấc biến bạch, quả nhiên nữ nhân này vẫn là có chút tài năng. Liền hắn lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì đều xem rành mạch, rõ ràng. Thấy hắn có chút sợ hãi, Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, buồn cô nương biết đến nhưng không ngừng này đó. Mấy năm trước ngươi cùng một nhà giàu tiểu thư lén lút trao nhận, đem nhân ra làm hại lớn bụng không tính, còn làm hại nhân ra đầu giang tự sát, ngươi này phụ lòng hán nhưng có nghĩ tới cho nhân ra thiêu điểm tiền giấy. Những việc này tuy là từ kia nữ nhân trên người nhìn ra tới, nhưng Lam Như Khanh cảm thấy, kia nữ nhân như vậy nhằm vào cái này Tinh Nguyệt phái tông chủ, kia chuyện này tất nhiên là không sai. Cơ Nguyệt còn ở vào sợ hãi bên cạnh, nghe được nàng như vậy vừa nói, lập tức một ngốc, ngay sau đó nháy đôi mắt hỏi. Chuyện khi nào? Bản tông chủ như thế nào không biết. Tuy nói bản tông chủ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng bản tông chủ cũng là giữ mình trong sạch người, sao có thể tùy tiện cùng người lén lút trao nhận. Lam Như Khanh dùng sức nhìn chằm chằm hắn xem, đồng nhiên phát giác hắn nói đích xác thật là thật sự. Nếu nói hắn có thể là say rượu cùng nhân gia cô nương phát sinh quan hệ, nhưng có một lần sai lầm còn có thể nói quá khứ, tổng không có khả năng xuất hiện hai lần sai lầm đi. Phải biết rằng, kia cô nương chính là sinh hai đứa nhỏ. Kia nếu là hai lần say rượu đều có thể đụng tới một cái cô nương kia hai người đến có bao nhiêu đại duyên phận a? Cơ Nguyệt sán lạng cười, Lam cô nương, xem bói cũng có sai lầm thời điểm, có phải hay không thuyết minh ngươi học nghệ không tinh đâu? Lam Như Khanh ha ha cười, kỳ thật ta vừa mới là cùng ngươi nói giỡn. Bản tông chủ không tin. Việc này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, Lam cô nương nói đi, việc này ngươi là làm sao mà biết được? Lam Như Khanh cảm thấy sự tình không thể như vậy hiểu lầm. Vẫn là có nói rõ ràng tất yếu, lập tức liền đem kia nữ nhân sát chuyện của nàng nói ra. Cơ Nguyệt biết được là biệt viện một cái mang theo hai đứa nhỏ nữ nhân ám sát Lam Như Khanh, lập tức liền đi ra ngoài xem xét, hắn cẩn thận quan sát quá kia hai đứa nhỏ sau, phát hiện các nàng lớn lên đặc biệt giống một người. Chương 409 tương đương với xẻo thịt. Bọn họ đi biệt viện khi, nữ nhân kia vừa lúc không ở, mà hai cái cô nương đang ở giường đệm thượng ngủ. Lam Như Khanh một thân nam trang vào biệt viện, làm việc người cũng không nhiều chú ý nàng. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm kia hai cái nữ hài mặt mày, thật dài thở dài một hơi, ngay sau đó làm người đem các nàng hai cái ôm hồi Tinh Nguyệt phái, cũng an bài người hảo sinh coi chừng. Lam Như Khanh có chút khó hiểu, này hai đứa nhỏ là ngươi đi. Không phải, đều theo như ngươi nói, bản tông chủ cũng không hái hoa ngắt cỏ. Cơ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, quay đầu thấy Lam Như Khanh con ngươi lạnh lạnh mà nhìn hắn, khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Hai người ánh mắt đối diện chi gian, kia nữ nhân bỗng nhiên từ bên ngoài gấp trở về, nhìn thấy có người động hai đứa nhỏ, lập tức liền cùng người liều mạng. Dừng tay. Cơ Nguyệt lập tức quát bảo ngưng lại. Động thủ người lập tức liền ngừng lại. Giao thủ nữ nhân từ bọn họ trong tay đoạt lấy hài tử lập tức tỉnh lại, sôi nổi lo lắng hãi hùng mà hướng nữ nhân trong lòng lực toàn. Vị này tiểu nương tử, ngươi đừng sợ, bản tông chủ sẽ không thương tổn các nàng là bản tông chủ bên người một vị huynh đệ hài tử, bản tông chủ tất sẽ hảo hảo đối đãi các nàng. Nữ nhân lộ hai tay, tự biết thân phận đã bị xuyên qua, cho nên cũng không trang, lạnh lùng mà nhìn hắn, nói dối. Các nàng rõ ràng là ngươi hài tử, Tinh Nguyệt phái tông chủ liền chính mình hài tử đều không nhận sao. Bản tông chủ làm việc lỗi lạc, danh tiếng mọi người đều biết, bực này khinh nhục nữ tử việc là trước nay khinh thường với đi làm. Lam Như Khanh suy hừ một tiếng, trước nay khinh thường với làm. Khinh nhục nàng thời điểm như thế nào không nói lời này. Nữ tử nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chân phát run. Ngươi không phải. Đã, như thế nào lại? Tinh Nguyệt phái sự tình cũng có truyền tới biệt viện tới. Nghe nói khi nàng còn cảm thấy nhất định là những người này trong lòng có quỷ, cho nên chính mình dọa chính mình thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy người này khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện trên đời này khả năng thật sự có quỷ. Cô nương không cần sợ, ta đi xuống một chuyến, thế ngươi hỏi hỏi Diêm Vương gia ngươi có cái gì thù cái gì oan muốn tìm Tinh Nguyệt phái tông chủ phiền thoái. Diêm Vương gia nói ngươi tìm lầm người, nhân gia Tinh Nguyệt phái tông chủ là trong sạch. Nghe nàng đi xuống còn hỏi Diêm Vương gia, nữ nhân sợ tới mức lập tức liền phải ngất xỉu đi. Nàng chính là cái gì cũng chưa nói, nữ nhân này như thế nào biết nàng tới Tinh Nguyệt phái mục đích là vì cho các nàng gia tiểu thư báo thù. Chứ bỏ nàng nói cái này lý do, nữ nhân nghĩ không ra ai còn có thể biết được chuyện này cũng đem nó cấp tiết lộ đi ra ngoài, nguyện ý phối hợp nàng người đều là tiểu thư tử sĩ, cho nên bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra bên ngoài nói. Kỳ thật không ngừng nàng nghe nói sợ hãi, biệt viện một đám người nghe xong Lam Như Khanh nói đều thực sợ hãi, nhịn không được co rúm lại ở bên nhau. Vị này tiểu nương tử không tin kia hai cái tiểu nữ hài không phải bản tông chủ hài tử, không bằng nói tiểu nương tử dựa vào cái gì nhận định này hai cái tiểu nữ hài là bản tông chủ hài tử. Cơ Nguyệt vội vã bỏ qua một bên này một không song thanh danh, cho nên nhịn không được hỏi kia nữ nhân. Nữ nhân suy nghĩ một chút, có chút chần chờ. Xác thật không có gì chứng cứ, năm đó tiểu thư đột nhiên liền lớn bụng, cũng không nói hài tử là của ai, mấy năm nay nàng một người quá vất vả, cũng là trước đó vài ngày bỗng nhiên nói. Nếu nàng có chuyện gì, mang theo hải tử đi Tinh Nguyệt phái tìm tông chủ. Lại sau lại nàng liền đầu giang. Nữ nhân thân hình có chút tiêu điều, trên mặt có chút thương cảm. Nàng từ nhỏ cùng các nàng gia tiểu thư quen biết cũng sống nương tựa lẫn nhau, chủ tớ chi tình không phải bàn cãi, nàng tuyệt không cho phép có người thương tổn khinh nhục nàng tiểu thư. Từ nhỏ tỉ một người gian nan mang theo hải tử là lúc, nàng liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được cái này phụ lòng hán, muốn hắn trả giá trầm trọng đại giới. Nàng sở dĩ không có đối kia hai đứa nhỏ động thủ, là bởi vì các nàng tiểu thư đem hai đứa nhỏ yêu quý đến giống như chính mình mệnh giống nhau. Hai tử là vô tội, cho nên nàng chỉ cần phụ lòng hắn mệnh. Đương tiểu thư báo cho bọn họ muốn mang theo hài tử đi Tinh Nguyệt phái khi, bọn họ liền có chút sáng tỏ, lâu nghe Tinh Nguyệt phái tông chủ tuấn mỹ vô song, không ít nữ tử đều vì này khuynh tâm, khả năng thương tổn bọn họ tiểu thư phụ lòng hắn đúng là Tinh Nguyệt phái tông chủ cũng không nhất định. Sau lại cùng người kế hoạch tiến vào Tinh Nguyệt phái thời điểm, nàng gặp Lam Như Khanh, nửa đường thượng nàng đột nhiên sửa lại tâm tư, nếu nữ nhân này vô duyên vô cơ ở Tinh Nguyệt phái chết, Tinh Nguyệt phái thanh danh khả năng liền không còn sót lại chút gì. Cùng với làm hắn thống khoái mà chết, không bằng làm hắn thống khổ mà tồn tại, nhìn chính mình mất đi hết thảy, rốt cuộc vật chết nơi nào có người sống chân quý a, đây mới là đối hắn tàn nhẫn nhất trừng phạt. Cơ Nguyệt nghe nói nhịn không được đỡ chán, hắn đây là bối bao lớn hắc qua a, hắn có thể khóc sao? Nhìn kia nữ nhân còn có chút không tin hắn lý do thoái thác, Cơ Nguyệt đành phải đem nàng đưa tới hắn vị kia huynh đệ phòng. Hắn vị kia huynh đệ là Tinh Nguyệt phái một tay, trưởng quản Tinh Nguyệt phái kinh tế mạch máu, không nói đại tông quốc, chính là mặt khác các quốc gia đều có Tinh Nguyệt phái sản nghiệp. Tinh Nguyệt phái sản nghiệp nhiều như Long Châu, mà hắn lại thiện với làm này đó việc, cứ việc mỗi ngày việc nhiều đến như thế nào cũng vội không xong, nhưng hắn cũng như cũ chưa từng từ bỏ. Liên ở phía trước chút thời gian, hắn bỗng nhiên ngã xuống, Tinh Nguyệt phái đem này hậu táng, sửa sang lại hắn vật phẩm khi nhảy ra không ít về nữ nhân đồ vật. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn trên tường đều lưu trữ một ít di ngôn, tựa hồ là vì nào đó nữ nhân viết. Cơ Nguyệt đem kia nữ nhân mang đi cái kia phòng, Lam Như Khanh cũng đi theo qua đi, đi vào đi vừa thấy, thầm nghĩ, này thật là hảo một đôi si tâm bích nhân a. Nam nhân đối nữ nhân để thơ vẽ tranh, nữ nhân vì hắn đem hải tử nuôi nâng lớn lên, biết được đối phương sau khi chết, song song tuất tình. Lam Như Khanh không thể không cảm thán này tình yêu lực lượng vĩ đại, chính là cũng cảm thấy bọn họ có chút ngu dại. Nếu yêu nhau, vì cái gì không thể ngừng tay công tác hảo hảo ở bên nhau hưởng thụ thời gian thân cận con cái đâu. Nếu yêu nhau, vì cái gì không quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau đâu. Ai, này đối số khổ huyền ương A. Kia nữ nhân nhìn đến trong phòng đồ vật, bên trong xác thật có nhà nàng tiểu thư đồ vật, nàng lập tức tin một nửa. Đương nhìn đến trên vách tường có nhà bọn họ tiểu thư tên cùng hài tử tên khi, nàng là hoàn toàn tin. Đối phương căn bản không phải một cái phụ lòng hán, này bút tích có chút năm đầu, cũng không phải gần nhất viết, thuyết minh người nọ trong lòng có nhà nàng tiểu thư. Nhưng cứ việc biết như vậy, nàng cũng nhịn không được đem lửa giận phát tiết tới rồi Cơ Nguyệt trên người. Nói hắn vì cái gì muốn cho hắn như vậy mệt, nếu biết việc nhiều, vì cái gì không cho người chia sẻ, làm hại nhà nàng tiểu thư cả đời đều ở đau khổ chờ đợi. Cơ Nguyệt thiết hầu giật giật, hắn thích mọi việc tự tay làm lấy, hắn làm việc tinh tế, rất nhiều người đều thích hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Nhưng, xác thật cũng là bản tông chủ sai. Nàng kia rốt cuộc khóc, ở Tinh Nguyệt phái phát tiết một đốn liền đi rồi. Lam Như Khanh cảm thấy kia nữ nhân hiểu lầm cởi bỏ sau, nàng trong lòng liền có ngật đáp. Phía trước nàng cho rằng này nam nhân là phụ lòng hán, có dạ tâm, cho nên liền tính là trộm hắn bảo khố cũng không có gì quan hệ, những cái đó tiền đặt ở quốc khố cũng sẽ dùng cho bá tánh sinh kế, cũng coi như là cấp người trong thiên hạ làm công hiến. Nhưng hôm nay đã biết hắn là vô tội, hơn nữa hắn tiền đều là hắn huynh đệ lấy mệnh tranh tới, nàng cảm thấy nàng lại đi giúp đỡ Quan Lăng Vũ trộm hắn bảo khố, liền tương đương với ở nhân gia trong lòng xẻo thịt. Thực xin lỗi a, phía trước làm Trương đại ca tấu ngươi. Lam Như Khanh bỗng nhiên để sắt vào Cơ Nguyệt tới như vậy một câu, làm Cơ Nguyệt có chút ngốc. Chương 410 trảo vào đại lao. Cho nên ngươi làm Trương Đạt đánh bản tông chủ, là bởi vì cảm thấy bản tông chủ là cái phụ lòng hán. Lam Như Khanh gật gật đầu. Cơ Nguyệt khí nhắm mắt nắm tay, thật là oan chết hắn. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, quay đầu sâu thẳm mà nhìn nàng, nếu cảm thấy thực xin lỗi bản tông chủ, nhưng có nghĩ tới như thế nào bồi thường bản tông chủ. Lam Như Khanh cười hắc hắc, cùng lắm thì không đánh ngươi tàng bảo các chủ ý. Thật sự. Lam Như Khanh gật gật đầu. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, câu môi cười. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta tìm Trương đại ca đi. Nhìn ra Cơ Nguyệt còn có vấn đề muốn hỏi nàng, Lam Như Khanh chạy nhanh lóe người. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng không khỏi suy nghĩ sâu xa, kia nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ. Nếu là người, phía trước giả thần giả quỷ chiêu số là như thế nào làm được. Xem ra, vẫn là cần thiết hiểu biết một chút. Lam Như Khanh làm nam trang trang điểm tìm được Trương Đạt, Trương Đạt nhìn chằm chằm nàng mặt đều đốc, vẫn luôn hỏi nàng là người chết vẫn là người sống. Lam Như Khanh rất là bình tĩnh mà trả lời, ngươi hy vọng ta là người như thế nào, ta chính là người nào. Trương Đạt gãi gãi đầu, vấn đề này có chút thiếu não, rồi dám một chút hắn cũng liền tưởng khai. Tiểu muội có thể giúp hắn tìm tội ác tẩy trời ác nhân, kia tiểu muội khẳng định là cái đại thiện nhân, quỷ đều là tích góp oán niệm mà sinh, tiểu muội nếu là quỷ, nơi nào sẽ giúp hắn a? Trương Đạt rất là hưng phấn, bất quá tuy rằng Lam Như Khanh đáp ứng giúp hắn tìm người, nhưng hắn có thể hay không đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề. Tinh Nguyệt phái người vô cớ là không thể tùy ý xuống núi, nơi này quy củ cùng hoàng cung không sai biệt lắm, nếu nghĩ ra đi, nhất định phải đến hướng về phía trước mặt quản sự chào hỏi. Cho nên Trương Đạt bay nhanh mà chạy đến Cơ Nguyệt trước mặt xin nghỉ. Trương Phi ở Tinh Nguyệt phái liền thuộc về nhàn tản một loại người, mặt trên không có trực tiếp quản sự, một hai phải xin nghỉ, nhưng thật ra có thể trực tiếp đến tông chủ trước mặt. Hai ngày trước hắn cùng Canh Ngọc đi ra ngoài bất quá là phụng tông chủ mệnh lệnh hộ tống một cái quản sự đi ra ngoài, khi trở về cũng có thể nơi nơi du ngoạn, quyền đương giải sầu. Cơ Nguyệt cảm thấy Trương Đạt cùng nữ nhân này tiểu bí mật còn rất nhiều, bọn họ nếu nói muốn đi ra ngoài, hắn cũng hoàn toàn không ngăn cản, vui vẻ đồng ý hắn thỉnh cầu. Trương Đạt đi ra ngoài luôn luôn thích cấp người nghèo bố thí bạc, Cơ Nguyệt riêng làm người cho hắn lấy ngân phiếu mang ở trên người. Này một chi tiết, chọc đến Lam Như Khanh hướng Cơ Nguyệt nhướng mày, bất quá nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói cái gì. Hai người bọn họ xuống núi đi chơi, Cơ Nguyệt phái hai người đi theo bọn họ. Lam Như Khanh nhìn thấu không nói toạc, này nam nhân là tưởng thám thính hai người bọn họ tiểu bí mật đâu. Từ Tinh Nguyệt phái đi xuống, đó là một cái rộng mở đại đạo, tới khi Lam Như Khanh bọn họ là từ phía đông lại đây, nhưng nếu là về phía tây đi, liền có thể đi đến Trương Đạt bọn họ thường nói cái kia trấn nhỏ. Mà Lam Như Khanh dùng ác niệm giá trị tìm tòi cái kia ác nhân hiện tại liền ở cái này trấn nhỏ nội. Cùng Trương Đạt vai sát vai ở phía trước đi tới, Cơ Nguyệt phái tới hai người ở phía sau đi theo. Lam Như Khanh trước mắt, đi đến phía trước bán rủ giấy quán chủ thượng mua một phen rủ tới che đậy thái dương. Hiện tại thời tiết sáng sủa, vừa không trời mưa cũng không dưới tuyết, bầu trời thái dương đứng ở nhân thân thượng ấm áp mà, nếu là đãi lâu rồi, sẽ cảm giác đôi mắt có chút chói mắt. Cho nên Lam Như Khanh mua dù cũng hợp tình hợp lý, Trương Đạt cũng chưa nói cái gì, lại nghe nàng lẩm bẩm, cảm giác muốn hóa. Cái gì hóa? Trương Đạt nghi hoặc mà dò hỏi. Nga, không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi. Mặt sau người nghe được Lam Như Khanh nói, nhịn không được nhìn nhau, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đi đến một cái hẻm nhỏ trước, Lam Như Khanh ngừng lại. Trương Đạt có chút khó hiểu hỏi nàng, như thế nào không đi rồi. Lam Như Khanh dùng sức ngửi ngửi, quay đầu xem hắn, Trương Đại ca, ngươi có hay không ngửi được mùi máu tươi. Trương Đạt nghe vậy dùng sức ngửi ngửi, ngay sau đó lắc đầu. Lam Như Khanh thân thể trải qua tôi tẩy, cho nên thân thể khí quan rất là nhanh nhạy, có thể ngửi được mùi máu tươi thực bình thường. Trương Đạt có chút nóng nảy, có thể ngửi được mùi máu tươi rất có khả năng biểu thị có người ngộ hại, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh, cứu người a. Trương Đạt làm bộ liền phải hướng ngõ nhỏ chạy, may mắn Lam Như Khanh vội vàng kéo hắn. Trương Đại ca, đừng xúc động, ta có thể ngửi được này mùi máu tươi thực đùng, người hẳn là đã là ngộ hại, nếu là chúng ta không quan tâm mà vọt vào đi, vạn nhất hung thủ chạy, có người tới liền sẽ đem chúng ta trở thành hung thủ. Trương Đạt như cũ thực sốt ruột, lộ mạng hắn cơ hồ nghe không vào Lam Như Khanh khuyên bảo, vẫn là Lam Như Khanh nói sẽ giúp hắn tìm được phía sau màn hung thủ hắn mới an tĩnh lại. Vừa dứt lời, một đám quan binh bỗng nhiên vọt lại đây. Ngay sau đó nện bước động tác nhất trí mà xông vào một hộ nhà. Đá văn môn, một cổ dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt, Trương Đạt không tự chủ được mà theo sau. Một chúng quan binh canh giữ ở kia hộ nhân ra cửa hỏi Trương Đạt là người nào, lại đây làm cái gì. Trương Đạt nói chỉ là tưởng đi vào nhìn một cái. Chung quanh quan binh mỗi người tâm nghi, Lam Như Khanh xem bọn họ rất có đem Trương Đạt bắt lại tư thế, vội vàng tốn Trương Đạt ra tới. Đi thôi, làm chính sự quan trọng, đừng nhìn. Lam Như Khanh chuẩn bị đem Trương Đạt lôi đi, nhưng Trương Đạt chết sống không đi, hung thủ liền tại đây sở nhà cửa, tiểu muội, ngươi đừng kéo ta muốn đem hắn tìm ra. Lam Như Khanh cũng tin hắn nói, bởi vì nàng có thể cảm ứng được tòa nhà này có thực nùng sát khí, chính là nàng tin không dùng được a. Này đó quan binh nhưng không tin, vạn nhất bọn họ nhận định bọn họ chính là hung thủ, đem bọn họ trảo tiến đại lao, kia nhưng đến không được. Tìm ra, ta xem các ngươi chính là hung thủ, cố ý dương đông kích tây có phải hay không, người tới. Đưa bọn họ hai cái bắt lại. Quả nhiên, một cái quan binh càng xem bọn họ càng cảm thấy không thích hợp, vẫy tay liền phải đem bọn họ hai người bắt được lên. Trương Đạt một phen đẩy ra đi lên chảo người của hắn, vội vàng chạy vào nhà, trong phòng một phen bùm bùm mà tiếng đánh nhau, bọn quan binh nghe nói, vội vàng hướng bên trong hướng. Chính là không chờ bọn họ đi vào xem cái đến tụt cùng, bên trong một phen vôi giải ra tới, một trận bùi đất phi dương, bên trong liền không có động tĩnh. Đáng giận. Thế nhưng bị hắn trốn thoát. Trương Đạt mở to mắt khí hung hăng vô đùi. Bọn quan binh nhưng không thấy được hung thủ, mà Trương Đạt như vậy một làm, càng như là hung thủ, bọn quan binh cũng vì báo cáo kết quả công tác, cho nên phân phó người muốn đem hắn cấp bắt lại. Trương Đạt còn tưởng phản kháng, kết quả Lam Như Khanh nói một câu, Trương Đại ca, theo chân bọn họ đi một chuyến cũng không sao, nếu là phản kháng chẳng phải là càng thêm làm người hoài nghi. Nàng lặng lẽ chiều hắn chớp chớp mắt, Trương Đạt nhụt chí mà đánh mất động thủ ý niệm, phối hợp nổi lên bọn họ. Quan binh bắt đi Trương Đạt còn không biết đủ, thấy Lam Như Khanh cùng Trương Đạt quan hệ phỉ thiện, nhận định nàng cũng là đội, còn muốn hạ lệnh đem nàng cũng bắt lại. Lam Như Khanh cũng rất là phối hợp bọn họ, nhưng mau vào đại lao là lúc, nàng mắt nhìn Trương Đạt đi vào, vội vàng đem thượng quan cảnh dịch lệnh bài lấy ra tới cho bọn hắn xem. Quan binh thấy kia lệnh bài, sợ tới mức quỳ đầy đất, Lam Như Khanh gợi lên cánh môi cười, lén lút ở kia dẫn đầu bên thai nói hai câu, ngay sau đó nên ngang mà đi ra ngoài. Cơ nguyệt người đã có một cái trở về cho bọn hắn chủ tử thư tử qua lại đi. Một cái khác thấy nàng ra tới, lại không thấy Trương Đạt ra tới, không khỏi buồn bực. Công tử, cô nương, không biết Trương Đạt vì sao không ra tới. Lam Như Khanh khiếp người cười, trắng bệch mặt nhìn về phía bọn họ, cái loại này tình huống hắn cũng ra không được a, phỏng chừng hắn còn phải bị thẩm vấn một đoạn thời gian. Hai người bỗng nhiên có chút hơi sợ, nàng như thế nào càng xem càng có chút không thích hợp đâu, còn có, vì cái gì nàng có thể ra tới. Trương Đạt liền ra không được đâu. Chương 411 một người một nửa. Lam Như Khanh không nói gì, mang theo bọn họ trở về đi. Trong lúc có một qua đường ham chơi tiểu hài tử trong tay cầm hỏa hoa ở chơi, Lam Như Khanh dư quang nhìn đến, cố ý trang thực sợ hai bộ dáng, thối lui đến trong một góc. Phía sau hai người nhìn đến rất là kinh ngạc, Lam Như Khanh thừa dịp bọn họ không chú ý từ trong không gian lấy ra một cây tiểu pháo đốt bậc lửa lặng lẽ ném ở chính mình phía sau. Theo bành mà một thanh âm vang lên. Lam Như Khanh lập tức sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Hai người thấy thế, không dám về phía trước một bước, nhìn nhau, chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch. Chỉ chốc lát sau, Cơ Nguyệt mang theo người đuổi lại đây, nhìn thấy Lam Như Khanh vựng trên mặt đất, khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía hai người. Hai người lo lắng hãi hùng mà đem mới vừa rồi phát sinh này một kỳ quái sự tình nói ra. Cơ Nguyệt nghi hoặc, chẳng lẽ Lam Như Khanh sợ pháo trúc? Đúng lúc này, Lam Như Khanh đôi mắt mở, ngay sau đó toàn bộ bò dậy hướng quanh thân nhìn nhìn, lẩm bẩm, cái nào hỗn đản phóng pháo trúc, làm ta sợ muốn chết. Vừa nhấc đầu nhìn thấy Cơ Nguyệt, nhịn không được thay đổi sắc mặt, ngươi đã đến rồi. Nga, ta chỉ là thể lực vô dụng, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Này giấu đầu lòi đuôi nói lại mạc danh làm Cơ Nguyệt khỏe môi một câu, nếu như thế, Lam cô nương hồi Tinh Nguyệt phái nghỉ tạm nghỉ tạm. Lam Như Khanh gật gật đầu, thấy Cơ Nguyệt còn muốn đi quan phủ, nàng chạy nhanh theo đi lên. Cơ Nguyệt quả nhiên là hướng quan phủ muốn người đi, nhưng quan phủ người được Lam Như Khanh ám chỉ, như thế nào cũng không chịu đem người giao ra đây, mặc dù Cơ Nguyệt tỏ vẻ dùng tiền bạc trao đổi cũng không được. Không có cách nào, hắn cũng không thể cùng quan phủ cứng đối cứng, chỉ phải mang theo người một nhà đi về trước. Trên đường trở về, một đầu đường xem bói lao nhân nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên chỉ vào hắn nói, vị công tử này thoạt nhìn ấn đường biến thành màu đen, quanh thân khủng có tà khí cuốn thân, không biết công tử cần phải tinh tế nghe lão phu nói tới. Cơ Nguyệt lập tức sửng sốt, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu chịu, ngay sau đó nhanh như chớp chạy mất. Lão nhân không thấy Lam Như Khanh, ngược lại nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó thỉnh cái này xem bói lão nhân tùy hắn cùng đi trước Tinh Nguyệt phái, bất quá lão nhân không chịu đi. Cơ Nguyệt không có cách nào, chỉ phải ngồi ở lão nhân trước mặt. Tà khí? Cái gì tà khí? Công tử dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cần phải giao nộp 1 vạn lượng hoàng kim phí dụ. Cơ Nguyệt rất là hoài nghi mà nhìn hắn, người này chẳng lẽ là cố ý tể hắn. Bất quá ném 1 vạn lượng hoàng kim nghe một chút cũng là không sao. Vì thế hắn làm người đi lấy hoàng kim. Lão nhân đôi mắt tinh sáng hạ, ngay sau đó vứt cằm, ra vẻ cao thâm nói, tà khí, phi phàm người có khả năng thao tác được, công tử ấn đường biến thành màu đen, quanh thân thấy ẩn hiện có tà khí xâm lấn. Có thể thấy được tà khí liền ở công tử bên người. Cơ Nguyệt nghe vậy còn chưa nói lời nói, theo tới hai người vội vàng nói, như thế nào mới có thể áp chế tà khí. Lão nhân trầm ngâm một lát, túi đầu tính một quẻ, này tà khí sợ hỏa, sợ pháo trúc, công tử nếu muốn đi trừ tà khí, liền ở chính mình trong nhà các nơi treo lên ngọn đèn lên dầu, có kỳ hiệu. Lời vừa nói ra, Cơ Nguyệt hoảng hốt, thầm nghĩ quả nhiên như hắn đoán giống nhau như lúc, kia nữ nhân quả nhiên không phải người. Bất quá! Hắn nhìn lão giả sau một lúc lâu, thấy lão giả rất là bình tĩnh, không khỏi đem ánh mắt thu hồi tới. Hắn hơi hơi nhíu lại mắt, trong lòng liền có tính kế. Cơ Nguyệt rời đi trước, có người đem 1 vạn lượng hoàng kim đổi thành ngân phiếu giao cho lão giả trong tay. Bọn họ mới vừa đi, một vị mang khăn che mặt nữ tử tìm được lão giả, thế nào, nghe ta chuẩn không sai đi. Lão giả vừa thấy đến kia nữ nhân, một trương cúc hoa mặt tức khắc nở rộ, là, vẫn là cô nương năng lực, cấp, đây là 5.000 lượng hoàng kim. Hai ta một người một nửa. Lam Như Khanh tiếp nhận ngân phiếu, nheo nheo mắt, quả nhiên như nàng tưởng giống nhau, tên kia ra tay thật sự quá hào phóng. Không làm thịt một đốn, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cơ Nguyệt trở lại Tinh Nguyệt phái, thấy Lam Như Khanh chính thu thập đồ vật chuẩn bị đi, vội vàng ngăn lại nàng, này liền phải đi sao? Như thế nào không hề nhiều ở vài ngày? Không được, ta muốn đi biên quan tìm cảnh vương đi. Lam Như Khanh không chút nào lưu luyến, phảng phất thật sự đã đánh mất rất muốn đánh hắn tàng bảo các chủ ý. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm nàng châm ngâm hạ, rốt cuộc hỏi nàng, ngươi thật sự đã, nhưng ngươi đã người phi thường, như thế nào có thể cùng cảnh vương ở bên nhau. Lam Như Khanh cố ý kinh ngạc mà nhìn hắn, ngay sau đó không thèm quan tâm cười. Này có cái gì, ta học tập chính là kỳ môn độn giáp chi thuật, cho dù chết cũng có biện pháp sống lại, thân thể này là ca ca ta, vừa mới bắt đầu khả năng có chút không có phương tiện, chính là giả lấy thời gian, nhất định có thể vì ta sử dụng. Cơ Nguyệt cầm sắp rơi xuống, ca ca. Chẳng lẽ nàng nói 4 bảo thai là thật sự? Hù ai đâu, ngươi cho rằng ta không điều tra quá ngươi. Ngươi từ nhỏ ở Bình An huyện Trường Đại, chỉ có trước đó không lâu tìm được một cái đệ đệ, nơi nào có cái gì ca ca tỉ tỉ muội muội. Suy, ta đây đệ đệ trở về phía trước, ngươi hỏi một chút người trong thôn đều có biết hay không ta còn có một cái đệ đệ à, người trong thôn nào hiểu biết nhà của chúng ta tình huống. Cơ Nguyệt nghe nói càng thêm hồ nghi, vậy các ngươi 4 huynh muội vì cái gì không ở cùng nhau, đi đâu, còn có. Hắn chết như thế nào? Ai, ta mẫu thân năm đó sinh chúng ta khi khó sinh, trùng hợp sư phó của ta đi ngang qua, đem chúng ta đỡ đẻ ra tới, lại sau đó liền cho chúng ta tính một quẻ, nói chúng ta 4 huynh muội sống không quá 20 tuổi. Nói muốn mang đi 3 cái, đem 3 người vận khí mệnh lý tương đương đến 1 người trên người, ta cha mẹ cân nhắc dưới chỉ có đáp ứng, vốn dĩ bọn họ là tuyển ta huynh trưởng, kết quả sư phó của ta nói muốn ở chúng ta huynh muội bốn người giữa tuyển cái đồ đệ, liền chọn chúng tư chất tốt nhất ta. Mấy năm nay sư phó của ta mang đi ta huynh trưởng tỉ muội, ngầm truyền thụ ta kỳ môn dị thuật, ngươi không biết cũng rất là bình thường. Lam Như Khanh hao hết não tế bảo biên như vậy một cái lý do, nghe tới còn tính hợp lý chút. Cơ Nguyệt nghe được đảo cũng là mùi ngon, đồng nhiên bắt lấy nàng cánh tay nói, nghe ngươi nói như vậy, ta còn rất có hứng thú nghe câu chuyện này, không bằng ngươi liền lưu tại Tinh Nguyệt Phái, nhiều cấp bản tông chủ nói một chút ngươi gặp được một ít kỳ quái sự tình như thế nào. Không được không được, ta thật đến đi rồi. Ai, sốt ruột cái gì, liền lưu tại Tinh Nguyệt Phái, ở lâu một hai ngày còn không được. Cơ Nguyệt không biết đánh cái gì chủ ý, rất là chấp nhất mà giữ lại Lam Như Khanh. Lam Như Khanh rẽ rùa hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu, kia cũng đúng. Cơ Nguyệt nhợt nhạt cười, tiện đà túi đầu nhớ tới khác. Lúc sau hai ngày, Lam Như Khanh liền đãi ở Cơ Nguyệt làm người cho nàng chuẩn bị trong phòng, không có việc gì không ngoài ra, ban đêm không đốt đèn, Tinh Nguyệt Phái người cũng không dám tới gần nàng. Hơn nữa mỗi người ngủ trước phòng đều sẽ điểm mãn ngọn nến. Nhưng Cơ Nguyệt liền khinh thường với làm này đó. Hắn lưu lại nàng vốn chính là có mục đích, tìm được thích hợp cơ hội, hắn chuyện thứ nhất chính là thỉnh cầu nàng giúp hắn đem Trương Đạt cứu ra. Tên kia công phu nhất lưu, đặt ở Tinh Nguyệt Phái cũng có thể cho hắn mang đến không ít ích lợi. Lam Như Khanh xua xua tay, tỏ vẻ việc này chính mình quản không được, nàng đã không phải Lam Như Khanh, nếu là xuất hiện ở kia phê quan binh trước mặt, ngược lại sẽ khiến cho người lung tung nghi kỵ. Kết quả Cơ Nguyệt làm nàng giả thành Lam Như Khanh bộ dáng tiến đến. Lam Như Khanh lắc đầu, như cũ không chịu. Lại nhiều lần dao động không được nàng, Cơ Nguyệt quyết tâm, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn uy hiếp nàng một phen. Nếu nàng sợ pháo trúc, sợ hỏa, kia hắn liền tới cái đánh đòn phủ đầu, áp chế nàng, làm nàng vì chính mình làm việc. Ngày nay, Cơ Nguyệt đưa cho Lam Như Khanh một cái lê mộc lắc tay, tận mắt nhìn thấy nàng mang lên, ngay sau đó ôn thanh hỏi Lam Như Khanh. Nữ nhân, này lê mộc lắc tay thượng mỗi một viên hạt châu bên trong đều cất giấu đắc đạo cao tăng hóa thành xá lợi tử, mang lên nhưng cảm giác cả người có vô cùng vô tận lực lượng, điểm này thành ý, có đủ hay không giúp bản tông chủ vội. Chương 412 dọn không Tinh Nguyệt Phái. Lam Như Khanh tò mò mà nhìn kia xuyến lắc tay, dùng ngón tay kích thích. Cơ Nguyệt lập tức ngăn lại nàng, giúp vẫn là không giúp. Không phải không giúp, đây chính là hao phí thể lực sống, hiện giờ ta cùng với các ngươi lại không giống nhau, ta. Sợ gặp trời phạt. Lam Như Khanh sợ Cơ Nguyệt còn bức nàng, quay đầu đi ra ngoài. Cơ Nguyệt tiến lên ngăn lại nàng, nghiền ngẫm cười, làm kia trương điên đảo chúng sinh trên mặt càng thêm làm cản phi dương. Cô nương không chịu giúp, vậy đừng trách tại hạ dùng đê tiện thủ đoạn. Lam Như Khanh chấn động, vội vàng hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Cơ Nguyệt cười ha ha, cô nương lắc tay thượng tảng chính là hỏa dược, cô nương nếu không nghe theo tại hạ nói, kia tại hạ đành phải làm điểm động tác nhỏ, làm cô nương hồn thể hồn phi phách tán. Thật vậy chăng? Lam Như Khanh còn có chút không tin, lập tức dùng tay chạm chạm. Còn không đợi Cơ Nguyệt quát bảo ngưng lại nàng, bành một thân vang ở Lam Như Khanh trên người nổ tung. Lam Như Khanh trực tiếp ngã xuống. Lam Như Khanh, Lam Như Khanh. Mặc cho Cơ Nguyệt như thế nào hoảng loạn mà kêu to, Lam Như Khanh chính là không tỉnh. Hắn run rẩy xuống tay rối đến Lam Như Khanh hơi thở hạ, nháy mắt cả người chấn động, sau đó giơ chân liền chạy. Nay thật là quá dọa người, nữ nhân này lại đã chết một lần sẽ như thế nào? Cơ Nguyệt tâm hoảng hoảng mà làm người đem lần trước cho hắn tương xem cái kia lão nhân mời đi theo cấp Lam Như Khanh nhìn xem. Lão nhân mời đi theo sau, nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, đột nhiên kinh hãi nói, nhưng đến không được, chọc phải đại sự. Sao? Làm sao vậy? Phía trước này tà khí tuy là tà, có thể so giống nhau tà vẫn là sạch sẽ thuần túy mà, này lại lần nữa chấn kinh mà chết tà, khủng sẽ biến thành lệ quỷ, tác nhân tính mệnh. Lạch cạch một tiếng, Cơ Nguyệt sợ tới mức nhịn không được chân bộ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn còn không phải là dọa dọa nàng, uy hiếp nàng đem Trương Đạt cho hắn cứu ra sao? Ai có thể nghĩ đến nàng như vậy không trải qua dọa? Này nếu là cá nhân còn hảo, nhưng nàng liền không phải cá nhân, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai, có, tìm người làm chàng pháp sự, trấn áp trụ này nữ. Quỷ. Lão nhân phảng phất nhìn ra hắn nghĩ như thế nào, lập tức liền cho hắn đề cử một vị. Cơ Nguyệt biết hắn có phương pháp, chạy nhanh làm hắn tìm người tới. Lão nhân lại có chút chần chờ, này làm chàng pháp sự giá cả chính là không thấp a. Vô luận xài bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể trấn áp trụ nữ nhân này là được. Cơ Nguyệt gấp đến độ xoay quanh, hiện tại còn thảo luận cái gì có tiền hay không, có thể giải quyết rất phiền toái là đủ rồi. Vì thế lão nhân thỉnh một cái pháp sư, ở Lam Như Khanh thi thể trước mặt bãi khởi các loại dụng cụ, kia pháp sư là một cái trung niên đạo sĩ, cơ chân múa tay mà ở đây mà chung quanh khoa tay múa chân vài lần, trong miệng còn lẩm bẩm. Đột nhiên hắn đôi mắt trợn mắt hai, hướng Cơ Nguyệt nói, vị này tông chủ, này tà hoán khí quá cường, nếu là ngài có thể tìm được đắc đạo cao tăng viên tịch hóa thành xá lợi tử, đặt trận này mà chung quanh, nhưng hữu hiệu chấn áp tà khí. Nghe nói xá lợi tử, Cơ Nguyệt lúc ấy liền có chút hoài nghi, mỗi người đều nói này xá lợi tử là thế gian hiếm thấy bảo bối, hắn bất quá cũng chỉ có 8 viên, vẫn là hoa số tiền lớn ở chợ đen thượng mua tới. Phía trước hắn hướng Lam Như Khanh nhắc tới quá xá lợi tử, nay quay đầu liền có người lại lần nữa nhắc tới, không khỏi làm người cảm thấy có chút quá mức trùng hợp. Tuy nói xảo là xảo điểm, nhưng Lam Như Khanh loại tình huống này hắn cũng không quá dám đánh cuộc, từ nữ nhân này đi vào hắn bên người sau, này lúc sau phát sinh một loạt sự tình hắn đều có chút không tiếp thu được. Tóm lại quá huyền huyễn, quá quỷ dị. Không có biện pháp, lo lắng hai hùng Cơ Nguyệt chỉ phải bị bọn họ nắm cái mũi đi. Cao tăng xá lợi tử chính là bà bối, này quý trọng đồ vật trừ bỏ đặt ở tàng bảo các cung phụng, cũng không có khác hảo địa phương có thể phóng, vì thế Cơ Nguyệt tự mình đi một chuyến tàng bảo các. Ẩn thân Lam Như Khanh nhìn thấy Cơ Nguyệt hướng đi, khỏe môi một câu. Tìm nhiều như vậy thiên đều không có tìm được tinh nguyệt phái tàng bảo các, không nghĩ tới vận dụng này nhất chiêu có thể làm hắn thỏa hiệp, sớm biết rằng như vậy, nàng nhất định trước dùng biện pháp này. Tinh nguyệt phái tàng bảo các ở toàn bộ cung phái cuối cùng phương, mọi người đều biết, tinh nguyệt phái tựa vào núi mà kiến, sơn thể chạy dài không ngừng, nhìn qua chính là một khối phong thủy bảo địa. Lam Như Khanh dựa theo địa lý vị trí suy đoán, tinh nguyệt phái sở hữu vàng bạc tài bảo khả năng đều đặt ở sơn thể. Lương rửa kim sơn, trách không được tinh nguyệt phái nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, không nghĩ tới là tìm được rồi như vậy cái hảo nơi đi. Không chỉ có như thế, cái này sơn thể ở không gian trên bản đồ biểu hiện vì phúc mạch, có chứa một tia tiên khí, chịu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa tầm bổ. Lam Như Khanh tưởng, đại khái chính mình tìm không thấy tinh nguyệt phái tàng bảo các là bởi vì này đó tài vận bị tiên khí che đậy ở đi. Cơ Nguyệt mở ra một chỗ cơ quan, một đạo cửa đá mở ra sau, liền tiến vào một đạo đen như mực thạch động chung. Lam Như Khanh ẩn thân theo sau, chỉ thấy Cơ Nguyệt cầm một cây cây đuốc xuyên qua một đạo lại một đạo cửa đá, cuối cùng tới rồi một chỗ cửa đá khẩu chỗ, hắn đem cây đuốc cắm vào tường trong động, ấn xuống một cái chốt mở. Cửa đá mở ra sau, tức khắc kim quang bắn ra bốn phía, dường như Phật quang buông xuống, kim quang lấp lánh. Lam Như Khanh vèo mà một tiếng thuấn di qua đi, nhìn đầy đất bảo vật, nàng nhịn không được kinh hô, thật là nhân gian tiên cảnh a. Toàn bộ thạch động chung đặt liếc mắt một cái vọng không đến biên vàng bạc châu báu, kia kim sắc quang mang hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Nàng vươn tay nhịn không được sờ soạn một phen, tấm tắc nói, nếu có thể tại đây chát toan nên có bao nhiêu hảo a. Phía trước nam nhân dường như đã lâu cũng chưa tiến vào qua, vòng đi vòng lại vẫn luôn tìm không thấy chính mình muốn tìm đồ vật, vẫn là mạnh mẽ mở to hai mắt ở một chúng bảo bối trung bảo ra tới. Lam Như Khanh rất là khinh bỉ lắc đầu. Chờ đến hắn rời đi sau, Lam Như Khanh ý thức vừa động, chuẩn bị đem nơi này sở hữu vàng bạc tài bảo đều thu được trong không gian đầu. Có thể là bảo vật quá nhiều nguyên nhân, không gian thế nhưng trang không dưới, còn có 1/3 bảo vật không thể cất chứa đi vào. Chính thở dài rất nhiều, một quyển quyển sách ánh vào Lam Như Khanh mi mắt, tò mò nhặt được vừa thấy, nàng nhịn không được cười lạnh liên tục. Xem ra chính mình kiếp hắn bảo khố một chút đều không quá phận, gia hỏa này mục đích không phải đương đại tông quốc hoàng đế, mà là thiên hạ bá chủ. Hắn đầu tiên là hướng Ly Quốc mua hỏa dược âm thầm nghiên cứu, người này cũng là một nhân tài, gần thông qua mua tới hỏa dược liền nghiên cứu ra phối phương. Này lúc sau lại ở Đại Tông Quốc các nơi điều tra lưu hình cùng tiêu thạch chờ nguyên liệu. Khác không nói, hắn đã làm nhân vật sắc vài chỗ hảo địa phương, hơn nữa đã đem mà mua. Tìm được hỏa dược nguyên liệu không nói, hắn còn tìm mọi cách khiến cho Nhung Quốc cùng phun nói nhiều quốc nội hồng, thậm chí còn truyền ra nắm triều chính có rất nhiều khoáng sản, dẫn tới biệt quốc đối này như hổ rình mồi. Tóm lại chính là tận dụng mọi thứ mà khiến cho mấy quốc hiểu lầm, làm cho bọn họ trước đánh, Đại Tông Quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi, sau đó hắn cuối cùng thay thế. Ý tưởng là cái hảo ý tưởng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, mặt khác mấy quốc hội hợp lực tấn công Đại Tông Quốc. Lam Như Khanh ngực có chút tích tụ, Ly Quốc hỏa dược thế nhưng đã tiết lộ ra tới, việc này viện viện khả năng còn không biết tình, nàng nhất định phải nghĩ cách nhắc nhở nàng. Đem kia bổn chứng cứ cất chứa hảo, Lam Như Khanh mang theo thu hoạch tràn đầy vàng bạc châu báu thông qua thuấn di vận hướng Hoàng Cung bảo khố. Thượng quan Lăng Vũ lại không tốt, vì cũng là thiên hạ lê dân ba cánh, nhưng kia nam nhân lại là tưởng ngồi trên thiên hạ bá chủ. Này liền có chút thế kỷ. Cho nên này đó vàng bạc tài bảo đặt ở trong hoàng cung còn càng có dùng một ít. Vận một lần không đủ, liền lại vận một lần, chờ đến đem tinh nguyệt phái bảo vật dọn không tất cả đều bỏ vào hoàng cung bảo khố thời điểm, Lam Như Khanh dùng hắn nghiên cứu ra tới hỏa dược tạc hắn sơn. Chương 413 đừng trách bản tông chủ không khách khí. Hậu viện bành bành bành vài tiếng vang lớn, chấn Cơ Nguyệt sọ não phát ngốc. Sao lại thế này? Hoàn hồn lúc sau, hắn vừa kinh vừa giận, vội vàng làm người điều tra tình huống. Pháp sư mới vừa được đến xá lợi tử liền xuất hiện loại tình huống này, hắn trước mắt, lập tức liền nói, tông chủ à, này ta lệ khí quá nặng, tông chủ là như thế nào đắc tội nàng a? Lại đại tức giận nghe thế một câu, khí thế lập tức liền yếu đi một nửa. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ làm pháp sư tiếp tục cách làm, ngay sau đó đến sau núi nhìn xem tình huống. Ra tới là lúc, còn không quên làm người nhìn chằm chằm cái kia pháp sư, hắn tổng cảm thấy cái này pháp sư có chút kỳ quái, còn có cái kia dẫn hắn lại đây lão nhân. Nếu là có thể từ bọn họ hai người trên người tìm ra một ít dấu vết để lại, hắn trong lòng khẩu khí này cũng coi như có thư tiết địa phương. Sau núi bị tạc một khối nguyên lành đều không có, Cơ Nguyệt dùng nội lực chấn khai này đó đá vụn sân thể, nhưng thế nhưng tìm không thấy một khối vàng bạc châu báu. Lam Như Khanh vẫn luôn đối hắn tinh nguyệt phái bảo vật nhớ mãi không quên, lần này tàng bảo các thứ gì đều không có, Cơ Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Hắn phẫn hận mà một quyền đấm trên mặt đất, trong lòng ác khí quấy rầy hắn một khắc đều không thể thư hoãn. Nghĩ đến cái gì, hắn lập tức phái người nghiêm mật trông coi Lam Như Khanh lưu lại kia hai cổ thi thể. Phía dưới người bẩm báo nói kia pháp sư làm xong pháp chuẩn bị rời đi, Cơ Nguyệt nghe nói lập tức chạy tới nơi. Hắn không có xuất hiện, chỉ nhỏ giọng đi theo bọn họ phía sau. Mắt thấy người nọ hành đến chấn nhỏ một cái hẻm nhỏ, Cơ Nguyệt chạy nhanh đuổi kịp. Ai nha, lần này chính là đã phát, không thể tưởng được kia Tinh Nguyệt phái tông chủ ra tay thật là hào phong a, một lần pháp sự thế nhưng cho 5 vạn lượng hoàng kim. Này nhưng đến quy công với cái kia tuổi trẻ nữ hoa hoa, lần trước nếu không phải nàng làm ta tiếp cận cái này kim chủ, chúng ta nhưng kiếm không đến nhiều như vậy, lần này hoàng kim, còn phải cho nàng phân một nửa. Chậc chậc chậc, kia nữ hoa hoa cái gì địa vị a, đoán còn đính chuẩn, Tinh Nguyệt phái tông chủ khi nào kính sợ quá quỷ thần, lần này hắn không nói hai lời khiến cho ta cách làm. Ai, chúng ta chỉ lo có tiền tránh là được, bên chúng ta cũng không nên hỏi nhiều, vạn nhất kia nữ hoa hoa bực, lần sau tránh bạc đã có thể không hai ta sự. Hai người một trận nói thầm, nghe được Cơ Nguyệt trong cơn giận dữ, bọn họ nói nữ nhân kia khẳng định chính là Lam Như Khanh. Cơ Nguyệt cũng vô tâm tư tế cứu Lam Như Khanh là như thế nào làm ra kia chờ quỷ dị sự tình, dù sao nàng sẽ kỳ môn độn giáp chi thuật, mà hiện giờ chi kế chính là đem hai người kia bắt lấy. Hai người phân hoàng kim đang chuẩn bị đi, Cơ Nguyệt đột nhiên từ trên trời giáng xuống hoành ở bọn họ trước mặt. Hai người sửng sốt, ngay sau đó đại kinh thất sắc chuẩn bị chạy, Cơ Nguyệt một tay méo một người cổ, hung tận địa đạo. Dám đánh bản tông chủ chủ ý, các ngươi hai cái thật là chán sống rồi. Tông chủ tha mạng, đều là nữ nhân kia sai xử chúng ta làm, ngài muốn tìm liền tìm nàng A. Hai người chân mềm nhũn, nhịn không được quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Cơ Nguyệt không dao động, còn chưa từng có người nào động quá bản tông chủ lúc sau có thể bình yên vô sự, toàn thân mà lui. Bản tông chủ cũng không phải cái loại này tàn nhẫn độc các người, chết phía trước nhất định sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Dứt lời không màng hai người xin tha. Trên tay hơi chút dùng sức, hai người khí thế chậm rãi tắt đi xuống. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Lam Như Khanh đột nhiên trống rông xuất hiện, một đạo sắc bén trưởng phong bổ về phía Cơ Nguyệt. Tinh Nguyệt phái đại tông chủ a, ai nói không có người động quá ngươi lúc sau còn có thể bình yên vô sự, Trương đại ca còn không phải là trong đó một cái, ngươi có thể lại hắn gì? Nhìn đến Lam Như Khanh xuất hiện, Cơ Nguyệt thầm nghĩ này thật là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Đúng vậy, hiện giờ trừ bỏ hắn một cái, lại tính tượng ngươi. Thật đúng là làm bản tông chủ đau đầu a. Cảm giác hai người kia mệnh ở Lam Như Khanh trong mắt còn rất quan trọng, Cơ Nguyệt hơi hơi buông ra bọn họ một chút. Một chút đều không đau đầu, ta chẳng qua là cướp ngươi bảo khố, lại không tính toán động ngươi đâu. Lam Như Khanh từ từ địa đạo. A, chẳng lẽ bản tông chủ còn phải đối Lam cô nương mang ơn đội nghĩa? Mang ơn đội nghĩa liền không cần, nếu là còn có điểm cái gì vốn riêng, có thể đều tặng cho ta, bổn cô nương rất vui lòng tiếp thu. Lam Như Khanh gióng giạc. Cơ Nguyệt phổi đều phải khí tạc, Lam Như Khanh, ngươi mặt đâu? Kia chính là Tinh Nguyệt phái mấy thế hệ tông chủ dốc sức làm được đến vàng bạc châu báu, ngươi thế nhưng toàn bộ mang đi. A, các quốc gia giang sơn đều là mấy thế hệ người hợp lực dốc sức làm xuống dưới, ngươi tùy tùy tiện tiện trộn lẫn một chút liền tưởng chiếm cho riêng mình, đường thiên hạ bá chủ. Bổn cô nương chỉ kiếp ngươi tiền tài, cũng không có tính toán đem ngươi cùng các quốc gia lùi tới chứng cứ đưa đến trước mặt hoàng thượng, nếu không chỉ bằng kia một phần chứng cứ, triều đình liền không chấp nhận được ngươi. Giang hồ cũng lại vô ngươi Tinh Nguyệt phái dung thân ơi. Cơ Nguyệt một nghẹn, không nghĩ tới nàng thế nhưng tìm được rồi kia phân chứng cứ. Lam Như Khanh, ngươi không phải nói ngươi không đánh ta tàng bảo các chủ ý, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn xác thật nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ nàng cố ý như vậy nói, là muốn cho hắn thả lỏng cảnh giác. Vốn dĩ xác thật không nghĩ đánh ngươi tàng bảo các chủ ý, nhưng ngươi ra tay quá mức hào phóng, không vứt một bút lại quá mức đáng tiếc, dù sao cũng là ngươi trước thực xin lỗi ta. Ai làm ngươi đem hỏa dược giấu ở Lê Mộc Châu bên trong làm ta sợ. Cơ Nguyệt tích bạch bàn tay to nắm chặt tùng, lòng lại nắm chặt, lặp đi lặp lại vài lần, hắn lồng ngực đều mau điên ra tới. Đậu má, kia nơi nào là một bút? Rõ ràng là đem hắn sở hữu gia sản đều vứt đi rồi hảo đi, thật là một chút đường lui đều không cho hắn lưu a. Cho nên, Trương Đạt sự tình, là ngươi cố ý vì này. Nếu ngươi đem Tinh Nguyệt phái bảo vật vứt đi rồi, kia Trương Đạt ngươi tổng có thể cho bản tông chủ làm ra tới đi. Nói lên chuyện này, Lam Như Khanh liền có chút ngượng ngùng, đôi mắt cũng có chút mơ hồ. Cái này, kỳ thật không nghĩ đánh ngươi tàng bảo các chủ ý sau, ta liền theo dõi Trương đại ca, hắn võ công cao cường, đi theo Cảnh Vương đánh giặc, nhất định là một viên manh tướng, ta đã làm hắn khởi hành đi biên quan giúp ta truyền tin đi. Cơ Nguyệt dẫn theo ngất xỉu đi kia hai người, nghe Lam Như Khanh nói, một hơi có chút thượng không tới. Hắn sợ nhất chính là người khác lợi dụng Trương Đạt đối phó hắn, không nghĩ tới vẫn là bị nữ nhân này chùi chỗ trống. Đem hắn tiền tài dọn không không tính, còn đem hắn một viên mãnh tướng cấp đảo, như vậy về sau làm hắn như thế nào đối phó hoàng gia. Khí. Một đoàn hỏa khí không chỗ phát tiết. Lam Như Khanh, ngươi kia hai cổ thi thể còn muốn hay không? Cơ Nguyệt thật sâu hút một hơi, bình phục hạ tâm tình ngẩng đầu ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Đương nhiên muốn. Hảo, vậy ngươi đem Tinh Nguyệt phái bảo vật đưa về tới, bản tông chủ liền đem kia hai cổ thi thể cho ngươi. Ai, ta cũng không nên ngươi cấp, ta bản thân liền có biện pháp lấy. Ngươi nếu không chịu, ta hiện tại khiến cho người đem ngươi hai cổ thi thể tiêu hủy. Cơ Nguyệt khí đã mất đi lý trí, nhìn ra được tới hắn nói đến là có thể làm được. Lam Như Khanh cào cao đầu, kia hai cái thân thể nàng uy thuốc viên, mất đi ý thức, không thể tùy ý triệu hồi, cần thiết giải dược mới có thể nghe nàng chỉ huy. Kể từ đó, tìm về chính mình hai cái phân thân liền có chút khó khăn, Lam Như Khanh sợ chọc giận hắn, thật sự đem hai cái phân thân tiêu, suy nghĩ một chút thỏa hiệp nói. Toàn bộ phải về không quá khả năng. Ngươi chỉ có thể phải về một bộ phận, bởi vì ta đã đem chúng nó đều vận đến Hoàng Cung đi. Cơ Nguyệt không tin, nơi này chính là Giang Tây, Ly Kinh Thành ít nhất có 3-4 thiên lộ trình, như vậy nhiều vàng bạc tài bảo. Ngươi như thế nào có thể ở ngắn ngủn một nén hương thời gian vận đến trong Hoàng Cung đi, đừng cho bản tông chủ ra vẻ, mau giao ra đây, bằng không, đừng trách bản tông chủ đối với ngươi hai cổ thi thể không khách khí. Chương 414 cho hắn lưu điều đường sống. Lam Như Khanh suy suy cười, này có cái gì không tin. Ngươi tàng bảo các vàng bạc châu báu không cũng ở nháy mắt liền không có. Cơ Nguyệt muốn nói cái gì, tiết hầu giật giật, lại phát hiện chính mình không thể cãi lại. Vậy ngươi như thế nào đem vàng bạc tài bảo vận quá khứ, liền như thế nào còn nguyên mà vận lại đây? Cơ Nguyệt cắn răng nói. Cái này, Hoàng thượng là không có khả năng dễ dàng đem những cái đó vàng bạc tài bảo giao ra đi. Nếu ta chính là đem những cái đó vàng bạc châu báu cho ngươi mang lại đây, Hoàng thượng liền khẳng định sẽ nghi kỵ ngươi. Đến lúc đó Tinh Nguyệt phái giống nhau trốn bất quá hắn ma chảo. Lam Như Khanh nói làm Cơ Nguyệt có chút phát điên. A, chỉ cần ngươi còn nguyên mà đem bản tông chủ tàng bảo các đồ vật hết thể mang lại đây, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Dường như đối với thiên hạ, hắn nhất định phải được. Lam Như Khanh thấy hắn như thế bướng bỉnh, con ngươi chợt lóe, hừ nhẹ, ngươi đã thế nào cũng phải cùng toàn bộ thiên hạ khó xử, ta đây chỉ có thể hy sinh cái tôi bảo toàn tập thể, còn không phải là kẻ hèn hai khối thân thể sao. Đối ta còn tạo không thành cái gì ảnh hưởng, ngươi muốn thích thiêu liền thiêu đi. Tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng Lam Như Khanh trong lòng đã giống bị tiểu miêu chảo dường như, sao động khó an. Kia hai khối thân thể tuy là phân thân, nhưng cũng là từ nàng ba hồn sáu phách phân liệt đi ra ngoài hình thành ý thức, nếu thật tiêu hủy, nàng cũng sẽ cảm thấy đau. Cơ Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm Lam Như Khanh xem, phát hiện nàng thật sự một đinh điểm đều không để bụng, hắn không cấm có chút tò mò. Kia hai cổ thi thể thật là ngươi. Chê cười sao có thể là ta. Kia bất quá là ta tìm dung mạo cùng ta có vài phần tương tự nữ nhân thôi, kẻ hèn thuật dịch dung không làm khó được ta. Cơ Nguyệt càng thêm không tin, kia trong đó một khối thi thể hắn kiểm tra quá, trên mặt căn bản là không có đã làm tay chân dấu vết, sao có thể là thuật dịch dung. Lam Như Khanh nhìn ra hắn hoài nghi, giải thích nói, ta thuật dịch dung cùng các ngươi trên giang hồ truyền lưu những cái đó thuật dịch dung nhưng không giống nhau, chỉ cần thông qua son phấn là có thể thay đổi một người dung mạo. Bất quá kia hai nữ nhân bị ta huy thuốc viên. Thân thể cứng đờ, trên mặt son phấn không dễ rửa sạch rất mà thôi. Cái này làm cho Cơ Nguyệt nghe tới ngược lại càng thêm huyền huyễn, gần dùng son phấn. Không, nhất định là nữ nhân này nói dối. Không bằng, ngươi cấp bản tông chủ biểu thị một lần. Cơ Nguyệt thầm nghĩ, như vậy hiếm lạ sự hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ, nắm giữ một môn kỹ thuật, hắn giả thành người khác cũng không khó. Lam Như Khanh thấy hắn kiên trì, đành phải đồng ý, liền đưa ra cùng hắn đi Tinh Nguyệt phái. Cơ Nguyệt sợ nàng xuất quỷ nhập thần mà đem kia hai cổ thi thể đánh cắp. Trước tiên làm người nghiêm mật trông coi hảo. Lam Như Khanh ở Tinh Nguyệt phái dạo qua một vòng, tìm được hai nữ nhân, trong đó một cái là Ly Lạc, một nữ nhân khác mặt hình cùng Ly Lạc rất là tương tự. Lam Như Khanh nhìn một nữ nhân khác liếc mắt một cái, lấy ra chính mình thường dùng son phấn hướng Ly Lạc trên mặt đồ đồ lau lau. Lam Như Khanh hóa trang kỹ thuật đã là lòng đấu kỵ thuần thanh, người khác còn nhìn không thấu thủ pháp của nàng, Ly Lạc mặt đã chậm rãi biến thành mặt khác nữ nhân kia bộ dáng. Cơ Nguyệt giật mình, thật là dùng son phấn họa, họa thật đúng là rất giống, nếu không phải Ly Lạc thanh âm không thay đổi, hắn cơ hồ đều nhận không ra. Không đúng, ngươi tùy tiện tìm nữ nhân như thế nào sẽ như thế phối hợp ngươi. Nghĩ tới cái gì, Cơ Nguyệt lại hoài nghi lên. Này có cái gì, bất quá cho các nàng ăn vào độc môn bí dược, chịu ta thao tác thôi. Thuật dịch dung đều sẽ, thao tác người khác cũng hoàn toàn không khó. Cơ Nguyệt cảm thán hạ nữ nhân này bản lĩnh thật là không thể khinh thường, cũng là tin nàng lời nói. Lam Như Khanh, bản tông chủ tin ngươi, chỉ là những cái đó hoàng kim là Tinh Nguyệt phái lịch đại tông chủ tích góp xuống dưới. Bọn họ chỉ là hy vọng Tinh Nguyệt phái có thể lâu dài mà lập với giang hồ bên trong, bản tông chủ đáp ứng ngươi, sau này tuyệt không quấy mấy quốc thế cục, an tâm đương cái người giang hồ, ngươi đem Tinh Nguyệt phái vàng bạc tài bảo lấy về tới được chưa? Cơ Nguyệt thở dài một tiếng, mềm mại khẩu khí, không hề tựa phía trước như vậy hướng. Khó mà làm được, nhưng ta có thể phối hợp ngươi hướng đi hoàng đế muốn 10 vạn lượng hoàng kim trở về. Cơ Nguyệt nhịn không được veo ấn huyệt nhân trung, để tránh bị Lam Như Khanh khí ngất đi. Hán Tinh Nguyệt phái sở hữu vàng bạc châu báu cũng không biết là 10 vạn lượng hoàng kim nhiều ít lần, nàng cư nhiên chỉ cho chính mình 10 vạn lượng hoàng kim, này cùng Tống Cổ ăn mày có cái gì khác nhau. Hán thử cùng Lam Như Khanh có kẻ mặc cả, Lam Như Khanh lập tức quay đầu liền đi, không chút do dự. Cơ cuối tháng vui nóng nảy, chạy nhanh nói, 10 vạn lượng hoàng kim liền 10 vạn lượng hoàng kim, Lam Như Khanh, ngươi nhưng không cho cấp bản tông chủ ra vẻ. Cái này Lam Như Khanh vẫn là có thể cam đoan, rốt cuộc Tinh Nguyệt phái ở trên giang hồ lực ảnh hưởng cũng rất đại. Trên giang hồ có cùng hắn đối lập môn phái, tự nhiên cũng có cùng hắn thân cận môn phái, huống chi mấy năm nay Tinh Nguyệt phái làm việc thiện cũng không ít, thật muốn là mượn tay nàng diệt trừ rớt, khẳng định sẽ có không ít người lên án công khai nàng. Nàng đề bút cấp thượng quan Lăng Vũ viết một phong thơ, tin thượng nói chính mình vô ý bị Tinh Nguyệt phái người bắt được, khẩn cầu hắn lấy 10 vạn lượng hoàng kim chuộc lại nàng. Cơ Nguyệt nhìn thoáng qua này tin, có chút hoài nghi hoàng thượng thật nguyện ý lấy 10 vạn lượng hoàng kim chuộc nàng. Rốt cuộc quốc khố phóng hoa không xong vàng bạc châu báu, nhất cử công diệt còn lại mấy thủ đô không là vấn đề, dùng một bộ phận hoàng kim đổi một nữ nhân, bất luận kẻ nào đều cảm thấy không đáng giá đi. Lam Như Khanh không có trả lời, chỉ làm hắn cứ việc đem này phong thư đưa đến thượng quan Lăng Vũ trong tay. Cơ Nguyệt hiện giờ cũng chỉ đến ngựa chết trở thành ngựa sống y dì, đưa tới chính mình dưỡng đại điêu, đem tin trói đến nó trên đuổi thả bay rớt. Lam Như Khanh nhìn thấy kia chỉ linh tính 10 phần điêu, đôi mắt bá mà một chút sáng lên, nhịn không được chọc chọc hắn. Ai, ngươi kia chỉ điêu rất không tồi a. Này ánh mắt làm Cơ Nguyệt có chút sởn tóc gáy, như thế nào, dọn không hắn của cải còn không tính, làm nàng làm một chuyện còn lại đánh thượng chính mình điêu chủ ý. Khu khu, này điêu không đáng giá tiền, nó chính là chúng ta Tinh Nguyệt phái đổ ra truyền a. Vốn định tùy tiện hồ nắm một cái lý do làm nữ nhân này đánh mất rất kia xấu xa ý tưởng, ai ngờ một mở miệng, Cơ Nguyệt liền nhịn không được cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Cái gì đổ ra truyền a, nó lại không phải không chết được, như thế nào có thể đương đổ ra truyền đâu. Ngậy! Cái kia là trấn phái chi bảo. Ý thức được vấn đề, hắn vội vàng sửa miệng. Lam Như Khanh hơi hơi tưởng tượng, tính, vẫn là cấp Tinh Nguyệt phái lưu điều đường sống đi. Kinh thành, hoàng cung. Thượng quan Lăng Vũ thu được Tinh Nguyệt phái thư tín, có vẻ có chút kinh ngạc, ngay sau đó mở ra vừa thấy, đôi mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn đem nàng phái ra đi chính là muốn Tinh Nguyệt phái bạc, nàng khét ngược, trực tiếp tặng đầu người, trái lại làm cho bọn họ áp chế hắn, còn làm hắn cho bọn hắn đưa 10 vạn lượng hoàng kim trở về. Tưởng đều đừng nghĩ, Hán quốc khố bạc tuyệt không sẽ dùng để cứu một nữ nhân. Thượng quan Lăng Vũ đem long án thượng đồ vật quăng ngã cái tinh quang, ngực như cũ khí sinh đau. Đông Bình thấy thế, ẩn ẩn đem tâm nhắc lên, hoàng thượng tính tình luôn luôn vững vàng, đây là gặp chuyện gì, khiến cho hoàng thượng mặt rồng giận dữ a? Ngày thường không phát hỏa thời điểm, các cung nhân còn hầu hạ đến nơm nớp lo sợ, hiện giờ như vậy, chỉ sợ phía dưới các cung nhân không biết gặp qua có bao nhiêu vất vả. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Đột nhiên bên ngoài một cái tiểu thái giám kêu kêu quát quát mà kêu to, Đông Bình Tâm đều nhắc tới cổ họng, cấp bên ngoài người đưa mắt ra hiệu chạy nhanh đem hắn kéo ra ngoài, đừng lại làm tức giận hoàng thượng. Này một khi đụng vào họng súng thượng, kết cục không biết sẽ có bao nhiêu thê thảm đâu. Bên ngoài người đem người ngăn lại, nhưng thanh âm vẫn là chuyển tới thượng quan Lăng Vũ lộ thai, hắn không kiên nhẫn mà đem mới vừa bắt được trong tay tấu chương quăng ra ngoài, làm người đem kia tiểu thái giám mang tiến vào. Đông Bình thầm nghĩ, xong rồi. Này tiểu thái giám sợ là không thấy được mặt trời của ngày mai. Chương 415 đại hỷ sự. Tiểu thái giám chạy nhanh chạy vào, kinh hỉ mà quỳ gối long án phía dưới. Hoàng thượng, đại hỷ sự. Thượng quan Lăng Vũ đang muốn tóm được người này sai lầm xử lý một đốn, nào biết hắn một mở miệng liền nói có hỷ sự, trên mặt hắn tức giận thuận thế phai nhạt một phần. Chỉ là Lam Như Khanh cho hắn mang đến lớn như vậy phiền toái, còn có cái gì hỷ sự có thể tách ra. Không cứu kia nữ nhân đi, kia nữ nhân lại có chữa khỏi hắn hàn tật chi chứng linh thảo, cứu kia nữ nhân đi, quốc khố tài lực liền sẽ thiệt hại một nửa. Hoàng thượng, quốc khố vô cớ nhiều ra tới rất nhiều vàng bạc tài bảo, trong kho cung nhân kiểm kê đều kiểm kê bất quá tới đâu. Thượng quan Lăng Vũ nghe vậy, lập tức kích động mà đứng lên. Cái gì kêu kiểm kê đều kiểm kê bất quá tới. Đến tột cùng nhiều nhiều ít vàng bạc tài bảo. Hắn sợ tiểu thái giám nói không rõ, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy hướng quốc khố phương hướng đi. Quốc khố chất đầy hoàng kim châu báu, hoàng thượng quan Lăng Vũ có chút không mở ra được mắt, nhưng hắn như cũ mạnh mẽ mở to mắt xem. Hảo gia hỏa, này đó tài bảo thật là nhiều, sắp đem quốc khố cấp tế bảo. Này quốc khố hắn biết có bao nhiêu đại, trước kia cung nhân kiểm kê tài vật là lúc, cung nhân còn có thể hành tẩu tự nhiên. Nhưng hôm nay quốc khố, căn bản không chỗ đặt chân. Liền tính mạnh mẽ đi vào đi, phía trên hoàng kim châu báu tùy thời đều có lớn nguy hiểm. Thượng quan Lăng Vũ thật là nhịn không được tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Nay khẳng định là Lam Như Khanh làm, nàng đem tinh nguyệt phái bảo vật tất cả đều kiếp đến quốc khố. Trách không được tinh nguyệt phái người bắt lấy nàng áp chế hắn đâu. Ai, không đúng, kia vì sao tinh nguyệt phái người chỉ cần 10 vạn lượng hoàng kim đâu, nơi này hoàng kim châu báu có thể so 10 vạn lượng muốn nhiều hơn nhiều a. Thượng quan Lăng Vũ không tưởng quá nhiều, hắn đã có chút đắc ý vênh báo, liền nhiều như vậy vàng bạc châu báu, đừng nói tấn công tinh nguyệt phái, chính là tấn công lục quốc đều dư giả. Bất quá tuy nói quốc khố đã có nhiều như vậy vàng bạc châu báu, muốn hắn dứt bỏ 10 vạn lượng hoàng kim đi ra ngoài, hắn vẫn là có chút thì đau. Hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, nếu đã đem tinh nguyệt phái bảo vật đưa về quốc khố, Lam Như Khanh vì cái gì còn làm tinh nguyệt phái người đem nàng bắt lấy. Rốt cuộc có thể có này lặng yên không một tiếng động đem vàng bạc châu báu vận đến trong cung tới, có thể thấy được Lam Như Khanh bản lĩnh không nhỏ. Dãy rùa hồi lâu, thượng quan Lăng Vũ cuối cùng vẫn là quyết định lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim đi chuộc Lam Như Khanh. Không vì cái gì khác, chỉ là không nghĩ chọc giận nàng, rốt cuộc không chỉ cảng chính mình hàn tật là lúc, còn cần nàng lưu tại chính mình bên người đâu. Vài ngày sau, Cơ Nguyệt thu được 10 vạn lượng hoàng kim, khỏe miệng vừa kéo, đem Lam Như Khanh cấp thả. Lam Như Khanh đem thuốc viên đút cho chính mình hai cái phân thân ăn vào, hai cụ cứng đờ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm hóa, ngay sau đó mở to mắt, lại tiếp theo đi theo Lam Như Khanh nên ngang mà rời đi Tinh Nguyệt phái. Cơ Nguyệt quay đầu nhìn chằm chằm kia nữ nhân bóng dáng, mặc danh cảm thấy Tinh Nguyệt phái có chút vắng vẻ, ngay từ đầu hắn chỉ là cho rằng Lam Như Khanh mang đi hắn đại bộ phận vàng bạc tài bảo, cho nên mới có nảy cảm giác. Nhưng sau lại, hắn mới biết được, Lam Như Khanh rời đi thời điểm, mang đi hắn tâm. Vốn dĩ Lam Như Khanh tính toán đi biên quan tìm tới quan cảnh dịch, nhưng nàng nghĩ thượng quan Lăng Vũ hàn tật còn có mấy ngày liền phải phát tác, nàng không bằng chờ hắn hàn tật phát tác xong lúc sau lại đi. Vì thế, nàng liền đi một chuyến hoàng cung. Hoàng cung ca vũ thăng bình, một mảnh vui mừng tấu nhạc chi âm, Lam Như Khanh có chút không nghĩ ra trong cung có cái gì đại hỷ sự, người đến người đi mà, giống như sở hữu văn võ bá quan và gia quyến đều tới đi. Giữ chặt một cái cung nữ sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là hoàng thượng sinh nhật ngày ấy làm chính là bảy quan hệ ngoại giao nói sẽ, cùng hắn sinh nhật không hề quan hệ, hiện giờ đại tông quốc một mảnh hài hòa an bình, hắn lại muốn bốn phía xử lý. Lam Như Khanh rất là sinh khí, nàng cực cực khổ khổ cho hắn kiếp tới tinh nguyện phái bạc, vốn định làm hắn dùng cho dân sinh đại kế, không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ cung chính mình ham hưởng lạc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lam Như Khanh nhìn thấy một loạt thái giám phủng một vò vò rượu ngon từ nàng trước mặt trải qua, lập tức gọi lại bọn họ. Đem rượu lưu lại, các ngươi rời đi đi. Mấy cái thái giám còn có chút do dự, có thế nhưng nhịn không được nhắc nhở nói, Lam cô nương, này đó rượu là muốn dọn đến triều cùng cung phân tặng cấp văn võ bá quan đại thần, nhưng chậm trễ không được. Lam Như Khanh cũng mặc kệ, nếu là không có nàng cấp hoàng thượng chuyển đến tinh nguyệt phái vàng bạc tài bảo, hắn nơi nào có tâm tình bổ làm chính mình sinh nhật tiến. Chính mình lưu lại hắn mấy vỏ rượu còn không được. Hôm nay nàng chính là muốn cho hắn làm không thành này sinh nhật tiến. Mấy cái thái giám không chịu bông, Lam Như Khanh tiến lên đưa bọn họ trong tay rượu đoạt xuống dưới, cởi bỏ cái nắp, làm cho bọn họ mặt một lộc cộc đem bên trong rượu uống sạch. Rượu ngon, này rượu từ chỗ nào chuyển đến, lại cho ta dọn mấy đàn. Liền uống lên một vò, mấy cái thái giám liền cảm giác nàng có chút men say, bắt đầu nói mê sảng. Cô nương, này rượu cũng không thể uống nữa, cô nương nếu là tưởng uống, không bằng thỉnh người bẩm báo cấp hoàng thượng chấp thuận ngài ngồi vào vị trí sau, lại một lần tính uống cái đủ. Lam Như Khanh hừ lạnh, bẩm báo cấp thượng quan Lăng Vũ, làm hắn chấp thuận nàng ngồi vào vị trí. Hừ, nàng vì cái gì muốn ngồi vào vị trí? Thành thật nói cho ta, này rượu nào lấy? Lam Như Khanh âm điệu cất cao, tiểu thái giám dọa, vội vàng chỉ một phương hướng. Lam Như Khanh cười lạnh một tiếng, đi phía trước còn không quên đem thái giám trong tay lấy rượu đều uống quang. Hàn Quang Điện là chuyên môn đặt rượu cùng binh khí địa phương, Lam Như Khanh uống lên mấy vò rượu, cảm giác bụng trướng lợi hại, uống không đi xuống, đành phải đem bên trong sở hữu rượu đều thu được không gian. Làm xong này hết thảy, nàng lại đi trước ngự thiện phòng, hôm nay trong cung khai yến, khẳng định có không ít sơn chân hải vị. Lam Như Khanh say khướt mà bò đi vào, cưỡng chế di rời ngự thiện phòng cung nhân, đi vào ăn no nê qua đi, Lam Như Khanh lại dùng đồng dạng biện pháp đem rất nhiều mỹ vị món ngon thu vào không gian. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, cũng là bên ngoài bá tánh cũng nếm thử trong cung đầu đồ ăn. Dứt lời, Lam Như Khanh trực tiếp sử dụng thuấn di rời đi hoàng cung. Hoàng thành khất cái thấy nàng, đều mừng rỡ như điên, từ nàng tiến cung, cũng là hảo chút thời gian chưa thấy được nàng. Lam Như Khanh chỉ vào trên mặt đất bị nàng phóng thành một loạt mỹ vị món ngon cập quỳnh tương ngọc lộ làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ. Khất cái nhóm nhìn thấy ăn, trong ánh mắt đều phong quang, liền ăn cái gì liền tán thưởng Lam Như Khanh. Lam Như Khanh choáng váng mà xua xua tay, đừng cảm tạ ta, hôm nay hoàng thượng bổ làm sinh nhật yến, muốn tạ liền tạ hắn. Cảnh Vương ở bên ngoài đánh giặc, hắn lại ở trong cung ăn nhậu chơi bời, hừ. Ai đều nghe ra Lam Như Khanh ý tứ trong lời nói, nàng đây là oán trách hoàng thượng đâu, lời này bọn họ cũng không dám tiếp, để tránh cho bọn hắn mang đến đại họa. Các ngươi ăn ngon uống tốt ta tiến cung nhìn nhìn lại có cái gì tốt lại cho các ngươi mang điểm ra tới. Lam Như Khanh nói xong nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trong cung đi. Chờ đến không ai thời điểm, nàng một cái thuấn di trực tiếp tới rồi hoàng cung. Còn nghĩ chờ hắn hàn tật phát tác lại đi, hiện tại xem ra, nàng không có gì hảo lo lắng, hắn nên chịu kia phân tội. Nàng cảnh dịch có thể so tên kia hảo 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, nếu là nhà nàng cảnh dịch đương hoàng đế, cũng sẽ không tại đây loại thời điểm làm mạnh tay chính mình sinh nhật yến. Càng nhắc mãi thượng quan cảnh dịch, nàng liền nhịn không được càng là tưởng niệm hắn, hận không thể lập tức bay đến hắn bên người, ôm hắn, bẹp cái đủ. Bất quá đi phía trước cho hắn mang điểm lương thảo binh khí gì đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phía trước ở Hàn Quang Điện nàng giống như nhìn đến hai thanh rất xứng đôi thượng quan cảnh dịch binh khí, Lam Như Khanh ý niệm vừa động, đi tới Hàn Quang trong điện, vượng vượng hồ hồ mà binh tướng khí hướng trong không gian tắc. Có thể là uống nhiều quá rượu duyên cớ đi, Lam Như Khanh cảm thấy chính mình đầu càng ngày càng trầm trọng, trước mắt cũng rất là mơ hồ. Nàng dùng nội lực đem trong cơ thể rượu bước ra, cảm giác thân thể dễ chịu chút, nàng đi rồi hai bước. Lại phát hiện thân mình mềm nhũn, thế nhưng ngã xuống trên mặt đất. Ai nha, buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Chương 416 Lam cô nương làm cái gì? Lam Như Khanh ở Hàn Quang Điện hô hô ngủ nhiều, đang trước ở triều cùng cung cùng chúng đủ loại quan lại đại thần sướng liêu thượng quan Lăng Vũ nghe nói Lam Như Khanh ở phía sau đại náo hắn sinh nhật yến, không cấm mày nhăn lại. Cũng là sợ nữ nhân kia nháo đến nơi đây tới, thượng quan Lăng Vũ chạy nhanh đứng dậy đi tìm nàng. Nghe phía dưới cung nhân bẩm báo. Hàn Quang Điện cùng ngự thiện phòng bị nàng đạp hư mà không thành bộ dáng, thượng quan Lăng Vũ trong lòng ngập trời tức giận chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống tới, một nhẫn lại nhẫn. Thẳng đến vừa ra cung làm việc cung nhân nhắc tới ngoài cung khất cái ăn ngự thiện phòng bên trong vốn nên đưa đến văn võ đại thần trước mặt món ăn chân quý khi, thượng quan Lăng Vũ tiểu vũ trụ tức khắc bạo phát. Cái này Lam Như Khanh thật ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh liền không đem hắn để vào mắt. Hắn tốt xấu vẫn là vua của một nước, ở hắn sinh nhật bữa tiệc làm đến hắn như thế thật mất mặt. Thật đương hắn trị không được nàng. Người đâu, liền tính đào ba thước đất, cũng đến cho chấm đem nữ nhân kia tìm ra. Thượng quan Lăng Vũ hàm răng cắn khanh khách rung động. Chỉ chốc lát sau liền có người ở Hàn Quang Điện trên sàn nhà tìm được rồi say đảo Lam Như Khanh, hơn nữa báo danh thượng quan Lăng Vũ trước mặt. Thượng quan Lăng Vũ ánh mắt chợt lóe, say đi qua. Như thế cái cơ hội tốt. Hắn phân phó cung nhân đem Lam Như Khanh nâng đến không còn trí cung điện bên trong nghỉ ngơi, ngay sau đó sấn người không chú ý lén lút mà vào bên trong. Đem cửa điện một quan. Trên giường lớn nữ nhân tùy tiện mà nằm ở mặt trên. Tú Mỹ khuôn mặt lộ ra hồng nhuận ánh sáng, anh hồng cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lầu bầu hai câu, mặc dù thượng quan Lăng Vũ để sát vào nàng trước mặt cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân, thượng quan Lăng Vũ cảm thấy, nữ nhân này an tĩnh lên cũng khá xinh đẹp, phía trước thân mình nhìn qua có chút khô khát, hiện giờ ở cảnh vương phủ dưỡng mấy tháng, nhưng thật ra lược hiện đấy đã chút, xúc cảm sờ lên tất nhiên cũng không tồi. Lam Như Khanh nhắm mắt, hôn hàng mỹ mùi phát ra rất nhỏ tiếng ấy, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi chút một để sát vào, thượng quan Lăng Vũ liền có thể nhìn đến bên trong trắng tinh hầm răng. Hắn biết hầu bất giác gian có chút khắc khô, hầu kết hơi hơi giật giật, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Đem bàn tay đến Lam Như Khanh cổ phía dưới, ý đồ cởi bỏ nàng khâm khấu, hắn động tác rất cẩn thận, không phải đau lòng trên giường nữ nhân, mà là sợ hai hắn động tác đem nàng bừng tỉnh, thực thi không được mặt sau kế hoạch. Một viên, hai viên, 3 viên. Lam Như Khanh nút thắt từng viên bị hắn cởi bỏ, nhưng mà còn không có giải đến một nửa, Lam Như Khanh đột nhiên lăng không một chân đá đến trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đá đến trên mặt đất. Thượng quan Lăng Vũ thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất, một tay đỡ chính mình eo, một tay vớt chính mình khuôn mặt tuấn tú. Chịu đựng xấu hổ buồn bực tức giận, hắn ngừng thở lấy chật vật mà tư thái quỳ rạp trên mặt đất, chú ý kia nữ nhân có phải hay không thật sự tỉnh. Kết quả Lam Như Khanh chỉ là phiên một cái thân, tiếp tục phát ra hơi hơi tiếng ấy, ngủ rất là thơ ngọt. Thượng quan Lăng Vũ thật mạnh thở ra một hơi, ngay sau đó bỏ lên thân tới, lại lần nữa gión ra gión rén mà bỏ lên trên đi. Hắn ý đồ kéo xuống Lam Như Khanh hạ váy, ai ngờ Lam Như Khanh không kiên nhẫn mà lại lần nữa lăng phong một chân đá đến ngực hắn thượng. Thượng quan Lăng Vũ một ngông ngồi ở trên mặt đất, trên mặt tức giận vạn phần, này không biết tốt xấu nữ nhân. Che lại phát đau ngực, hắn nhịn không được muốn ho khan, nhưng nhìn trên giường tựa hồ dễ dàng bừng tỉnh nữ nhân, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lam Như Khanh, qua hôm nay, xem ngươi còn không duy chấm là tử. Lại lần nữa bỏ lên trên giường, hắn ở nàng bên thai nói nhỏ, Lam Như Khanh, bổn vương tới xem ngươi, ngoan ngoan mà, phối hợp bổn vương làm ngươi làm này kinh thành trung tôn quý nhất nữ nhân. Hắn mãn cho rằng trở lên quan cảnh dịch miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, Lam Như Khanh nhất định sẽ không tự chủ được mà tới gần hắn, cùng hắn tới một hồi cá nước thân mật. Ai ngờ Lam Như Khanh thế nhưng thờ ơ. Lam Như Khanh. Lam Như Khanh. Thượng quan Lăng Vũ tay kính không nhẹ mà chụp vài cái nàng khuôn mặt, làm nàng ý đồ nghe được hắn nói. Nhưng Lam Như Khanh mảy may không dao động, làm thượng quan Lăng Vũ nhịn không được nghiến răng, nữ nhân này ngủ thật không phải giống nhau chết. Sớm biết rằng hắn liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Lần này hắn trực tiếp chuyển biến sách lược, sửa vì cường công. Hắn thởi bỏ chính mình cổ lánh nút thắt, lộ ra giỏi giang xương quai xanh, ngay sau đó mỏng nhiệt dòng khí phun ở Lam Như Khanh mẫn cảm cổ gian, ý đồ có bước tiếp theo động tác. Mơ hồ gian Lam Như Khanh cảm giác không thích hợp, bản năng ra tay một tá, vì thế thượng quan Lăng Vũ khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa bị thương. Cảm giác chính mình hàm răng ẩn ẩn có chút buông lỏng, thượng quan Lăng Vũ phun ra một búng máu thủy, ánh mắt nảy sinh ác độc mà trừng mắt trên giường kia không an phận nữ nhân. Hậu cung các nữ nhân cái nào không phải cả ngày ngóng trông chính mình sủng hạnh các nàng, cái nào được đến sủng hạnh lại không phải ngàn ân vạn tạ, xong việc còn tất cả khoe ra. Chỉ có nữ nhân này, quả thực cấp mặt không biết xấu hổ. Thượng quan Lăng Vũ chiếu chiếu gương, dứt khoát từ bỏ, lại như vậy lăn lộn đi xuống, phỏng trừng hắn một khuôn mặt liền hủy. Nghĩ nghĩ, hắn an tĩnh mà ngồi ở giường ghế, u lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Như Khanh không được mà cười lạnh. Bên ngoài các cung nhân cấp hoang mang rối loạn mà tìm hắn, thực mau thanh âm này tới gần ngàn vũ ngoài điện, thượng quan Lăng Vũ nghe được các cung nhân tiếng la, lập tức hoảng loạn mà hô to. Lam Như Khanh, ngươi buông tay, chấm không phải thượng quan cảnh dịch, người tới, mau mang một chén canh giải rượu lại đây. Bên ngoài cung nhân kinh ngạc mà nghe bên trong động tĩnh, tình huống này là Lam cô nương phải đối bọn họ hoàng thượng hành cái loại này xấu xa việc. Có người hoảng loạn mà chuẩn bị mở cửa giải cứu hoàng thượng, nào biết ngàn vũ điện đại môn quan đến gắt gao mà. Từ bên ngoài như thế nào cũng đẩy không khai, có người thỉnh ngự lâm quân lại đây tông cửa cũng đâm không khai, nhìn dáng vẻ bên trong cửa điện không chỉ có bị cài chốt cửa, còn dùng trọng vật cấp để thượng. Lam Như Khanh, ngươi đừng như vậy, chấm đã đem ngươi chỉ cấp cảnh vương. Này về sau ngươi làm chấm như thế nào đối mặt cảnh vương? Lam Như Khanh, nô. Ngoài điện người đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nghe bên trong động tĩnh, Lam cô nương giống như đã đem bọn họ hoàng thượng thế nào, này này này. Này nhưng như thế nào cho phải? Một nén hương thời gian trôi qua sau, thượng quan Lăng Vũ rốt cuộc mở ra cửa điện, từ bên trong đi ra, kia một thân độc nói thiên nhiên tôn quý chi khí hôm nay ẩn ẩn nhìn có chút mất tự nhiên. Hắn sửa sang lại chính mình cổ áo, y đổ che đậy trên mặt thương. Phía sau các cung nhân thật cẩn thận mà cúi đầu, không dám nhiều lời nửa câu. Đều không được đi vào quấy rầy nàng, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Ném xuống một câu, hắn đi nhanh rời đi. Phía trước yến hội còn ở tiếp tục, nhưng làm chính chủ hoàng thượng lại rời đi thời gian dài như vậy, không khỏi làm mọi người tâm sinh tò mò, sôi nổi suy đoán hoàng thượng đang làm cái gì. Thực nhanh có thái giám truyền đến tin tức, hoàng thượng hôm nay thân thể không khỏe, từ cao quý phi thay chủ trì dư lại yến hội, trong lúc chúng đại thần nhưng tự hành ngọn nhạc. Cao quý phi vốn dĩ liền ở yến hội phía trên, hoàng thượng rời đi thời gian dài như vậy, nàng cũng có tính toán đứng dậy đi mặt sau coi một chút, ai ngờ Đông Bình công công thế nhưng nhờ người tiện thể nhắn báo cho hoàng thượng thân thể không khỏe. Chúng các phi tần mỗi người đều lo lắng hoàng thượng long thể, cao quý phi cũng nhân cơ hội này hỏi cho các nàng tiện thể nhắn tiểu thái giám hoàng thượng thân thể như thế nào. Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, nhưng trên mặt không hề nửa phần lo lắng chi ý, nhìn qua chỉ là có chút khó có thể mở miệng thôi. Hoàng thượng không tới yến hội, cùng Lam cô nương có quan hệ. Tiểu thái giám một câu giống như kinh thiên sét đánh, Tặc đến này đó hậu cung nữ nhân cùng phía dưới tham gia yến hội văn võ bá quan đại thần cùng gia quyến nhóm đồng thời một gốc. Mau nói, rốt cuộc sao lại thế này? Cao Quý Phi một lòng muốn bắt lấy này làm như khanh ngược điểm, như vậy về sau đến một cơ hội còn có thể trị trị nàng, vì thế mắt phượng mang theo vài phần uy nghiêm chừng khi kia tiểu thái giám, ép hỏi hắn đáp án. Chương 417 Khanh Tần. Lam cô nương, uống say rượu, đem hoàng thượng trở thành cảnh vương. Kế tiếp nói, tiểu thái giám thật sự khó có thể mở miệng, nhưng mọi người đều đã minh bạch hoàng thượng cùng Lam Như Khanh đã xảy ra cái gì. Chúng hậu cung các phi tần trong lòng tích tụ một đoàn hỏa khí vô pháp tiêu tán, này hậu cung giai lệ vốn dĩ liền nhiều, ngày thường tranh sủng đều tranh cực kỳ vất vả, nữ nhân này còn muốn chặn ngang một chân, rốt cuộc còn muốn hay không các nàng sống. Phía dưới các đại thần gia quyến có đối Lam Như Khanh cực kỳ khinh thường người lập tức đứng ra chỉ trích nói, thật thật là hảo không biết xấu hổ. Tuy nói là gia đình bình dân ra tới, nhưng tốt xấu phải có điểm cô nương ra dáng vẻ a. Quá chen tự nhạc không nói, đã bị hoàng thượng chỉ hôn người còn nhớ thương người khác, tiểu hậu loạn tính làm ra như thế thương thiên hại lý việc, quả thực thiên lý năng dung. Một người nói ra lời này, không ít nữ nhân đều sôi nổi phụ họa, có thế nhưng đề nghị làm hoàng thượng xử tử Lam Như Khanh. Tiến đến tham gia hoàng thượng sinh nhật tiến đại thần và gia quyến nói ra cái dạng gì nhằm vào Lam Như Khanh ác độc ngôn ngữ, Lam Như Khanh tạm thời không biết, nàng chỉ nặng nghề mà ngủ ở Ngàn Vũ điện giữa. Thượng quan Lăng Vũ trở lại chính mình tẩm cung chung thay đổi một bộ quần áo, sau đó tới rồi ngự thư phòng nghỉ chỉ. Vì thế ngày hôm sau, tỉnh ngủ Lam Như Khanh liền nhìn đến bên người hoàng thượng truyền chỉ thái giám. Nàng thật thật là vẻ mặt ngốc. Truyền chỉ thái giám thấy Lam Như Khanh còn không chuẩn bị tiếp chỉ, vội vàng nhiệt tâm tiến lên nhắc nhở. Lam cô nương, ngài còn không mau tiếp chỉ. Qua hôm nay, ngài thân phận đã có thể bất đồng cùng ngày xưa, đây chính là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới vinh quang a. Truyền chỉ thái giám chỉ trong tay kim hoàng sắc long văn thêu cẩm thánh chỉ, hướng tới nàng cười đến phá lệ nị người. Thân phận bất đồng với ngày xưa. Lam Như Khanh kinh lặp lại hắn nói, âm điệu nháy mắt cất cao. Này thượng quan Lăng Vũ muốn làm cái gì? Thừa dịp thượng quan cảnh dịch không ở, tưởng chiếm hữu chính mình. Thượng quan Lăng Vũ bắt hai cái cung nữ hầu hạ Lam Như Khanh, giờ phút này hai cái cung nữ nhìn tựa hồ đã quên mất đêm qua việc Lam Như Khanh, không cấm tiến lên nhắc nhở. Lam cô nương, ngài hôn qua cái. Đem hoàng thượng cấp. Cái kia, hoàng thượng tính toán đem ngài nạp vào trong cung, đây cũng là một kiện hỷ sự a. Kia cung nữ vừa dứt lời, Lam Như Khanh tròng mắt đều mau trừng lồi. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta đem hắn cấp ngủ. Nàng ánh mắt ở này đó người trên mặt dạo qua một vòng, tức khắc đầu có chút đại. Phàm là nàng có thể nhìn đến các cung nhân đều là hướng nàng đầu tới hâm mộ ánh mắt. Lam Như Khanh khỏe miệng vừa kéo, xem ra hôm qua nháo ra động tĩnh thật đúng là không nhỏ, chỉ là chính mình thật sự làm thực xin lỗi thượng quan cảnh dịch sự. Nàng túi đầu chạy nhanh lay khai tay áo, nhìn thấy cánh tay thượng kia nhất điểm chu sa trí, tức khắc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nốt chu sa còn ở, nàng trong sạch còn ở. Nàng liền nói chính mình chính là mở ra khẩn cấp hệ thống, liền tính uống say cũng không có khả năng sẽ làm ra thực xin lỗi thượng quan cảnh dịch sự tới a. Nhất định là thượng quan Lăng Vũ quỷ kế. Thánh chỉ gì thế, ta không tiếp, ta chính là cảnh vương người. Lam Như Khanh hoàn cánh tay một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng, chân còn run lên địa điểm chấm đất. Ai u, cô nãi nãi, ngài không tiếp không thể được a. Đừng nói toàn bộ trong cung, chính là bên ngoài bá tánh đều đã biết ngài đem hoàng thượng cấp. Vì chính mình thanh danh, ngài cũng đến đem thánh chỉ cấp tiếp a. Chuyên chỉ thái giám méo giọng nói ý đồ thuyết phục Lam Như Khanh, nhưng Lam Như Khanh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tử. Cái gì? Bên ngoài người cũng biết. Nàng ngày hôm qua uống say đến tột cùng làm cái gì thiếu đạo đức sự, thế nhưng có như vậy nhiều người biết. Nàng chạy nhanh quay đầu hỏi kia hai cái cung nữ, ta ngày hôm qua làm gì? Ta như thế nào đối của hoàng thượng, các ngươi đều thấy. Hai cái cung nữ trần trờ gật gật đầu, lại lắc đầu. Lam Như Khanh thiếu chút nữa bị các nàng hai cấp chết. Ngày hôm qua ngài đem hoàng thượng đánh, còn cưỡng bách hoàng thượng, việc này chúng ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cách nhà ở có thể nghe thấy ngài cùng hoàng thượng. Cái kia, một cung nữ dứt lời kiểu mặt đỏ lên. Thí, nàng sao có thể cùng hắn làm loại chuyện này, nàng thủ cung xa đều ở. Lam Như Khanh rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng cho dù chứng minh rồi chính mình thủ cung xa ở lại có thể như thế nào, vẫn là chứng minh không được chính mình không có cưỡng bách hắn à. Liên tính chính mình nói cho bọn họ chính mình thủ cung xa còn ở. Phỏng chừng những người này khả năng sẽ cảm thấy đây là thượng quan Lăng Vũ kịp thời phanh lại, không đành lòng đối nàng xuống tay, như vậy vừa nói, thượng quan Lăng Vũ không phải được mỹ danh. Lam Như Khanh rất là bực bội, nàng không màng chuyển chỉ thái giám khuyên bảo, chạy nhanh sấn bọn họ không chú ý chạy ra tới. Rẽ trái rẽ phải chui vào một góc, Lam Như Khanh ý thức vừa động vào không gian. Nàng nhớ rõ trong không gian có một cái tạm dừng hệ thống, chính là gặp được đột phát trạng huống có thể dùng cái này hệ thống tiến hành bổ cứu. Nàng muốn đảo đến ngày hôm qua, sau đó không chút do dự rời đi hoàng cung, đi tìm nàng thượng quan Cảnh Dịch đi. Tốn số tiền lớn khai hệ thống, mở ra động, nhắc nhở thanh âm nhịn không được làm Lam Như Khanh hộc máu. Cái gì kêu không có đột phát trạng huống, khởi động không được à, này đột phát trạng huống đã xảy ra hảo đi, nàng lập tức liền phải bị trói ở trong cung đuổi kịp Quan Lăng Vũ ở bên nhau, như thế mà còn không gọi là đột phát trạng huống sao. Liên tục cấn vài lần, khẩn cấp hệ thống nhắc nhở nói, đột phát trạng huống vượt qua một canh giờ liền không đáng thụ lý, nàng chỉ có thể đảo trở về xem một chút hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hảo đi, Lam Như Khanh ở trong lòng yên lặng phun tào này phá hệ thống một phen sau, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, nhìn xem ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đem hình ảnh điều đến chính mình hôm qua say đảo sau hình ảnh sau, Lam Như Khanh tâm liền cao cao mà dẫn theo. Nàng là sợ cực kỳ chính mình lúc ấy làm thực xin lỗi thượng quan Cảnh Dịch sự, thượng quan Cảnh Dịch đối nàng như vậy hảo, nàng thật sự một tia đều không nghĩ cô phụ hắn. Các cung nhân đem nàng nâng đến Thiên Vũ Cung, ngay sau đó thượng quan Lăng Vũ vào được. Hừ, nàng liền nói nàng sao có thể sẽ chủ động tìm hắn, nàng ước gì sớm rời đi hoàng cung đâu. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn quả thực chấn kinh rồi nàng cảm. Bùn mã, thượng quan Lăng Vũ, ngươi đó là người làm sự sao? Nàng là ngủ gắt gao mà không giả, nhưng ngươi kia tay là chuyện như thế nào? Cái này nàng nhưng tính đã biết trên mặt hắn bị thương, kia chẳng phải là khẩn cấp hệ thống ở nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống làm ra phản kích sao? Còn có, ngươi đạp mã một đại nam nhân đem cửa đóng lại, còn tự đạo tự diễn nữ nhân cùng ngươi hoàn hảo, ai, ngươi chính là hoàng thượng ai, đến tột cùng là vì cái gì, làm ngươi liền thể diện đều từ bỏ. Mặt sau Lam Như Khanh đều không nghĩ nhìn, càng xem càng sinh khí, hợp lại nàng hiện tại rơi vào thượng quan Lăng Vũ bấy dập. Lam Như Khanh khí không nói hai lời trực tiếp ra không gian chiều hoàng thượng tẩm cung đi đến. Thượng quan Lăng Vũ trên mặt có thương tích, sợ người khác nhìn đến hôm nay cũng chưa dám lên chiều. Lam Như Khanh khí thế hừng hực mà vọt tới quá không điện, nào biết ngoài điện một đợt cung nhân ngăn đón nàng. Khanh tần nương nương, ngài mới vừa được sủng ái, thời khắc đến tuân thủ trong cung quy củ, đây chính là hoàng thượng quá khôn cung, ngài cũng không thể tự tiện xông vào a. Lam Như Khanh sửng sốt, khanh tần nương nương, cho nàng như vậy cái phi vị. Vị này phân ở trong cung đầu cũng liền tính cái trung đẳng đi, mặt trên còn có thật nhiều người có thể đè nặng nàng, nếu là chính mình lưu lại, về sau nhật tử còn có thể vui sướng. Không nhiều lắm tưởng, Lam Như Khanh đẩy ra trong cung người chính là xông đi vào. Hoàng thượng, ngài làm như vậy đối khởi Cảnh Vương sao? Là ngươi đem ta chỉ cấp Cảnh Vương, hiện giờ lại nhớ thương hắn nữ nhân, ngươi uổng vì quân tử, uổng vì Giang Sơn chi chủ. Thượng quan Lăng Vũ biết được Lam Như Khanh xông vào, sớm đã đem chính mình trong cung đầu người đuổi rồi đi ra ngoài. Nữ nhân này hùng hổ mà kêu gào, làm hắn phá lệ tức giận, Lam Như Khanh, chú ý ngươi đối chấm nói chuyện thái độ. Chương 418 tìm tra. Hoàng thượng, ta là cái người nhà quê, luôn luôn không lớn không nhỏ quán, hoàng thượng hẳn là đã sớm kiến thức quá mới đúng, thiết kế ta thời điểm như thế nào hoàng thượng liền không nghĩ tới ta sẽ dùng loại thái độ này đối ngài. Lam Như Khanh lúc này đối hắn bất kính cùng khinh thường hoàn toàn là bãi ở trên mặt. Thượng quan Lăng Vũ đương nhiên thực tức giận, Lam Như Khanh, ngươi ngày hôm qua uống say rượu, chính mình làm cái gì chính mình như thế nào biết. Nữ nhân ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, chấm hiện tại là phu quân của ngươi, phía trước không tuân thủ quy củ cũng liền thôi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phải cho chấm có cái phi tần bộ dáng. Còn chưa cút trở về học quy củ đi. Thượng quan Lăng Vũ hiện tại cùng Lam Như Khanh nói chuyện cần thiết lấy ra cả người khí thế tới, bằng không nữ nhân này thật đúng là đương hắn đuổi kịp quan Cảnh Dịch giống nhau hảo tính tình đâu. Lam Như Khanh quật cường mà trừng mắt hắn, học quy củ. Chính là không học. Ta sinh là thượng quan Cảnh Dịch người, chết là thượng quan Cảnh Dịch quỷ. Ta ngày hôm qua là uống say rượu không giả. Nhưng ngươi làm sao biết ngươi làm hết thể không có bị người phát hiện. Ngươi nọ đã đem sự tình trải qua toàn bộ cùng ta nói. Rõ ràng là ngươi ham ta sắc đẹp, dục đối ta làm chuyện vô liêm sỉ, còn có mặt mũi cùng người khác nói là ta xâm phạm ngươi. Ngươi tin hay không ta làm người nọ đem những chuyện ngươi làm nói ra. Thượng quan Lăng Vũ có một cái chớp mắt thạch hóa, cái gì? Bị ngươi thấy, thiệt hay giả? Ngày hôm qua hắn rõ ràng không nhìn thấy người ở bên trong A. Nhất định là nữ nhân này trá chính mình. Hừ. Còn ham nàng sắc đẹp. Hắn hậu cung cái nào nữ nhân không thể so nàng đẹp, rõ ràng là nàng đối chính mình càng có giá trị, hắn mới cố mà làm mà nhận lấy nàng mà thôi. Hắn ra vẻ bình tĩnh mà cười lạnh một tiếng, Lam Như Khanh. Đến tột cùng ai thấy, ngươi làm hắn đứng ra cùng chấm đối chất ta, sự thật chân tướng khắp thiên hạ người đều đã biết, ngươi lại cổ động người cho ngươi tẩy trắng, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Lam Như Khanh hung hăng nghiến răng, này nam nhân khi nào cũng học được không biết xấu hổ. Hắn nếu tới cái chết không thừa nhận, chính mình làm ai đứng ra cho nàng chủ trì công đạo A. dù sao ta mới không làm ngươi phi tần, ta đây liền đi tìm Cảnh Vương đi, đem những chuyện ngươi làm nói cho hắn, ngươi cũng biết ta bản lĩnh, Tinh Nguyệt phái Hoàng Kim Châu đáo có thể cho ngươi lặng yên không một tiếng động mà vận tiến vào, ta đây tự nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài. Lam Như Khanh ném xuống những lời này, thở phì phì mà chuẩn bị chạy ra đi. Lam Như Khanh, ngươi đứng lại. Thượng quan Lăng Vũ ở phía sau tức muốn hộp máu mà gọi lại nàng. Lam Như Khanh cũng không quay đầu lại, không thèm để ý tới. Lam Như Khanh, ngươi dám can đảm rời đi hoàng cung, chấm liền phải làm chiêu nghi mệnh. Thượng quan Lăng Vũ bạo nộ mà nghiến răng nghiến lợi nói. Lam Như Khanh nện bước dừng lại, gắt gao mà nắm lấy nắm tay. Uy hiếp nàng. Ừ. Thấy Lam Như Khanh không dao động, Thượng quan Lăng Vũ tiếp tục nói. Ngươi cần phải biết, này trong cung chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương, đả kích ngấm ngầm hay công khai có rất nhiều, làm Lam Chiêu Nghi chết ở ngươi trong tay biện pháp cũng có rất nhiều, ngươi thật sự chỉ đổ chính mình nhất thời sung sướng, không màng ngươi muội muội mệnh sao. Lam Như Khanh một nghẹn, tuy rằng chính mình có làm ong bảo hộ Lam Ngọc Yến, nhưng nếu là có người ngầm xuống tay, sau đó lại vu oan đến trên người mình, chính mình như thế nào sẽ là này đó nhiều năm ở vào cung đấu các cao thủ đối thủ. Hùng chi chính mình đối mặt địch nhân còn có rất nhiều, thật muốn là cùng các nàng đối nghịch, phỏng chừng về sau nhật tử sẽ càng không hảo quá. Nàng trước mắt, đông nhiên nói, phía trước hoàng thượng không phải đáp ứng ta, chỉ cần ta đem Tinh Nguyệt phái tài bảo kiếp lại đây, liền đem Lam Chiêu Nghi thả ra cung sao, nên sẽ không chỉ là nói mà thôi đi. Châm sắc thật nói qua, nhưng tiền đề là làm Lam Chiêu Nghi cha mẹ tự mình tới đón, chỉ cần bọn họ nguyện ý tiếp nữ nhi ra cùng, châm cũng không thể nói gì hơn. Lam Như Khanh hung hăng trừng mắt hắn. Hắn rõ ràng biết lấy Lam gia người liệu tính là không có khả năng đem đưa vào cung nữ nhi lại tiếp ra tới, còn cố tình phải dùng cái này đương lấy cớ. Hảo, ta đây liền khuyên bảo Lam gia người đem Lam Ngọc Yến mang ra cung, tỉnh các ngươi lão lấy nàng tới uy hiếp ta. Trừ bỏ bọn họ một phòng, còn lại Lam gia người đều là phá lệ ái mộ quyền thế, kỳ thật dùng ngón chân đầu ngẫm lại, Lam gia người đều không thể sẽ đáp ứng nàng đem Lam Ngọc Yến tiếp ra cung. Nhưng vì không chịu chế với người, Lam Như Khanh đành phải nghĩ lại đi khuyên nhủ. Lam Ngọc Yến đúng là trong cung quá cực kỳ không dễ dàng, nếu là bọn họ có thể xem ở Lam Ngọc Yến là bọn họ Lam gia huyết nhục phân thượng, có thể đem người tiếp ra tới, những người này cũng coi như có thể cứu chữa. Đi ra qua không điện, mới vừa hạ bậc thang, một cái tiểu thái giám kinh hoàng mà chạy nhanh chạy tới. Hoàng thượng, đến không được, Lam Chiêu Nghi mau bị Lê Phi nương nương đánh chết. Tiểu thái giám còn chưa đi vào, thượng quan Lăng Vũ liền đi ra, đứng yên ở bậc thang phía trên, chút nào không lo lắng hỏi, Nga. Lê Phi vì sao sự đánh nàng? Lê Phi nương nương ở đường nhỏ thượng cùng Lam Chiêu Nghi tương ngộ. Lê Phi nương nương trước một bước đi ở Lam Chiêu Nghi phía trước, ai ngờ thế nhưng không phòng bị té ngã một cái. Các cung nhân đều nói là thấy Lam Chiêu Nghi duỗi chân vướng Lê Phi nương nương. Lê Phi nương nương lúc này mới giận dữ, phái người đem Lam Chiêu Nghi đánh một đốn, hiện giờ Lam Chiêu Nghi mau. Mau không được. Lam Như Khanh cảm thấy việc này tuyệt đối không có khả năng là vừa phát sinh, nhất định là đã xảy ra có chút thời gian. Lê Phi ở trong cung đầu quyền thế cũng khá lớn, các cung nhân cái nào không được xem nàng ánh mắt hành sự. Hoàng thượng, ngài vẫn là chạy nhanh cứu Lam Chiêu Nghi đi. Làm cho này rất nhiều cung nhân mặt, Lam Như Khanh vẫn là đối thượng quan Lăng Vũ mềm mại khẩu khí, xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Thượng quan Lăng Vũ mặt ngoài không hiện, trong lòng lại là rào rạt đắc ý, vẫn là kiềm chế nữ nhân này mới bằng lòng thu tính tình. Ân, vẫn là hắn có thể trị được nàng. Vậy ngươi còn phải đi, còn dám đi tìm Cảnh Vương. Thượng quan Lăng Vũ nhẹ phẩy chính mình cổ tay áo, đạn lộng bám vào mặt trên hạt bụi nhỏ, không chút để ý mà dò hỏi. Lam Như Khanh thật sâu mà hít một hơi, lắc đầu, ngay sau đó một phen tiến lên giữ chặt hắn, hoàng thượng nhanh lên cứu nàng, lại chậm người liền mất mạng. Thượng quan Lăng Vũ cảnh cáo mà trừng mắt nàng móng nuốt, trầm giọng nói, làm châm cứu Lam Chiêu Nghi cũng có thể, về sau cho chấm hảo sinh đại ở Thiên Vũ cung học quy củ, đừng lại giống như vậy không lớn không nhỏ mà. Lam Như Khanh chỉ phải chịu thua. Nặng nghề mà gật đầu. Thượng quan Lăng Vũ xoay người dò hỏi tiểu thái giám các nàng người hiện tại ở nơi nào. Lam Như Khanh trong lòng biết Lam Ngọc Yến giờ phút này đã không ổn, chạy nhanh bay nhanh tiến đến, nàng này một buôn đầu, trực tiếp chạy đến thượng quan Lăng Vũ phía trước. Các cung nhân đều ở một bên chỉ trò trò. Sự tình phát sinh mà đang ở Thiên Vũ cung cách đó không xa, nhìn dáng vẻ hai người đều là vì nàng mà đến. Lam Ngọc Yến nàng hiện tại đảo không lo lắng nàng có cái gì ý xấu. Đơn giản chính là lại đây tìm chính mình ôn chuyện thôi. Nhưng cái kia Lê Phi liền không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa, nàng có phải hay không cố ý tới tìm chính mình cha. Xa xa mà xem qua đi, đã cội đường nhỏ thượng vây quanh không ít xem náo nhiệt cung nhân, mỗi người trên mặt đều hiện lên không đành lòng. Lúc này còn có thể nghe được côn đổng đánh vào thịt người thể thượng tiếng vang, làm người run sợ mà dùng mình. Dừng tay. Lam Như Khanh lớn tiếng tiến lên ngăn cản, xem náo nhiệt các cung nhân tự phát mà cho nàng nhường ra một con đường. Đá cuội bên cạnh còn chưa thanh trừ cỏ dại lá khô cành màu xanh lục thảm thực vật thượng nằm bò một khối gầy yếu nữ tử, sau lưng đã là loang lổ vết máu, dao có thể thấy được nữ tử suy nhược khuôn mặt thượng trắng bệnh một mảnh, khóe miệng lấy máu. Hô hấp đã là cực nhược. Mà cách đó không xa một nữ tử ngồi trên kiệu liễn, thanh doanh cười nhạt, ánh mắt hài hước mà cười xem trên mặt đất nữ tử. Lam Như Khanh ánh mắt phun hỏa, ở Thiên Vũ cung khi dễ nàng Lam ra người, kia không phải đánh nàng mặt sao? Thật đương nàng vào cung liền có thể nhậm các nàng bóp nhẹ. Chương 419 còn không mau cút đi. Lê Phi nhìn Lam Như Khanh ánh mắt phun hỏa, tâm tình liền không khỏi rất tốt, phiết thấy cách đó không xa một minh hoàng sắc thân ảnh khi, nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nguyên lai là Khanh Tần A, Khanh Tần công nhiên ngăn cản bổn cung ban cho Lam Chiêu Nghi trượng hình, còn không cho bổn cung hành lễ, chẳng lẽ là cảm thấy vào cung có hoàng thượng yêu thương, không đem bổn cung để vào mắt. Lời này nói kiểu khí suy nhược, dường như mới vừa rồi vẫn luôn bị đánh người không phải Lam Ngọc Yến, mà là nàng giống nhau. Hơn nữa khẩu khí toàn là ủy khuất chi ý, dường như nàng nói một câu dừng tay, liền có hùng hổ dọa người chi ý. Lam Như Khanh không có phản ứng nàng, trực tiếp qua đi đem Lam Ngọc Yến chặn ngang bế lên đến mang đi. Đứng lại, ngươi! Hoàng thượng, Khanh Tần tuy rằng mới vừa vào cung, nhưng như thế không đem thần thiếp để vào mắt, về sau tất nhiên cũng sẽ không đem Hoàng thượng để vào mắt, khẩn cầu Hoàng thượng nhất định phải hảo hảo quản giáo này đối tỉ muội. Thượng quan Lăng Vũ lại đây, nhìn quét liếc mắt một cái Lam Như Khanh phương hướng. Mày nhăn lại. Lê Phi nói rất có đạo lý, mới vừa rồi nàng đó là dương nanh múa vướt mà không đem chính mình để vào mắt, hiện giờ không cho nàng lập uy lập quy củ, về sau nàng cái đuôi không được tiểu đến bầu trời đi. Khanh Tần, Lê Phi nói rất đúng, ngươi đã vào ở trong cung, vị phân lại ở Lê Phi dưới, mặc kệ hôm nay việc này ai đúng ai sai, ngươi cũng nên trước hướng nàng hành lễ thỉnh an mới là. Lê Phi ngửa đầu, chiều Lam Như Khanh hơi hơi một xả môi, đắc ý mà cười lạnh một tiếng. Lam Như Khanh trừng mắt thượng quan Lăng Vũ, nàng làm hắn lại đây là cứu Lam Chiêu Nghi, không phải cấp Lê Phi chống lưng. Thượng quan Lăng Vũ nhìn gần Lam Như Khanh, bức nàng túi đầu, nếu nàng có thể thức thời một ít, ở trong cung dựa vào hắn sinh tồn, kia hắn không ngại cho nàng trí cao vô thượng vinh quang cùng ân sủng. Ngượng ngùng, dân nữ vừa tới trong cung, không quen thuộc trong cung quy củ, hoàng thượng không phải làm dân nữ học quy củ đi sao? Dân nữ này liền đi học. Phòng trưng làm thượng quan Lăng Vũ cấp Lam Ngọc Yến chủ trì công đạo cũng là không quá khả năng sự, Lam Như Khanh không chút nào lưu luyến quay đầu liền đi. Đứng lại. Thượng quan Lăng Vũ cũng không lại bức nàng, có học quy củ giác ngộ liền hảo. Hoàng thượng còn tưởng cũng sao dạng. Lam Như Khanh ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ chờ nàng an trí hảo Lam Ngọc Yến, xem nàng như thế nào đối phó hắn. Tính, niệm ngươi không hiểu trong cung quy củ, chấm liền không cùng ngươi so đo, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi là chấm nữ nhân, không phải hương giã thôn cô. Về sau muốn tự xưng thiết thân. Đông Bình, làm người cấp Lam Chiêu Nghi thỉnh cái ngựa y để nhìn xem. Hắn gọi lại chính mình chỉ vì nói này đó. Lê Phi đánh Lam Ngọc Yến, hắn một câu chưa từng có hỏi không nói, nhẹ nhàng một câu làm người thỉnh cái ngựa y để liền muốn cho nàng mang ơn đội nghĩa. Nàng Phi, nàng đi nhanh rời đi nơi đây, đem Lam Ngọc Yến ôm hồi chính mình địa phương. Hoàng thượng, ngài cũng không thể phóng các nàng đi, Lam Chiêu Nghi cố ý vướng thiết thân, làm thiếp thân bụng đau đớn khó nhịn. Lê Phi nước mắt nói đến là đến, hảo sinh nhu nhược đáng thương. Thượng quan Lăng Vũ hơi hơi có chút không kiên nhẫn, hảo, đều là nữ nhân, có cái gì thâm cửu đại hận, muốn đem người đánh thành như vậy. Về sau ngươi cho chấm một vừa hai phải. Hắn hôm nay đã xem như thiên hướng nàng, nhưng Lê Phi nghe Hoàng thượng trách cứ nói, lập tức sợ tới mức đứng lên, Hoàng thượng thứ tội, thiếp thân chỉ là. Lê Phi đứng lên càng thêm nhu nhược, mặt dường như cũng trắng vài phần. Nha! Lê Phi nương nương! Ngài phía sau như thế nào có vết máu? Cung nữ kinh hô một tiếng, ngay sau đó phía sau cung nữ khe khẽ nói nhỏ, mấy ngày nay Lê Phi nương nương muốn ăn không tốt, thả nguyệt sự cũng có một tháng không có tới, hay là... Lê Phi khỏe mắt nhỏ nước mắt, ôm bụng, hài tử, buồn cung hài tử, hoàng thượng, thiếp thân đã có một tháng có thai, mới vừa rồi làm chiêu nghi vướng thiếp thân liền sợ sẽ thương cập trong bụng thai nhi, lúc này mới tưởng giáo huấn nàng một phen. Hoàng thượng! Lê Phi trên mặt ủy khuất, lại mang theo hối hận. Sắc mặt còn trắng bệnh. Thượng quan Lăng Vũ thấy thế, lập tức làm Đông Bình đem trong cung ngựa ý toàn bộ mang đến cấp Lê Phi nhìn xem. Trời đất bao la, hắn hải tử lớn nhất, liền tính hắn có được vạn dặm giang sơn, không có một cái người thừa kế nhưng như thế nào hảo. Lam Như Khanh đem Lam Ngọc Yến an trí ở trên giường, dùng linh lực cho nàng chuyển vận chân khí, sau đó tìm tới không gian linh thảo ngao một chén dược cho nàng rót đi xuống. Làm xong này đó, nàng dùng chăn cho nàng cái hảo, đem cửa điện đóng lại, trên cửa làm pháp thuật. này pháp thuật trừ phi nàng cởi bỏ, nếu không ai cũng mở cửa không ra. Hiện tại nhưng không có gì có thể ngăn cản nàng vô pháp vô thiên bước chân, thượng quan Lăng Vũ, không cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, ngươi liền không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Nàng dùng không gian thuấn di chi thuật đi vào quốc khố, liếc mắt một cái vọng qua đi, quốc khố không ai gác, an tĩnh mà có chút không giống bình thường, bất quá nàng không có để ý, tính toán trực tiếp đi vào đem nàng từ Tinh Nguyệt phái mang đến châu báu đưa tới nơi khác giấu đi. Nhưng ai biết quốc khố giống như bị người làm pháp thuật, nàng mặc kệ dùng thuấn di chi thuật cũng hảo, vẫn là sử dụng bạo lực mở cửa cũng thế, quốc khố đại môn trước sau khai không được. Chỗ tối, một đôi thâm trầm mắt đen nhìn chằm chằm nàng, làm Lam Như Khanh một cái giật mình nhịn không được quay đầu lại. Nhưng an tĩnh quốc khố bốn phía, không có nhìn thấy một bóng người. Lam Như Khanh giữa mày vừa động, nheo mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mới vừa rồi không gian hệ thống vang lên hạ, nhắc nhở có nguy hiểm tiến đến, nàng cũng ngửi được một cổ mạnh mẽ địch thủ hơi thở. Loại này hơi thở không giống bình thường, dường như cùng đại lục này hơi thở không hợp nhau. Sớm nghe thượng quan Cảnh Dịch nhắc tới quá, thượng quan Lăng Vũ bên người có một cái kẻ thần bí chiếu cố hắn, chẳng lẽ là cái kia kẻ thần bí? Thượng quan Lăng Vũ sở dĩ như vậy yên tâm mà đem bảo hộ quốc khố bốn phía phòng vệ đều bỏ chạy, chính là bởi vì cái kia kẻ thần bí cho hắn bày ra thần bí trận pháp, ai cũng phá không được đúng không? Trách không được dám như vậy đối chính mình đâu. Hành, Dịch không đi Hoàng Kim, lưu lại nàng, hắn cũng đừng nghĩ an bình. Biết được thượng quan Lăng Vũ ở Lê Phi tầm cung, Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng, đuổi qua đi. Hoàng thượng, đều là Lam Chiêu Nghi hại thiếp thân hài tử, cầu hoàng thượng nhất định phải cấp thiếp thân làm chủ a. Lê Phi khóc sướt mướt, hảo không thương tâm. Lam Như Khanh thừa dịp người nhiều vừa lơ đãng lưu tiến vào. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, ngươi tới làm cái gì? Thanh âm này có chút tức giận, làm Lam Như Khanh không được hừ lạnh, quan nàng chuyện gì? Nghe nói Lê Phi nương nương có việc, tại hạ riêng lại đây nhìn xem. Như thế nào, này đánh nửa chết nửa sống người không ai qua đi nhìn, như thế nào ngược lại sai xử người đánh người người nhiều người như vậy lo lắng. Thật là người nghèo mệnh không đáng giá tiền a. Lam Như Khanh châm chọc mỉa mai làm thượng quan Lăng Vũ lập tức nổi giận, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải làm Chiêu Nghi cố ý duỗi chân vướng Lê Phi trong bụng hài tử như thế nào sẽ đã không có. Cái gì? Nàng có. Lam Như Khanh có chút buồn cười, mở ra cao cấp thuật độc tâm nàng chính là rõ ràng mà biết này Lê Phi trong lòng nghĩ cái gì đâu. Nàng đã sớm chuẩn bị hảo ngự y yề, nương tiểu nhật tử lừa gạt người khác nàng có hài tử, mượn này tưởng diệt trừ nó cùng Lam Ngọc Kiến đâu. Hoàng thượng! Nữ nhân này hài tử rất tuyệt đối không phải bộ dáng này Nga, này còn có thể khóc lên, còn có thể kêu ra tới. Này nơi nào giống có chuyện gì à, trang một chút đều không giống. Thượng quan Lăng Vũ còn chưa nói lời nói, Lê Phi khóc đến càng hung, hoàng thượng, ngự y ỉa đều nói thiếp thân là. Khanh Tần còn nói như vậy thiếp thân, như vậy ở thiếp thân tẩm cung kêu kêu quát quát, làm thiếp thân đều nghỉ ngơi không tốt. Thượng quan Lăng Vũ vốn là bực bội, không có nhiều nghe Lam Như Khanh nói, chỉ nhìn Lê Phi không thoải mái, chạy nhanh chiều Lam Như Khanh quát. Còn không mau cút đi. Chương 420 kết phường thiết kế nàng. Lam Như Khanh thờ ơ, Lan. Hoàng thượng ngài làm ta học quy củ, chính mình liền động bất động đã kêu người Lan, ngài nhưng có quy củ. Thượng quan Lăng Vũ đôi mắt đống nhiên trợ to, gắt gao trừng mắt trước mặt này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Lam Như Khanh, không có chuyện gì Lan trở về ngươi trong cung học quy củ đi, Đông Bình, cho nàng chọn hai cái giáo dẫn ma ma, tốt nhất nghiêm một chút, ba ngày không thấy được hiệu quả, làm các nàng để đầu tới gặp. Thượng quan Lăng Vũ nắm tay nắm chặt, trong cung đầu cái nào nữ tử như nàng như vậy nơi trốn cho chính mình nàng kham. Đều đã là hắn phi tử, còn không thu tâm, chẳng lẽ là còn nhớ thương thượng quan Cảnh Dịch. Đông Bình công công qua đi khuyên Lam Như Khanh chạy nhanh lui ra, Lam Như Khanh lại che lại lỗ tai không nghe. Hoàng thượng, ngươi không nghe ta nói, ta cũng không nghe ngươi. Nữ nhân này căn bản không có đẻ non, nàng hoàn toàn ở lửa ngươi. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, ngươi chọn lựa sự có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh, chấm cũng không dám động ngươi. Lê Phi bị Lam Như Khanh khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng không cam lòng địa đạo, ngự y y đều nói bổn cung có thai, chẳng lẽ ngươi y thuật so ngự y còn muốn cao. Hoàng thượng, nàng như vậy ở thiếp thân trong cung đầu làm cản, hoàng thượng nếu không trị nàng tội, kia thần thiếp cũng không muốn sống nữa. Lê Phi chống thân mình lên liền phải đi đâm đầu giường. Thượng quan Lăng Vũ hoắc mắt đứng dậy ngăn trở nàng, đôi mắt hình viên đạn còn vèo vèo mà hướng trên người nàng bắn. Thấy Lam Như Khanh đứng ở tại chỗ như cũ một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, thượng quan Lăng Vũ triển khai khí thế liền dự bị đối nàng phát tác. Từ từ hoàng thượng, ta này đi giang hồ được đến một cái tàng bảo đồ, truyền thuyết thiên địa sơ khai khi tiên nhân cho nhân gian di lưu rất nhiều bảo vật, cũng vẽ ra tàng bảo đồ cung cấp người có duyên tìm hiểu. Mà này đó tàng bảo dương bên trong không chỉ có tiên bảo cùng các loại thượng cổ thần khí mà nhỏ, còn có không ít linh đan rượu dược cùng cổ bí thiên thư, linh dược ăn một cái liền có thể đạt được thông thiên lực lượng, cổ pháp bí tịch nhưng tăng trưởng không ít kiến thức, học được thần thông kỹ năng. Ngài biết sư phó của ta vì cái gì tinh thông như vậy nhiều bản lĩnh sao? Hắn chính là tìm được rồi một cái tàng bảo địa điểm, mở ra bảo dương, đạt được không ít thiên thư sách cổ. Ta một thân bản lĩnh đều là sư phó của ta truyền thụ cho ta, mà hắn bản lĩnh đều là xem qua thiên thư tìm hiểu. May mắn chính là, ta cũng tìm được rồi một cái tàng bảo đồ. Lam Như Khanh Linh thông tin tức làm Lê Phi trong cung người nhịn không được đều dựng lên lỗ thai. Thượng quan Lăng Vũ một bên tò mò một bên nhịn không được trừng mắt nàng nghiến răng, như vậy chuyện quan trọng như thế nào không đơn độc nói với hắn, một hai phải làm cho nhiều người như vậy mà nói, nàng liền thế nào cũng phải cùng chính mình không qua được. Nghĩ nghĩ, hắn không nói hai lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hoàng thượng, ngài đi chỗ nào a? Lam Như Khanh sững sờ ở tại chỗ nghi hoặc nói. Ngươi lại đây, chẳng có lời muốn nói với ngươi. Thượng quan Lăng Vũ nhịn không được đỡ chán, nữ nhân này nói với hắn này đó còn không phải là cố ý dẫn hắn đi. Còn ngây ngốc tại chỗ làm gì? Không, ta chỉ là đánh với ngươi cái đánh cuộc, Lê Phi căn bản chính là liền không có đẻ non, nàng chỉ là tiểu nhật tử tới mà thôi. Lam Như Khanh lời nói còn không có nói xong, thượng quan Lăng Vũ lệ mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Lê Phi, đi nhanh tiến lên, duỗi tay bóp chặt nàng cổ. Nàng nói chính là thật sự. Ngươi thật là tiểu nhật tử tới, làm bộ đẻ non, mua được ngựa ý để lừa gạt chấm có phải hay không? Lê Phi ngàn tính vạn tính không tính đến Lam Như Khanh thế nhưng xem thấu nàng làm bộ đẻ non quỷ kế, càng không dự đoán được nàng chỉ dùng một cái tàng bảo đồ truyền thuyết liền bức cho hoàng thượng đối nàng trí này. Hoàng thượng, ngựa ý không phải đã nói sao, nhất định là nữ nhân này cố ý xúi dục chúng ta quan hệ, hoàng thượng ngài cũng không thể mắc mưu a. Lê Phi kinh hoàng mà bắt lấy thượng quan Lăng Vũ véo ở nàng trên cổ tay, vẻ mặt bi thống mà thế chính mình biện giải. Thật sự, hành, ngươi nếu không thừa nhận, kia chấm liền phái cái ma ma mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tốt nhất khẩn cầu này tiểu nhật tử trường một ít, bằng không đến lúc đó không chỉ có ngươi tao đường, tính cả hôm nay ở đây cho ngươi bắt mạch ngựa y y một cái đều trốn không thoát. Thấy thượng quan Lăng Vũ thật sự động giận, các ngựa y y sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, tỏ vẻ đây đều là Lê Phi uy hiếp bọn họ. Các ngựa y y lời này trực tiếp biểu lộ Lê Phi cũng không phải thật sự đẻ non, thượng quan Lăng Vũ hiểu rõ một tay đem cung nữ cấp Lê Phi đoan lại đây dược đánh nghiêng trên mặt đất. Hảo, hảo, đều rất tốt, chấm một cái hoàng thượng bị các ngươi chơi xoay quanh, người tới, đem Lê Phi cho chấm biếm lãnh cung, này đó ngựa y toàn bộ quan tiến đại lao. Lê Phi có chút nốc, nàng còn chưa thế nào ra chiêu đâu, này liền phải bị biếm lãnh cung. Hoàng thượng, ngài nghe thiếp thân giải thích, thiếp thân thật sự không phải cố ý muốn lừa gạt ngài. Nàng hoảng loạn mà lăn xuống mà, bắt lấy thượng quan Lăng Vũ minh hoàng sắc long bào vạt áo, chuẩn bị bán thảm ý đổ lừa dối qua quan. Nhưng thượng quan Lăng Vũ đã là có chút không kiên nhẫn, ghét bỏ mà một chân đem nàng đá văng, chạy nhanh đem người kéo đi. Dứt lời không chút nào lưu luyến mà đi nhanh đi ra ngoài. Lam Như Khanh tiếp thu đến Lê Phi kia ăn người ánh mắt, bình tĩnh mà đón nhận đi, hướng nàng nở rộ một cái mỹ lệ mỉm cười. Lê Phi hung hăng mà trừng mắt Lam Như Khanh đắc ý mặt, gắt gao mà cắn môi, mặc dù cảm nhận được đầy miệng tanh ngọt cũng không buông ra. Từ Lê Phi trong cung đi ra, nháy mắt sở hữu cung nhân xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, một đám trong mắt đều lộ ra kính sợ. Thượng quan Lăng Vũ ở dưới bậc thang phương chờ nàng, Lam Như Khanh chậm gì gì ngầm tới. Này nam nhân khẳng định chính là mơ ước nàng nói cái kia tàng bảo đồ, lúc này mới ngoan hạ tâm xử lý Lê Phi, xem ra nữ nhân ở trong mắt hắn xa không kịp ích lợi quan trọng a. Kia nàng liền nương cơ hội này làm hắn phong chính mình ra cung, xem hắn ở tàng bảo đồ cùng chính mình trước mặt như thế nào lựa chọn. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên cảm giác sống lưng mạc danh mà lạnh cả người, dường như có người chính nhìn chằm chằm chính mình, tính toán đối chính mình bất lợi. Hoàng thượng, ngài chậm một chút, chờ ta một chút. Vì phòng ngừa cái kia kẻ thần bí cư nhiên đối chính mình hạ độc thủ, Lam Như Khanh chạy nhanh lôi kéo thượng quan Lăng Vũ đảm đương tấm mục. Ai ngờ chính đi hướng thượng quan Lăng Vũ thời điểm, nàng cẳng chân đột nhiên tê dần, đồng thời thân thể lay động hạ trực tiếp ngã xuống, mà này một sai lầm vừa lúc đem ở dưới chờ nàng thượng quan Lăng Vũ phát gục. Hơn nữa đập xuống đi khi, nàng đầu hảo xảo bất xảo mà đánh vào hắn hạ thể thượng, thượng quan Lăng Vũ lập tức đau đến đưa ra mồ hôi lạnh. Lam Như Khanh xấu hổ mà vớt chính mình đầu, ngay sau đó chạy nhanh dịu hắn lên, hướng hắn giải thích, không phải ta không cẩn thận, là vừa rồi có người lấy đá đánh một chút ta cẳng chân chỗ, cho nên ta mới ngã xuống dưới. Thượng quan Lăng Vũ đau đến thẳng nhíu mày, đột nhiên con ngươi chợt lóe, tức muốn hộc máu mà giống to, Lam Như Khanh, ngươi liền đợi không được buổi tối sao? Như vậy gấp gáp. Rõ như ban ngày, trước công chúng, liền đối chấm nhào vào trong ngực, ngươi mặt đâu? Lam Như Khanh nháy mắt thạch hóa, này nam nhân nói cái gì? Nàng rõ ràng đã nói cho hắn có người tính kế nàng, hắn không nghe, thiên nói nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ mà đối hắn nhào vào trong ngực. Trung quanh nhìn thấy này một trạng huống các cung nhân không có chỗ nào mà không phải là như có như không hướng nàng đầu đi một loại không thể hiểu được mà ánh mắt. Có thể xem hiểu bọn họ ý tưởng Lam Như Khanh thật muốn một cái tắt chụp chết này nam nhân, ngày hôm qua nói nàng cưỡng bách hắn, hôm nay lại lầm đạo người khác nàng đối hắn nhào vào trong ngực, hắn đây là một hai phải đem nàng cùng hắn trói đến một khối đúng không? Ngày hôm qua sự còn có thể nương nàng uống say che giấu qua đi, nhưng hôm nay việc này nàng như thế nào giải thích? Đậu má, nàng thật hoài nghi đây là hắn cùng hắn cái kia kẻ thần bí kết phường thiết kế nàng. Chương 421 kẻ thần bí. Không được không được, việc này lại truyền ra đi mặt nàng liền ném quá độ, thượng quan cảnh dịch cũng khẳng định sẽ hiểu lầm chính mình. Nghĩ đến mới vừa mở ra tạm dừng hệ thống, nàng vội vàng mở ra chuẩn bị làm lại từ đầu này đoạn. Thật đáng buồn thảm chính là, nay phá hệ thống thế nhưng nhắc nhở nàng, việc này kiện không thể cứu lại, nàng không có can thiệp quyền hạn. Hắt. Hi. Dựa vào cái gì nàng không có can thiệp quyền hạn? Chẳng lẽ bởi vì xuất hiện kẻ thần bí? Lam Như Khanh thật sâu mà hút một hơi, rất là ấy náy lại mang theo vài phần ủy khuất mà đối thượng quan Lăng Vũ nói, Hoàng thượng, thực xin lỗi, ta mắt mù, không cẩn thận đụng vào ngài, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu nhân so đo. Vốn dĩ bị đâm cho sinh đau thượng quan Lăng Vũ, nghe thế câu nói liền mạc danh mà cảm thấy hả giận. Còn không mau đem chấm nâng dậy tới. Lam Như Khanh nghe lời mà đem hắn nâng dậy tới, sau đó trộn lẫn hắn tiểu tâm mà đi. Cảm giác đi đường đặc biệt không dễ chịu, thượng quan Lăng Vũ làm người nâng Long Liễn lại đây ngồi trên đi, sau đó làm Lam Như Khanh tùy hắn đi ngự thư phòng. Lam Như Khanh hung tợn mà nghiến răng, một bên trừng mắt kia mạt minh hoàng sắc bóng dáng, một bên ở trong lòng nghĩ đối sách. Thượng quan Lăng Vũ cường chống đi vào ngự thư phòng, Lam Như Khanh cố ý nhìn không thấy hắn cái trán mồ hôi mỏng, nhắm miệng không ra tiếng. Ngươi kia cái gì tàng bảo đồ, ở đâu? Thượng quan Lăng Vũ ngồi xuống dưới, liền nhịn không được hỏi tàng bảo đồ sự tới. Lam Như Khanh âm thầm hừ lạnh, này nam nhân quả nhiên là nhớ thương nàng nói tàng bảo đồ, bất quá muốn nàng tàng bảo đồ, kia chính là đến yêu cầu trả giá đại giới tích. Hoàng thượng, muốn xem dân nữ này giá trị liên thành tàng bảo đồ, hoàng thượng đến đáp ứng ta một sự kiện. Thượng quan Lăng Vũ nhìn chằm chằm nàng hừ lạnh, liền biết ngươi có điều kiện, bất quá, ngươi nhưng thật ra có thể nói một câu. Cái kia, ta không nghĩ đại ở trong hoàng cung đầu, ta mang theo Lam Chiêu Nghi ra cùng, ngài đáp ứng ta điều kiện này, ta đây ra cung về sau, lập tức làm người đem tàng bảo đồ cho ngươi đưa tới, thế nào? Phòng trưng sớm coi đoán trước, thượng quan Lăng Vũ cũng không kinh ngạc, chỉ phát ra liên tiếp cười lạnh thanh, ha ha, còn nghĩ ra cung, Lam Như Khanh, mới vừa rồi ngươi phát gục ở chấm trên người thời điểm, ngươi ra cung lộ liền chặt đứt. An tâm đái ở hoàng cung đương chấm phi tần không hảo sao. Lam Như Khanh nghiến răng, hoàng thượng không cho chúng ta ra cung cơ hội, kia tàng bảo đồ ta sẽ không cho ngươi. Thượng quan Lăng Vũ đảo cũng thản nhiên, tùy ngươi. Lam Như Khanh khí xoay người liền đi, thượng quan Lăng Vũ lại ở phía sau bổ sung nói, ngươi nếu để mặt khác điều kiện, chấm có lẽ còn sẽ ứng ngươi, nhưng điều kiện này, thực sự không được. Ngươi nếu không giao ra tới, kia chấm cũng chỉ có thể hy vọng ngươi về sau tình cảnh có thể hảo quá điểm. Lời này lời nói ngoại ý tứ còn không phải là uy hiếp nàng sao, nàng không cho là đúng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đống nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu tới. Hoàng thượng, làm ta không ra cung cũng đúng à, kia này hai điều kiện ngài nhất định phải đáp ứng ta, ta mới bằng lòng đem tàng bảo đồ giao cho ngươi. Ngươi nói, thượng quan Lăng Vũ thật sâu mà nhìn nàng, tựa hồ muốn cách nàng người nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng. Ta biết bên người hoàng thượng khẳng định có một cái thần bí cao thủ, hoàng thượng có không làm ta thấy hắn một mặt. Thượng quan Lăng Vũ một đốn, chần chờ một chút, cuối cùng tưởng khai, gật gật đầu, việc này không khó. Còn có một cái, ở trong cung, hoàng thượng muốn chấp thuận ta không học quy củ, có thể không câu nệ tiểu tiết. Cuối cùng một cái yêu cầu thật sự quá mức, thượng quan Lăng Vũ nhịn không được nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, có chút khó hiểu hỏi, vì cái gì không nghĩ học quy củ, không quy củ nữ nhân cái nào có thể xem khởi. Lam Như Khanh thế chính mình cãi lại, hoàng thượng, không thích một người, ngươi xem nàng nào nào đều là tật xấu. Chính như ngươi không thích ta, cho nên khinh thường ta. Nhưng ta vì cái gì phải vì làm ngươi thích, ủy khuất chính mình học quy củ đâu, ta ái người lại không phải ngươi. Ta xem qua sách sử, tiền triều có cái phi tử đặc biệt chịu hoàng đế sủng ái, còn dám làm trò văn võ bá quan mặt đạn hoàng thượng đầu băng đâu, hoàng đế cũng không nói nàng, còn vì nàng miễn đi ở trước mặt hắn rườm rà lễ nghi quy củ. Tiền triều đều có ngoại lệ, ta vì cái gì không thể có ngoại lệ. Ngươi còn lấy chấm trước mặt triều hoàng đế so. Ngươi thích tiền triều như thế nào không đi tìm tiền triều hoàng đế đi, tiền triều sở dĩ diệt vong, chính là bởi vì bọn họ hoàng đế đem tâm tư đặt ở nữ nhân trên người, như thế nào, ngươi là tính toán làm chấm dẫm vào bọn họ vết xe đổ sao. Thượng quan Lăng Vũ nguyên tưởng rằng hòa nhau một ván, ai ngờ đến Lam Như Khanh đột nhiên rỗi cái ngón tay cái cho hắn. Nói rất đúng hoàng thượng. Kia nói vậy có một số việc hoàng thượng một người là có thể giải quyết, sẽ không dựa vào nữ nhân Nga. Lam Như Khanh âm dương quái khí thanh âm làm thượng quan Lăng Vũ nghe được khó chịu, hắn nặng nghề mà chụp một chút long án, chỉ vào nàng nửa ngày nói không nên lời lời nói. Lam Như Khanh, hành, chấm liền chuẩn ngươi không cần chịu trong hoàng cung quý củ, tàng bảo đồ lấy tới. Thượng quan Lăng Vũ cuối cùng thỏa hiệp. Lam Như Khanh mừng đến mặt mày nở rộ, hành, hoàng thượng ngài đáp ứng rồi liền hảo, ta đây liền đi cảnh vương phủ cho ngài lấy. Cảnh vương phủ. Lam Như Khanh, chấm khuyên ngươi nhưng đừng ra vẻ. Sẽ không sẽ không. Lam Như Khanh đáp ứng mà rất là sảng khoái, ngay sau đó nhanh như chớp chạy không ảnh. Nữ nhân này cùng thường nhân bất đồng, thể chất hẳn là đặc thù, ngươi nhưng thử cùng nàng cùng phòng, nhìn xem khả năng sinh ra hài tử. U ám trong một góc, một đạo nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó trên tường xuất hiện một cái đầu đội nỉ mũ bóng người cao lớn. Thượng quan Lăng Vũ nhìn thấy người tới, trên người uy nghi ngăn chặt chút, gật gật đầu, hảo, ta thử xem. Lam Như Khanh trở lại cảnh vương phủ sau. Tìm được một chương giá hổ cầm bút ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, sau đó cho nó hong khô tàng đến trong không gian. Cuối cùng nàng tìm được bị thượng quan cảnh dịch ném ở trong vương phủ chiếu cố nàng cắt bảo, quang minh chính đại mà về tới hoàng cung. Nay chỉ cầu rất thông minh, có nó ở, chính mình ở trong cung cũng có thể thêm một cái giúp đỡ. Tới rồi ngự thư phòng, Lam Như Khanh run run trong tay tàng bảo đồ, người kia đâu, thấy hắn ta liền cho ngươi. Thượng quan Lăng Vũ bất đắc dĩ chỉ vào mật thất phương hướng, có thể, ngươi đi vào xem. Lam Như Khanh cũng tỏ vẻ tin tưởng hắn, trực tiếp đem trong tay tàng bảo đồ cho hắn, sau đó chạy về phía mật thất. Mật thất ám đạo điểm sáng ngời cây đuốc, Lam Như Khanh thật sự ở bên trong thấy được một cái hắc y rìa nhân. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này, Lam Như Khanh liền cảm nhận được trên người hắn một cổ lớn lao khí áp, nàng cơ hồ có thể khẳng định, mới vừa rồi chính là người này tính kế nàng phát gục thượng quan Lăng Vũ. Ngươi là người nào, mới vừa rồi vì cái gì muốn tính kế ta? Hắc Y Lệ Nhân rất là thưởng thức Lam Như Khanh gọn gàng dứt khoát cùng không sợ. Người bình thường thấy hắn, đã sớm sợ tới mức kẻ ra quần. Nữ nhân này không chỉ có gan lớn còn đủ cơ trí, đặt ở bọn họ nơi đó, như vậy nữ nhân cũng là không nhiều lắm thấy. Cô nương là người nào, giống như người mang kỳ dị chi thuật, nhìn cũng không giống nơi này người A. Nam nhân có nàng tiền A, tựa người bình thường nói chuyện phiếm giống nhau khẩu khí thân hòa. Lam Như Khanh đôi mắt ngay mắt, sau đó nói, chúng ta đều người mang dị thuật. Nói không chừng là cùng cái địa phương người đâu. Nga, nhưng ta như thế nào chưa thấy qua cô nương. Thiên sinh hiểu biết các ngươi nơi đó người. Quen thuộc mỗi người tướng mạo. Vì sao cảm thấy chưa thấy qua ta, liền không khả năng là các ngươi nơi đó người đâu. Lam Như Khanh rất tò mò người nọ diện mạo, cho nên mỗi một câu nói, liền đến gần một bước, hy vọng có thể nhìn đến hắn chân dung. Nam nhân âm thầm chú ý nàng hành động, một bên giải thích nói, chúng ta bên kia như cô nương nói chúng tử người cơ hồ không có. Cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nói không chừng ta là bị các ngươi tộc nhân vứt bỏ ra tới đâu. Lam Như Khanh liền kém một bước liền có thể nhìn thấy hắn bộ dáng. Ai ngờ kia nam nhân bỗng nhiên đem nỉ mũ tháo xuống, lộ ra một đầu tóc đen, quay đầu tới, ngà. Kia nhưng thật ra có khả năng. Chương 422 cho chính mình tính một quẻ. Lam Như Khanh thấy rõ ràng nam nhân diện mạo, không biết có phải hay không bởi vì Lam Như Khanh mặt manh nguyên nhân, nàng cảm giác hắn lớn lên rất là bình thường. Liền thuộc về cái loại này đặt ở trong đám người liền tìm không đến kia một loại. Nhưng hắn cả người khí thế lại là không dung người bỏ qua. Đặc biệt là kia một đôi thâm trầm phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, chỉ cần một đôi thượng, liền cảm giác không chỗ nào che giấu giống nhau. Phía trước gặp qua cô nương hai lần, liền đối với cô nương tâm sinh tò mò, mới vừa rồi cũng bất quá là thử một chút cô nương thân thủ, còn thỉnh cô nương chớ có để ở trong lòng. Đây là tại hạ nhận lỗi, mong rằng cô nương nhận lấy. Cô nương vào cung, tương lai còn dài, chúng ta khẳng định còn có rất nhiều gặp mặt cơ hội, thứ tại hạ không phục bồi. Nam nhân đưa cho nàng một chi thon dài hộp quà, ngay sau đó dây lát biến mất. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, túi đầu nhìn tinh xảo hộp quà, cũng không trực tiếp mở ra xem, trực tiếp nhét vào trong tay háo ném vào không gian. Mới vừa rồi đều hướng chính mình hạ độc thủ, còn có thể tẩy trắng chính mình sao? Rõ ràng chính là giúp đỡ thượng quan Lăng Vũ đem nàng trói lao ở trong cung. Hắn cấp đồ vật nhất định có vấn đề, vứt rất xa mới là chính xác. Ra tới sau, thượng quan Lăng Vũ một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, xem nàng thẳng phát mao. Làm sao vậy? Thượng quan Lăng Vũ rời đi ánh mắt, chỉ vào trên bàn tàng bảo đồ nói, thứ này ngươi ở nơi nào tìm được, thượng quan cảnh dịch cũng biết tình. Còn có, ngươi có từng đi qua nơi này? Lam Như Khanh đi qua đi phiết liếc mắt một cái kia tàng bảo đồ, trả lời nói, từ tinh nguyệt phái tông chủ trong tay đoạt lại đây, này bản đồ ta nhìn, căn bản xem không hiểu, bổn tính toán hảo hảo tham nghiên, nhưng không nghĩ tới ra như vậy một tử sự. Nếu hoàng thượng đối cái này cảm thấy hứng thú, ta đây đành phải lấy nó tới cùng hoàng thượng làm giao dịch. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ chính mình chân ý bảo nàng ngồi lại đây. Lam Như Khanh bỗng nhiên cả người đề phòng lên, trừng mắt hắn hỏi, như thế nào? Lam Như Khanh, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy đuổi kịp quan cảnh dịch còn có khả năng, chỉ cần ngươi vì hắn thủ thân như ngọc hắn liền còn có thể muốn ngươi. Ngươi đều đã là châm nữ nhân, hắn liền tính lại không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp thu. Nếu không, người trong thiên hạ thấy thế nào hắn? Ngoan điểm, ngồi lại đây. Thượng quan Lăng Vũ đã đối nàng giang hai tay, tính toán nàng một lại đây phải hảo hảo âu yếm một phen. Lam Như Khanh nhẹ a, hoàng thượng, ngài lại không thích ta, hà tất miễn cưỡng chính mình đâu. Ta đời này liền tính cùng cảnh vương không thể nào, cũng không muốn dễ dàng đem chính mình giao cho một cái không yêu nhân thủ. Thượng quan Lăng Vũ nhất thời tức giận, Lam Như Khanh, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hậu cung nhiều ít nữ nhân chờ chấm sùng hạnh, ngươi còn ra bên ngoài đẩy, chẳng lẽ là ngươi thật cho rằng, không có chấm sùng ái, ngươi ở trong cung còn có thể sống tự tại. Lam Như Khanh không cho là đúng, đó là đương nhiên, ta một người khẳng định sống tiêu sái tự tại. Thượng quan Lăng Vũ nặng nề mà một phách cái bàn, hảo, Lam Như Khanh, chấm liền thành toàn ngươi, chỉ mong ngươi có cốt khí chút, về sau đừng khóc cầu chấm sủng hạnh ngươi. Lam Như Khanh muốn cười, nàng là cái loại này người sao? Còn khóc cầu hắn sủng hạnh chính mình. Lắc đầu, nàng trực tiếp rời đi ngự thư phòng. Bên ngoài không khí thực lương bạc, lạnh lùng gió thổi ở trên mặt nàng, đem nàng có chút phiền loạn nội tâm phất tịnh. Nguyên lai mặc dù có được cường đại bàn tay vàng, cũng có rất nhiều không như ý cùng vô pháp thay đổi sự tình a. Đương chính mình hai bàn tay trắng thời điểm, nàng ý tưởng chính là kiếm tiền, tránh rất nhiều tiền, dường như chỉ có tiền có thể giải quyết thế gian hết thảy vấn đề. Cho nên nàng ở hiện đại thực nỗ lực, quá cũng thực phong phú. Nguyên tưởng rằng xuyên qua đến nơi đây, chỉ cần kế thừa lúc trước kia cổ nhiệt tình tiếp tục làm đi xuống, nàng nhân sinh chung có một ngày cũng sẽ thực hạnh phong phú hạnh phúc. Nhưng nàng như thế nào đã quên, nơi này không phải hiện đại, rất nhiều người không tiếp thu được bộ dáng này chính mình. Bọn họ sẽ cảm thấy nàng khác loại, hơn nữa đều hy vọng có thể thay đổi nàng, nhưng nàng thực sự chán ghét lễ nghi quy củ trói buộc, nàng chính là nghĩ bằng vào chính mình năng lực cảm nhiễm này đó cổ đại người, làm nơi này mỗi người đàn bà đều có thể cảm nhận được một dạ đến giả hạnh phúc đâu. Thiệt tình cảm thấy thượng quan cảnh dịch có thể phó thác thời điểm, nàng liền nghĩ có hắn duy trì, nàng lúc trước kiên trì kế hoạch nói không chừng sẽ có thực hiện một ngày. Nhưng hôm nay, nàng bị thiết kế vào cung, y lý theo thượng quan Lăng Vũ tính tình tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý chính mình chủ kiến. Kỳ thật đừng nói đồng ý, ngay cả chính mình khát vọng kia một phần tự do đều yêu cầu lấy hắn có thể coi trọng ích lợi đi trao đổi mới có thể được đến, liền có thể nghĩ con đường này có bao nhiêu gian nan. Tìm một cái yên lặng đường nhỏ lang thang không có mục tiêu mà đi tới, không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên nghe thấy có các cung nhân ở nghị luận nàng. Lam Như Khanh không ra tiếng, trốn tránh lên nghe người ta nói như thế nào nàng. Ai, nghe nói Hoàng thượng Tân Phong Khanh Tần Nương Nương sao? Việc này không phải đã sớm tại trong cung truyền khắp sao? Kia chẳng phải là hoàng thượng chỉ cấp cảnh vương vị kia, Lam Chiêu Nghi tỷ tỷ, hộ bộ tân tăng kỳ tài viên ngoại lang muội muội. Đúng đúng đúng, chính là nàng đâu, đừng nhìn nhân ra chỉ là một cái bình dân chi nữ, khả năng làm cảnh vương cùng hoàng thượng nhìn với con mắt khác, có thể thấy được kia nữ nhân vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Ai, liền hôm nay, nàng liền đem Lê Phi nương nương chỉnh vào lãnh cung. A, Lê Phi thật sự tiến lãnh cung. Phải biết rằng Lê Phi phụ thân chính là trong triều trọng thần a, rốt cuộc là vì cái gì a? Hôm nay buổi sáng, Lê Phi làm người đem Lam Chiêu Nghi trượng trách một đốn, nói là chính mình có thai, Lam Chiêu Nghi cố ý vướng ngã nàng, hoàng thượng có thể là cảm thấy Lam Chiêu Nghi không có gì bối cảnh, liền không có thế nàng làm chủ. Nào biết vị này Khanh Tần Nương Nương nuốt không dưới khẩu khí này, trực tiếp vọt tới Lê Phi trong cung, không biết cùng hoàng thượng nói gì đó, hoàng thượng nhất thời giận dữ, trực tiếp đem Lê Phi đánh tiến lãnh cung, còn đem cấp Lê Phi bắt mạch ngự y toàn bộ quan vào đại lao. Tấm tắc. Khanh Tần Nương Nương thật là lợi hại a, kia Lê Phi phía trước ỷ vào hoàng thượng sủng ái, không thiếu hướng chúng ta phía dưới này đó cung nhân làm khó dễ, không nghĩ tới Khanh Tần Nương Nương lại có thể trị được nàng. Kia cũng không phải là, nữ nhân này thủ đoạn lợi hại đâu, hôm qua khả năng chính là cố ý nương say rượu đem hoàng thượng kia gì, hảo danh chính ngôn thuận mà tiến cung. Ngươi xem đi, nay tới ngày đầu tiên đều có thể đem Lê Phi kéo xuống tới, về sau nói không chừng sẽ đem Cao Quý Phi, Nhu Quý Phi tất cả đều lôi xuống ngựa. Lam Như Khanh không có riêng đi xem cái này trong lúc vô tình liền cho nàng kéo tới thù hận cung nữ, dù sao nàng hiện tại có thuật độc tâm, không cần chuyển ra thời gian phòng bị những người này. Ta nhưng thật ra cảm thấy Khanh Tần Nương Nương có thể là có khổ chung, nàng như vậy có bản lĩnh, Cảnh Vương sủng ái nàng đến nguyện ý cưới nàng đương chính phi còn thà chết không nạp tiếp, Cảnh Vương đối nàng như vậy hảo, nàng vì cái gì muốn lựa chọn tiến cung cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân. Lại nói, nàng sở dĩ nhằm vào Lê Phi, cũng là vì Lê Phi đánh Lam Chiêu Nghi, này thuyết minh Khanh Tần Nương Nương cũng là người có cá tính đâu. Đúng vậy, phía trước không biết nghe ai nói, Khanh Tần Nương Nương đối đãi bên người người tốt đến không được, ở Cảnh Vương phủ thời điểm, liền có thật nhiều người tranh phá đầu muốn làm nàng bên người nha đầu. Nhớ rõ có một lần, Cảnh Vương không biết vì sao sự giận chó đánh mèo bên người nàng người, nàng trực tiếp cùng Cảnh Vương đại náo một hồi, Cảnh Vương mới không có phát tác bên người nàng người, có thể thấy được là cái bên vực người mình. Đúng đúng đúng, phía trước vẫn luôn không nói cho các người, ta nhất sùng bái người chính là Khanh Tần Nương Nương, nàng một cái bình dân chi nữ có thể bằng vào chính mình năng lực đứng ở kinh thành quý vòng đỉnh, đây là nhiều tiện sát người khác sự a. Trước kia ta ngẫu nhiên cũng sẽ oán trách người trong nhà đem ta đưa vào hoàng cung đương cung nữ, mỗi lần làm việc đều thất thần, nhưng từ nghe xong chuyện của nàng sau, ta mỗi ngày đều nhiệt tình mười phần đâu. Nói chuyện cung nhân càng ngày càng nhiều, Lệnh Lam Như Khanh vui mừng chính là, đại bộ phận người đều ở tán dương nàng, hâm mộ nàng, cái này làm cho Lam Như Khanh trong lòng tích tụ ngật đáp tức khắc tan. Nàng thật dài mà thở ra một hơi, hiện tại nàng chỉ có chút lo lắng thượng quan Cảnh Dịch biết nàng vào cung sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không từ bỏ nàng. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ nàng có thể vì chính mình đoán một quẻ a. Chương 423 minh bạch quá muộn. Kỳ thật Lam Như Khanh có chút lo lắng này hệ thống hố nàng, nếu có thể tính người khác lại không thể tính chính mình, nàng liền cảm giác có chút áp lực. May mắn nàng giao bạc, hệ thống nhắc nhở đang ở xem bói chung. Lam Như Khanh khẩn trương chờ đợi, nàng nghĩ phía trước nàng tìm mọi cách mà cùng Phượng Nghi Thiên ở bên nhau thời điểm, thượng quan Cảnh Dịch liền không có từ bỏ nàng đâu. Nàng uống say đi Nam Phong quán không cẩn thận đùa giỡn một cái tiểu quan quan, hắn tuy sinh khí mà tấu nàng một đốn, cũng như cũ chưa từng có từ bỏ nàng ý tưởng đâu. Huống hồ lúc này đây chính mình chỉ là bị thượng quan Lăng Vũ thiết kế, hắn nếu là hiểu lầm, chính mình đại có thể cho hắn xem những cái đó đoạn ngắn. Nàng nghĩ, thượng quan Cảnh Dịch biết sau, khả năng sẽ trực tiếp mang nàng xa chạy cao bay đi. Một hồi lâu, xem bói kết quả mới ra tới, Lam Như Khanh nghiêm túc mà xem, lại ở nhìn đến mặt trên kết quả khi, mắt hạnh đột nhiên trợn to. Mặt trên chỉ có một chữ, hung. Rốt cuộc cái gì hung, chẳng lẽ nàng đuổi kịp quan Cảnh Dịch đi không đến cùng nhau sao? Lam Như Khanh có chút hoảng loạn, nàng nghĩ thượng quan Cảnh Dịch ấm áp như gió khuôn mặt, trong lòng kinh hoàng mà giống như suy một con tung tăng nhảy nhót con thỏ, mặc dù nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới, nàng cũng như cũ có thể rõ ràng mà nghe được kia bành bành bành mà tim đập thanh, tựa hồ chỉ cần hé miệng, kia trái tim liền tùy thời có khả năng nhảy ra giống nhau. Lam Như Khanh không biết chính mình khi nào đi đến Ngàn Vũ Điện, nàng chỉ biết, trở về thời điểm, nàng trong mắt ngậm đầy nước mắt. Trong cung bữa tối rất là phong phú, nhưng Lam Như Khanh ăn lên lại cảm thấy không có Cảnh Vương phủ đồ ăn ăn ngon. Làm người cấp Lam Ngọc Yến uy chút cháo loãng, nàng một người ngủ ở bên ngoài trên giường. Trong cung bắt lại đây cung nữ khuyên nàng đem Lam Chiêu Nghi đưa về nàng tẩm cung, bằng không hai cái phi tần buổi tối ở cùng một chỗ, nhiều ít làm người cảm thấy có chút không thỏa đáng. Lam Như Khanh không để ý đến, Lam Ngọc Yến đặt ở nàng nơi này, nàng an toàn chính mình cũng an toàn, kể từ đó, người khác sẽ không tìm Lam Ngọc Yến cha, thượng quan Lăng Vũ cũng sẽ không tới nàng nơi này tới, đây là nhiều đẹp cả đôi đàng chuyện tốt ta. Bất quá nam nhân kia phỏng trừng sẽ lượng nàng, ngầm cho nàng ngáng chân, bước nàng không thể không đi cầu hắn. Nàng hư lạnh một tiếng, nàng trong không gian muốn cái gì có cái gì, Lam Ngọc Yến ở nàng nơi này, hắn có thể lấy ai uy hiếp nàng. Làm ra những người đó sao? Nếu là như vậy, đến lúc đó nàng liền giả bộ bất tỉnh, tùy ý hắn lăn lộn Lam ra người đi. Tức nhi hiện giờ bị nàng tống cổ đến nhật nguyệt sao trời trụ đi, nàng có nói cho nàng, giống nhau không có việc gì không cần tiến cung tìm nàng. Hơn nữa Bạch Hổ cũng ở nơi tối tăm chiếu cố nàng, cho nên cái này nàng cũng không lo lắng. Liên ở Lam Như Khanh chuẩn bị nhắm mắt thời điểm, nàng cửa điện mở ra, một trận từ xa tới gần nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần. Lam Như Khanh hoắc mắt đứng dậy, ngẩng đầu thấy là thượng quan Lăng Vũ, không khỏi nhíu mày, hoàng thượng, ngài không phải nói chờ ta tới tìm ngươi, như thế nào ngài lại trộm mà lại đây. Thượng quan Lăng Vũ không nghĩ tới Lam Như Khanh còn chưa ngủ, đầu tiên là sửng sốt, tùy theo hừ lạnh, cái gì kêu trộm lại đây, toàn bộ hoàng cung đều là của trẫm, trẫm muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chính là đây là ta địa phương. Lam Như Khanh ba chiếm giường trừng mắt hắn, chút nào không cho. Thượng quan Lăng Vũ thế nhưng bị nàng kích chứ, không màng dáng vẻ mà qua đi một hai phải đoạt nàng giường ngồi. Hoàng thượng, ngài còn biết xấu hổ hay không, quân vô hy ngôn nào, ngài nói tốt thành toàn ta, như thế nào còn thế nào cũng phải lại ta nơi này. Chấm hối hận còn không được, dù sao cũng sẽ không có người biết chấm làm cái gì, mà ngươi đối thượng quan Cảnh Dịch nhất vãng tình thầm, nói vậy sẽ không đối thượng quan Cảnh Dịch nói lên chuyện này đi. Thượng quan Lăng Vũ trong mắt lộ ra đắc ý, nhưng Lam Như Khanh so với hắn càng đắc ý. Hoàng thượng, ngài muốn bắt ta cùng giống nhau nữ nhân so, kia ngài có thể to lắm sai đặc sai rồi. Ta không chỉ có sẽ đem việc này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho hắn, lại còn có sẽ viết thành họa vở làm người diễn xuất tới. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng Hoàng thượng ngài tổn thất chẳng phải là lớn hơn nữa. Ngài nói, Cảnh Vương nếu là tin, có thể hay không mang binh phản ngươi. Lam Như Khanh dị thường bình tĩnh, khỏe môi gợi lên, chút nào không sợ như vậy nhằm vào hắn hậu quả. Thượng quan Lăng Vũ quả nhiên giận dữ, đang muốn phát tác, đống nhiên dừng lại hỏi nàng. Chấm rốt cuộc nơi nào so ra kém thượng quan Cảnh Dịch, ngươi vì hắn si tình đến tận đây. Lam Như Khanh, ngươi muốn cái gì chấm đều có thể đáp ứng, bao gồm hậu vị, mặc dù như vậy ngươi còn như cũ vì thượng quan Cảnh Dịch thủ thân như ngọc. Lam Như Khanh nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, Hoàng thượng, thượng quan Cảnh Dịch là thật sự thích ta, ta sở hữu muốn đổ vỡ. Không cần ta nói hắn liền sẽ chủ động đưa đến ta trước mặt. Liền tính toàn thế giới đều vứt bỏ ta, nhưng có hắn, ta liền sẽ cảm thấy có được toàn bộ thế giới. Nhưng ngài không giống nhau, ngài trong lòng nhất để ý người không phải ta, ta mặc dù ngồi trên hậu vị, cũng sẽ cảm thấy mất đi sở hữu. Hảo, nói đến nói đi ngươi đã trúng thượng quan Cảnh Dịch độc, không nghĩ tới hắn không ở tình trường tung hành, lại so với chấm càng hiểu được hống nữ nhân vui vẻ. Lam Như Khanh, ngươi không cần cảm thấy mặc dù ngồi trên hậu vị sẽ mất đi sở hữu. Chấm hôm nay liền phải định rồi, cho ngươi một đám thật thật tại tại danh phận, chờ ngươi có chấm hài tử, ngươi liền sẽ cảm thấy, ngươi có được toàn bộ thiên hạ. Thượng quan Lăng Vũ thô lỗ mà bắt lấy Lam Như Khanh tay, Lam Như Khanh một tay đem này ném ra, Hoàng thượng, ngươi điên rồi, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, nơi này trừ bỏ ta còn có ai. Thượng quan Lăng Vũ động tác một đốn, nhạy bén mà cảm giác được trong phòng còn có một người hơi thở, hắn quay đầu vừa thấy. Thế nhưng nhìn đến Lam Ngọc Yến chống thân mình khiếp sợ mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem. Bị phát hiện sau, Lam Ngọc Yến lập tức liền sợ tới mức thẳng ho khan, không không, ta cái gì cũng chưa thấy, ta cái gì cũng chưa thấy. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, Lam Như Khanh, chấm nói qua ngươi có thể không cần tuân thủ quy củ, nhưng không có nói Lam Chiêu Nghi cũng có thể không cần tuân thủ quy củ, ngươi vì cái gì muốn cho nàng ở tại ngươi tẩm cung bên trong. Ta chính là không nghĩ tuân thủ quy củ, cho nên làm Lam Chiêu Nghi lại đây. Ngươi nếu muốn làm nàng chết mau một ít, vậy ngươi cứ việc kéo nàng xuống nước. Lam Ngọc Yến nghe hai người đối thoại, sợ tới mức chạy nhanh lên, Lam Như Khanh không nói hai lời chạy tới ngăn lại nàng. Ngươi không cần khởi, ngươi ở ta này, không ai dám khi dễ ngươi, nhưng ngươi nếu là trở về, khó bảo toàn sẽ không tao người khác cám toán. Nói cuối cùng những lời này thời điểm, nàng ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn Thượng quan Lăng Vũ. Thượng quan Lăng Vũ lập tức một phách giường, Lam Như Khanh, ngươi ám chỉ ai đâu, quả thực vô pháp vô thiên. Hoàng thượng ngài lại không phải ngày đầu tiên rõ ràng ta tính tình, hà tất sinh khí đâu. Lam Như Khanh ôm cánh tay, đúng như một con đánh thắng trận gà trống, ngẩng đầu đỡ ngực, khí định thần nhàn. Thượng quan Lăng Vũ vuốt ong long long vang cái không ngừng đầu, nghĩ lại không đi, phỏng chừng sẽ bị Lam Như Khanh tức chết, bất quá liền như vậy đi rồi, hắn cũng có chút không cam lòng, chỉ phải nói. Lam Như Khanh, có bản lĩnh ngươi liền hộ nàng cả đời, ngươi cũng có khắc dừng ở chấm trong tay một ngày, bằng không. Hừ. Ném xuống một câu cực giàu có uy hiếp tính nói, Thượng quan Lăng Vũ quăng ngã môn mà đi. Lam Ngọc Yến thấy thế, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó ô ô ô mà khóc ra tới. Nhị tỷ ta hối hận, ta không nên tiến cung tới, ta không nên ham vinh hoa phú quý, nếu ta vẫn luôn đại ở Lam gia không có ra tới, ta cũng không có khả năng quá như vậy thê thảm. Ta hiện tại mới cảm thấy, đại ở Hoàng Cung, còn không bằng tìm cái người thường gả cho hảo hảo sinh hoạt tới thông khoái. Lam Như Khanh vỗ vỗ Lam Ngọc Yến một tùng mà bả vai, thầm nghĩ nữ nhân này minh bạch thật là quá muộn. Chương 424 cắt bảo bị thương. Lam Ngọc Yến khóc một lát liền ngủ đi qua, Lam Như Khanh lại không có buồn ngủ. Thượng quan Lăng Vũ như vậy vãn lại đây, cắt bảo như thế nào không hẽ răng đâu. Còn có, đối với chính mình không ngủ sự, hắn giống như có chút khiếp sợ, giống như chắc chắn chính mình nhất định ngủ rồi dường như. Trong giây lát nhớ tới nam nhân kia cho nàng đồ vật, Lam Như Khanh ngừng thở mở ra vừa thấy. Kết quả một đạo lam quang ập vào trước mặt, kích thích nàng đôi mắt không mở ra được, trên tay đột nhiên tô tông ngứa, dường như kia đồ vật quấn quanh thượng cổ tay của nàng. Chờ kia cường quang tiêu tán, Lam Như Khanh mở to mắt, phát hiện cổ tay của nàng thượng xác thật có cái đồ vật. Là một cái màu lam tơ lụa lắc tay, nói tốt xem cũng coi như không thượng thật đẹp, trừ bỏ mấy cây dùng làm điểm suýt vua, chính là tơ lụa mang lên đồ án còn có điểm xem đầu. Lam Như Khanh cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trên đồ án, hơi hơi có chút nghi hoặc. Này đồ án nàng tổng cảm giác rất quái dị a, có loại làm người mau mau cảm giác. Quan trọng nhất chính là, thứ này mang, giống như có thể làm người mềm nhũn vô lực. Không biết vấn đề liền ném cho không gian hệ thống ba so, Lam Như Khanh tự định nghĩa một cái bài đủ hệ thống, đem ngoạn ý nhi này chụp ảnh qua đi, hệ thống tự động phân biệt cũng giải thích. Nguyên lai này lắc tay thượng đồ án là một cái trận pháp đồ, trận pháp tiêu cực hạn tính trận pháp, hơn nữa vẫn là cái trận trung trận. Ý tứ chính là này lắc tay lớn nhất cực hạn phạm vi là kinh thành, nhưng cái này phạm vi còn có cực hạn tính, mà cái này cực hạn tính phạm vi chính là hoàng cung, mà nàng có thể tự do hoạt động phạm vi chỉ có hoàng cung. Nếu muốn rời đi hoàng cung, nhất định phải được đến 7 trận người đồng ý mới có thể đi ra ngoài, mà mặc dù ra hoàng cung, có cái này lắc tay trận pháp ở, nàng lại như thế nào cũng trốn không thoát kinh thành. Lam Như Khanh không được hừ lạnh, xem ra thượng quan Lăng Vũ cùng cái kia kẻ thần bí vì nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Giải thích còn không có xong, Lam Như Khanh tiếp theo đi xuống xem, cái này lắc tay trừ bỏ có trận pháp, còn ngâm thượng một loại đặc thù nước thuốc, chỉ cần mang, người liền sẽ cảm thấy khốn đốn mệt quyền, chờ đến nước thuốc thẩm nhập nhân thể, liền sẽ từ người tự do bài bố. Này nước thuốc đem Lam Như Khanh hoảng sợ, bùn mã này không khỏi cũng quá độc các đi. Lời nói không nói nhiều, Lam Như Khanh chạy nhanh thi pháp điểm huyệt, kịp thời khống chế loại này nước thuốc thẩm nhập nàng trong cơ thể. Bất quá còn hảo nàng phía trước liền mở ra khẩn cấp hệ thống, lúc này sớm đã tự phát ở trong cơ thể hình thành một tầng cái chắn, cho nên lắc tay mặt trên đồ vật mới không có thương tổn nàng. Nay vải vóc lắc tay thượng trừ bỏ cực hạn tính trận pháp, còn hạ một cái giam cầm trận pháp, cho nên này ngoạn ý mới có thể tự động tròng lên nàng trên cổ tay. Lam Như Khanh ý đồ cởi bỏ, quả nhiên như thế nào thí đều mở không ra. Tiết một hơi, nàng chỉ phải từ bỏ. Hôm sau trời còn chưa sáng, liền có cung nhân gọi nàng đứng dậy. Giống nhau tân nhân tiến cung thưởng vị phần có sau dựa theo quy củ đều phải đi cấp mặt trên phi tần thỉnh an. Trong cung không có sách phong hoàng hậu, hậu cung quyền to liền dừng ở cao quý phi cùng nhu quý phi trong tay đầu. Nhu quý phi không thế nào quản sự, cho nên tân nhân giống nhau đều phải đi cao quý phi trong cung thỉnh an. Lam Như Khanh không có việc gì làm thời điểm, giống nhau đều sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, tuy nói thân thể của nàng trải qua tôi tẩy, có thể bảo trì dư thừa thể lực. Nhưng này thể lực cũng yêu cầu chứa đựng, ngủ nhiều giấc là có thể nhiều hơn chứa đựng thể lực. Bị cung nữ đánh thức, Lam Như Khanh dương miệng áp, tùy ý các nàng cho chính mình rửa mặt trải đầu mặc trang điểm. Khiếp mắt nhìn thoáng qua các nàng cho chính mình hóa trang, chỉnh thể thiên bình thường tố nhã một ít, đảo cũng còn tính xem quá khứ. Nhắm mắt dưỡng thần là lúc, trong điện bỗng nhiên nhớ tới một tiếng thấp thấp nước nở thanh. Lam Như Khanh quay đầu xem qua đi không cấm chấn động, cắt bảo thế nhưng bị trọng thương, nó trước chân một què mà. Trên người một nửa da lông đã nhiễm vết máu, nguyên bản một cái anh khí 10 phần cầu tử, lúc này đặc biệt hề vải suy sút. Lam Như Khanh làm các cung nhân trước đi ra ngoài, cung nữ do dự hạ, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Làm sao vậy, Cát Bảo, ai đem ngươi đánh thành bộ dáng này? Đến gần đem Cát Bảo ôm vào trong ngực, Lam Như Khanh cẩn thận mà kiểm tra nó miệng vết thương. Con hảo, trừ bỏ hai chỉ trước chân như là bị khái chứ, địa phương khác đều không có miệng vết thương. Mà nó trên người vết máu phỏng chừng là có người đánh nó một chưởng sau phun huyết. Lam Như Khanh sử dụng linh lực cấp Cát Bảo chuyển vận chân khí, lại tìm tới băng gạc cho nó chân băng bó hảo. Cát Bảo thấp thấp mà nước nở, Lam Như Khanh lý giải liền có chút khó khăn, nàng lại nghe không hiểu cầu ngữ. Nghĩ đến cái gì, Lam Như Khanh tự định nghĩa một cái thú ngữ hệ thống, như vậy Cát Bảo muốn nói cái gì, nàng đều có thể cho thú ngữ hệ thống phiên dịch cho nàng nghe. Cát Bảo thật dài mà nước nở một tiếng, thú ngữ hệ thống phiên dịch ra tới sau. Lam Như Khanh không khỏi nhíu mày, ngươi nói, có cái kẻ thần bí đem ngươi dẫn dắt rời đi. Ngươi còn bị hắn đánh một chưởng. Không cần tưởng Lam Như Khanh cũng đã biết là ai, trừ bỏ cái kia kẻ thần bí, còn ai vào đây có thể thương Cát Bảo. Cát Bảo hừ hừ vài tiếng, Lam Như Khanh lại bắt giữ đến một cái mấu chốt tin tức. Cái gì? Ngươi cư nhiên tìm được rồi hắn hang ổ. Hắn đang ở nơi nào? Nay thực sự làm nàng kinh ngạc, nàng nguyên bản còn tính toán tìm cơ hội tra xét một chút cái này kẻ thần bí lai lịch. Hắn lại đến tột cùng có gì đặc thù bản lĩnh. Không nghĩ tới như thế trước một bước bị Cát Bảo phát hiện. Cát Bảo nói ra sau, Lam Như Khanh khiếp sợ, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Làm sao vậy, mới vừa lên liền nghe thấy ngươi đang nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói chuyện với ta đâu. Lam Ngọc Yến chống thân mình đi ra, Lam Như Khanh chạy nhanh làm nàng ngồi xuống, tuy rằng cho nàng uống lên không gian linh dược, nhưng trên người nàng thương vẫn là đến hảo hảo dưỡng mới được. Thấy Cát Bảo trên người có thương tích, Lam Ngọc Yến lại là một trận trong lòng run sợ, chỉ vào Cát Bảo hỏi, đây là vương gia cẩu đi, ngươi đem nó mang tiến cung. Nhưng trong cung người đều hẳn là biết đó là vương gia cẩu, vì cái gì còn muốn. Nhị tỷ, nay trong cung ta cảm thấy chúng ta có thể là ở không nổi nữa, ngày hôm qua ta bị Lê Phi mượn cơ hội xử lý một đốn, hôm nay các nàng thế nhưng không màng Cát Bảo là vương gia cẩu cũng muốn thương nó, chúng ta ở chỗ này lại có cái gì ngày lành có thể quá. Lam Ngọc Yến tưởng có điểm nhiều. Cũng có chút thương cảm, Lam Như Khanh ôm Cát Bảo cho nó sửa sang lại lông tóc, không có hé răng. Nhị tỷ, nếu không, ngươi liền từ hoàng thượng hán. Hắn nói sẽ phong ngươi vi hậu, chỉ cần ngươi lên làm hoàng hậu, này trong cung liền không có người dám khi dễ chúng ta. Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, Lam Ngọc Yến rốt cuộc lấy hết can đảm bỗng nhiên đối nàng nói như vậy một câu. Lam Như Khanh ngẩng đầu, vui đùa cái gì vậy, ngươi thật cho rằng ta đương hoàng hậu liền không ai dám đối chúng ta thế nào sao? Như vậy đỏ mắt người chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đả kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị. Lam Ngọc Yến gấp đến độ xoay quanh, nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra, này trong cung khổ nhật tử nàng thật sự là quá đủ rồi. Cung nhân ở bên ngoài dò hỏi có không tiến vào cho nàng thượng trang, Lam Như Khanh không có cự tuyệt, trực tiếp làm các nàng tiến vào. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng ta đi sao? Lam Ngọc Yến ánh mắt trốn tránh, chạy nhanh lắc đầu, ở trong cung đái 2 tháng nàng chính là rõ ràng này tân nhân sớm như vậy lên là muốn làm cái gì. Nàng mới vừa tiến cung thời điểm, nhưng không thiếu bị trong cung những cái đó phi tần làm khó dễ, hiện tại vừa nghe đến đi thỉnh an, nàng liền ra đầu tê dại, khẩn trương bất an. Vậy ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đem cửa điện đóng lại. Lam Ngọc Yến chạy nhanh gật đầu, xoay người liền hướng trên giường nằm nhắm chặt hai mắt. Chương 425 tìm Thái Phi. Lam Như Khanh ra tới sau, đem cửa điện đóng lại. Hai cái cung nữ đi theo nàng phía sau, thường thường nhắc nhở nàng hướng đi nơi nào. Bởi vì có không gian bản đồ, Lam Như Khanh cũng không sợ lạc đường, cho nên nàng chỉ dựa theo nàng lựa chọn lộ tuyến phương hướng đi. Khanh Tần Nương Nương, ngài đi nhầm, hẳn là hướng bên này. Khanh Tần Nương Nương, lúc này đi Cao Quý Phi trong cung đã có chút chậm, nếu không gia tăng qua đi, chỉ sợ sẽ đã chịu làm khó dễ. Cung nữ đại khái nhìn ra nàng không nghĩ đi Cao Quý Phi kia, đành phải trước tiên trước cho nàng nói rõ ràng. Tuy nói đây đều là các chủ tử chi gian sự, nhưng làm tầng dưới cung nữ, các chủ tử chi gian đấu tranh cũng có thể sẽ liên lụy đến các nàng trên người. Cho nên hai cái cung nữ đều đem hết toàn lực mà khuyên bảo Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nhìn các nàng, nói, không đổi, dù sao hiện tại đi qua cũng không chiếm được hảo, không bằng liền đi trước Thái Phi chỗ đó đi dạo đi. Hai cái cung nữ vừa nghe, có chút do dự. Thái Phi chính là cảnh vương mẫu phi, lại không phải của hoàng thượng, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi hoàng cung, liền tính hiện tại lấy lòng Thái Phi, có thể sao đâu. Thái Phi cũng không thể hộ nàng cả đời a. Lam Như Khanh không có giải thích, lập tức đi Phượng Vũ Cung. Nàng chính là biết, hiện giờ Tào Thái Phi trên thực tế là hoàng thượng mẹ đẻ, nàng tiếp xúc quá 2 lần, làm người sắc thật hiền lành, không có một tia hoàng hậu cái giá cùng bộ tịch. Hiện giờ Phượng Vũ Cung tuy nói chủ không phải Thái Hậu, nhưng này trong cung mỗi người đều hầu hạ tận tâm tận lực, chút nào không dám qua loa. Tiến Phượng Vũ cửa cung phía trước, liền có người ngăn lại nàng, nói phải đợi sau khi thông báo Thái Phi đồng ý mới có thể tiến vào. Lam Như Khanh kiên nhẫn chờ đợi, không đến trong chốc lát, trong cung tiểu thái giám tất cung tất kính mà thỉnh nàng đi vào. Bên ngoài là có chút lạnh, này trong cung cung nữ bọn thái giám đều so khác cung trước mặc vào tân cung phục, nhìn qua so người khác xuyên đều rắn chắc. Cung nhân đẩy ra mảnh, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Nguyên lai này tẩm cung bên trong đặt không ít bếp lò, hơn nữa đã cung ứng thượng tốt nhất chỉ bạc than. Thái Phi lược hiện mập mạp mà nằm ở trên ghế nằm, trên đùi cái một khối hậu thảm lông. Thái Phi nương nương. Lam Như Khanh thân mật mà qua đi hướng nàng thỉnh an chào hỏi. Thái Phi mở to mắt, muốn ngồi dậy tới, Lam Như Khanh ngăn lại nàng không cho nàng đứng dậy. Nương nương ngài thân mình không tiện, vẫn là an tâm nằm, ta chính là nhàm chán, nghĩ đến tìm ngài trò chuyện. Thái Phi cũng là gật gật đầu, sau đó làm trong phòng cung nhân trước đi ra ngoài. Chờ đến tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra khi, Thái Phi nhìn nàng, nghe nói hoàng thượng phong ngươi làm khanh tần. Nói lên việc này, Lam Như Khanh liền ủy khuất, nương nương à, ngài khẳng định cũng nghe nói, người khác đều nói là ta uống say không biết xấu hổ câu dẫn hoàng thượng, nhưng ngài không biết sự tình chân tướng, rõ ràng là hoàng thượng hắn. Quá phận. Thái Phi hiếu kỳ nói, hắn làm sao vậy? Hắn đối với uống say ta cố ý nói hỗn lời nói, nói ta thực xin lỗi cảnh vương, nhưng ngài nếu là hỏi một chút lúc ấy ở đây cung nhân sẽ biết, lúc ấy ta chính là một câu đều không có nói a. Kia rõ ràng chính là hắn tự đạo tự diễn mà một tuần kịch sao. Thái Phi có chút kinh ngạc, đây là hoàng thượng tự đạo tự diễn. Cũng không phải là, nhân ra đối cảnh vương tâm thiên địa chứng giám, là hoàng thượng một hai phải hoành đao đoái, xong rồi còn không chịu thừa nhận, đem sở hữu sai lầm đều giá họa đến ta trên người. Lam Như Khanh ủy khuất đến cực điểm, Thái Phi nghe có chút sinh khí, đứa nhỏ này như thế nào tẫn làm hồ đồ sự. Thái Phi, ngài khuyên nhủ hoàng thượng, làm hắn phóng ta ra cung đi. Thái Phi chần chờ, chính là hoàng thượng hắn luôn luôn tự chủ quán, lời nói của ta phỏng chừng thay đổi không được hắn cái gì, hẳn là trên người của ngươi có hắn nhưng đồ đồ vật. Không thể không nói, này Thái Phi tuy rằng có chút mặc kệ sự, nhưng tâm lý lại là môn thanh, rốt cuộc là từ chính mình trong bụng rớt ra tới thịt, cũng nhất hiểu biết chính mình nhi tử. Nhưng Thái Phi, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn cùng hắn đại ở trong cung, hắn nếu có cái gì nhưng đồ, đại có thể trực tiếp nói cho ta, ta đều sẽ tận lực thế hắn làm được. Người ta thích chính là Cảnh Vương, hắn mới là ta phu quân. Lam Như Khanh ôm Thái Phi cánh tay làm nũng, Thái Phi chần chờ một chút, cuối cùng là gật gật đầu, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi khuyên nhủ hoàng thượng. Vậy đa tạ Thái Phi nương nương lạc. Lại đãi trong chốc lát, Thái Phi lại cùng nàng liêu nổi lên khác, tỉ như hỏi nàng cùng Cảnh Nhi là như thế nào nhận thức, Lam Như Khanh nhưng thật ra không sợ cùng nàng nói, chẳng qua đem qua đi nàng làm hôn trướng sự lau sạch, nói thành là Cảnh Vương vì truy nàng mặt dày mày dạn ở đất đến trong nhà nàng. Thái Phi nghe xong có chút buồn cười, một đại nam nhân cư nhiên dùng cái loại này thủ đoạn đuổi theo nữ nhân, Lam Như Khanh lúc ấy nhất định là hạnh phúc. Không ngừng cho tới thượng quan Cảnh Dịch như thế nào truy nàng, Lam Như Khanh còn nói cho Thái Phi, nàng cùng Cảnh Vương hợp lực ở bên ngoài khai một nhà giáp hát, có rảnh có thể mang nàng qua đi nhìn xem. Đối với Lam Như Khanh nhắc tới nhật nguyệt sao trời, Thái Phi tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, chờ ngày nào đó rảnh rỗi, nàng nhất định cùng nàng đi xem. Bất chi bất giác, hai người liền hàn huyên một canh giờ, mắt thấy Thái Phi có chút mệt nhọc, Lam Như Khanh đành phải đứng dậy cáo tử. Phượng Vũ ngoài cung mặt, hai cái cung nữ có chút nôn nóng, vừa thấy đến Lam Như Khanh, lập tức tiến lên nhắc nhở nói, Khanh tần nương nương, thời gian này chính là không còn sớm, Cao Quý Phi bên kia đã thúc giục rất nhiều lần, chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Cao Quý Phi khẳng định là sinh khí, nương nương nhưng có nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối sao. Lam Như Khanh vốn dĩ không nghĩ quá khứ, nhưng này hai cái cung nữ vẫn luôn nhắc mãi, làm đến rất sợ vị này Cao Quý Phi dường như. Nàng tiếp xúc quá vài lần, nhìn là cái lợi hại nhân vật, còn không đến làm nàng sợ nông nỗi. Vậy đi thôi, gặp các ngươi trong miệng vị này Cao Quý Phi, còn có gì ứng đối không ứng đối, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao. Cao Quý Phi tẩm cung ly Phượng Vũ cung không xa, đơn đi cũng chính là một nén hương thời gian. Tới rồi Cao Quý Phi trụ Ngọc Ninh cung, cung viện môn khẩu đã có tiểu thái giám ở chờ chứ. Nhìn thấy Lam Như Khanh, những người này lập tức ngăn lại nàng, làm nàng trước tiên ở bên ngoài chờ, dung bọn họ đi vào thông bẩm một tiếng. Lam Như Khanh có thể nhìn thấu bọn họ ý tưởng, chỉ sợ Cao Quý Phi sớm đã phân phó bọn họ, làm cho bọn họ đem chính mình lượng ở bên ngoài, trước đông lạnh thượng mấy cái canh giờ lại phong chính mình đi vào. A, thật đương nàng là mèo con, phía trước nàng cũng chưa đem nàng để vào mắt. Nàng dựa vào cái gì cảm thấy chính mình vào cung, liền sẽ sợ nàng. Trở về nói cho các ngươi chủ tử một tiếng, thiên lệnh, Thái Phi có chút sợ lãnh, làm ta cho nàng dệt cái khăn quàng cổ, thời gian có chút đuổi, liền không đi gặp Cao Quý Phi, nói vậy Cao Quý Phi tất nhiên sẽ thông cảm. Lam Như Khanh xoay người liền đi, cung viện môn khẩu tiểu thái dám ngăn lại nàng, không cho nàng đi, Lam Như Khanh cũng không để ý tới, trực tiếp đem người đẩy ra chuẩn bị rời đi. Khanh tần nương nương, Cao Quý Phi làm ngài đi vào một chuyến. Cao Quý Phi phân phó, ngài sẽ không nghe đi. Đi vào bẩm báo tiểu thái giám vội vã mà ra tới, Lam Như Khanh vừa nghe, mày một trọn, không lượng chính mình sao. Làm đi vào liền vào đi thôi, nhìn xem này đàn bà trong hồ lô muốn làm cái gì.